Bất quá, đối với trùng kích năm biến thần vương, chỉ một khối ngũ đẳng thần vương thạch còn chưa đủ, cho dù là hơn 10 khối, cũng chỉ có thể làm cho Hàn Phong ở bốn biến thần vương cảnh giới này trên nội tình càng sâu. Chỉ có tứ đẳng thần vương thạch, khả năng tác dụng rõ ràng. Chương 2342, tầng 4. Cuối cùng, Hàn Phong đến xuống đất huyệt động tầng thứ 2 phần cuối, nơi đó là một cái cửa đá thật to ngăn ở Hàn Phong trước mặt, ngăn trở Hàn Phong đi thông dưới đất huyệt động tầng thứ 3. Bất đồng dưới đất huyệt động tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 cửa vào, cái này đi thông dưới đất huyệt động tầng thứ 3 cửa đá, cũng không có gì thạch sư thủ hộ, bất quá là trên cửa đá mặt có một đầu to lớn hỏa sư bức họa, khí thế cuộn trào mãnh liệt, trông rất sống động, có một khí tức kinh người. Hàn Phong mỉm cười, đã biết nên làm. Làm Hàn Phong đến gần sau cửa đá, trên cửa đá bức họa bên trong hỏa sư đột nhiên động, rốt cuộc từ trong cửa đá nhảy ra ngoài. Hỏa sư hình thể cao to, cả người hỏa diễm lượn lờ, hé miệng, đó là giống như hỏa hải bình thường hỏa diễm che giả mang mọc tới. Quả thế, Hàn Phong coi như từ lâu ngờ tới, cũng không kinh ngạc. Thiên đế căn cơ ba biến thần vương sao? Chỉ thông qua hỏa sư khí thế của, Hàn Phong liền đối với lửa này sư thực lực có hiểu rõ. Thiên đế căn cơ ba biến thần vương, không thể nói không mạnh, nhưng đối với hôm nay đã là thiên đế căn cơ bốn biến thần vương Hàn Phong mà nói, cùng trước thạch sư không có gì khác nhau, đều là một quyền có thể giết chết tồn tại. Lửa này sư chỉ có thể nói là có thiên đế căn cơ ba biến thần vương cơ sở chiến lực, thật muốn cùng thiên đế căn cơ ba biến thần vương giao thủ, đồng dạng không phải là người so đối thủ. Thiên đế căn cơ ba biến thần vương, huyết mạch, tuyệt học, thần khí chờ mỗi cái phương diện, nói như vậy cũng sẽ không yếu. Tán. Hàn Phong mãnh liệt quát một tiếng, một quyền đánh ra, quyền kinh như cuồng phong vậy gào thét đi, đánh vào điên cuồng mà đến trong ngọn lửa. Cuồng mãnh toàn phong tướng hỏa diễm thổi tứ phân ngũ liệt, còn chưa đến gần Hàn Phong cũng đã tiêu tan thành mây khói. Mà Hàn Phong đánh ra quyền kình, càng là thế đi không giảm đánh về phía hỏa sư. Nếu như Hàn Phong địch nhân là những người khác, lúc này muốn chọn chính là phòng ngự hoặc là trốn tránh ra, nhưng mà hỏa sư tuy rằng sống lại giống như chân chính mãnh thú, trên thực tế lại vẫn như cũ là không có chút nào trí tuệ tồn tại. Đối mặt Hàn Phong một quyền này, hỏa sư dĩ nhiên không tránh không tránh, trực tiếp nên đón. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền kình trực tiếp che mất hỏa sư, tướng hỏa sư nuốt hết. Sau đó, một cái hiện lên so đinh hương tử càng sâu tầng một thần vương thạch bắn ra, rơi vào Hàn Phong trước mặt. Chính là có thêm hơn ý gì thảo tử sắc ngũ đẳng thần vương thạch. So lục đẳng thần vương thạch cao một cấp bậc. Hàn Phong trong con ngươi lửa nóng chợt lóe lên, chỉ tầng thứ hai liền có ngũ đẳng thần vương thạch tuôn ra, tiếp theo tầng nhất định sẽ có nhiều hơn ngũ đẳng thần vương thạch, thậm chí là tứ đẳng thần vương thạch, cũng không phải không có khả năng tồn tại. Hàn Phong trong tay viên này ngũ đẳng thần vương thạch, mặc dù là hơn ý gì thảo tử, nhưng mà hắn màu sắc chiều sâu đã cực kỳ tiếp cận dưới một cấp bậc Tử La Lan tử. Tử La Lan tử sắc thần vương thạch, đó là tứ đẳng thần vương thạch. Nói cách khác, Hàn Phong trong tay viên này ngũ đẳng thần vương thạch, cực kỳ tiếp cận tứ đẳng thần vương thạch. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa tiếp cận, chỉ cần còn ở vào cùng một cấp bậc, như vậy hiệu quả trên lệnh kỳ thực không sai biệt lắm. Nếu như phổ thông ngũ đẳng thần vương thạch tương đương với 1000 đạo ngũ đẳng thần vương chi tức giận, như vậy Hàn Phong trong tay viên này ngũ đẳng thần vương thạch cũng bất quá là tương đương với 1200 khối ngũ đẳng thần vương khí mà thôi. Cũng liền nhiều chính là 200 cái ngũ đẳng thần vương khí thôi. Dưới đất huyệt động tầng thứ 3, cùng dưới đất huyệt động tầng thứ 2 gần như hoàn toàn tương đồng, chỗ bất đồng là, tầng thứ 3 thạch sư nếu so với tầng thứ 2 mạnh hơn không ít mà thôi. Tầng thứ 3 trước nửa đoạn, giết chết thạch sư bạo đi ra ngoài vẫn như cũ là lục đẳng thần vương thạch, chỉ là màu sắc tiếp cận hơn y lìa thảo tử, cũng sẽ tiếp cận ngũ đẳng thần vương thạch. Đại khái cùng tầng thứ 2 nửa đoạn sau thạch sư không sai biệt lắm. Tầng thứ 3 nửa đoạn sau, hoặc là nói là nửa đoạn sau phía sau vài tòa thạch sư, bạo đi ra ngoài lại đều là ngũ đẳng thần vương thạch, chỉ là màu sắc ở hơn y di thảo tử trung kém cỏi, chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như là ngũ đẳng thần vương thạch, cùng tầng thứ 2 đánh chết hỏa sư bạo đi ra ngoài ngũ đẳng thần vương thạch so sánh với, muốn kém xa. Nhưng lại kém, đó cũng là ngũ đẳng thần vương thạch a. Mà tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 4 cửa đá, sống lại hỏa sư kỳ thực lực đã đạt đến thiên đế căn cơ bốn biến thần vương trình độ, Hàn Phong cũng được thi triển ra cửu dương thần kiếm chờ tuyệt học, mới giết chết đầu kia hỏa sư, cuối cùng được đến một cái tứ đẳng thần vương thạch. Sáng sủa màu tím thần vương thạch lạc vào trong tay, một mênh mông thần vương khí tràn ngập xuất ra, Hàn Phong có hơi hít một hơi, viên này tứ đẳng thần vương thạch tinh thuần trình độ, mang cho ta chỗ tốt hoàn toàn không thua kém trước kia lấy được viên kia tứ đẳng thần vương linh tinh a. Nếu là ta có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, vô cùng có khả năng đạt đến bốn biến thần vương đỉnh phong. Mà trước kia lấy được những ngũ đó chờ thần vương thạch, lục đẳng thần vương thạch, đủ để cho ta ở bốn biến thần vương đỉnh phong cảnh giới trên lắng đọng càng sâu, nội tình càng thêm, giống như là đầm đất đai cùng căn cơ, mà không phải mềm mại cắt đất. Mà sau, nếu có thể lại đạt được mấy viên tứ đẳng thần vương thạch. Không, dù cho chỉ là một cái, ta trùng kích ngũ biến thần vương cảnh giới thành công có khả năng đều cực đại. Bất quá, nếu như chỉ một cái lời nói, như vậy sau khi đột phá cảnh giới liền sẽ cực kỳ bất ổn, cần đại lượng thời gian khứ ổn định, cho nên tốt nhất có đầy đủ tứ đẳng thần vương thạch lại đi trùng kích ngũ biến thần vương cảnh giới, sau khi đột phá cũng có thể trong thời gian ngắn nhất ổn định ngũ biến thần vương cảnh giới. Hàn Phong lẩm bẩm. Lập tức, Hàn Phong bước vào xuống đất huyệt động tầng thứ tư. Tầng thứ tư vẫn như cũ là thật dài thông đạo, hai bên vẫn là thạch sư. Trước nửa đoạn thạch sư, bạo đi ra ngoài cũng vẫn như cũ là ngũ đẳng thần vương thạch, cũng không phải là tứ đẳng thần vương thạch. Nửa đoạn sau bạo đi ra ngoài thần vương thạch, đại thể cùng tầng thứ hai bạo đi ra ngoài ngũ đẳng thần vương thạch bằng nhau. Tuy rằng những thứ này ngũ đẳng thần vương thạch chất lượng hiếm thấy cao, làm sao Hàn Phong hôm nay xa nhu cầu, chính là tứ đẳng thần vương thạch mà không phải là ngũ đẳng thần vương thạch. Ngũ đẳng thần vương thạch hoàn toàn chính xác có thể để thăng Hàn Phong tu vi cảnh giới, nhưng đối với đột phá ngũ biến thần vương, trợ lực lại cực kỳ nhỏ bé. Rốt cục, Hàn Phong đi tới tầng thứ tư phần cuối, nơi này sống lại hòa sư, kỳ thực lực đã tương đương với thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương, dù cho chỉ là hắn cơ sở chiến lực, cũng như cũ đáng sợ. Bình thường bốn biến thần vương ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị hỏa sư một ngụm hỏa diễm cho đốt thành tro. Hỏa sư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở sống lại trong nháy mắt đó, trong miệng đã phun ra màu xanh da trời hỏa diễm, cuộn sạch hướng Hàn Phong, ở trong chớp mắt liền đem Hàn Phong nuốt vào trong đó. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, đồng thời một chiêu Cửu Dương thần kiếm chẳng ra, phía sau chín vòng thái dương từ từ mọc lên, mênh mông nhật quang oanh kích xuất ra, còn có thái dương chi diễm mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Nhưng mà hỏa sư phún ra màu xanh da trời hỏa diễm chỉ là quét qua, lại tướng thái dương chi diễm cắn nuốt, màu xanh da trời hỏa diễm lực gáp thái dương chi diễm. Về phần Hàn Phong, Cửu Dương thần kiếm tuy rằng rơi vào hỏa sư trên người, nhưng ngay cả hỏa sư da lông cũng không có đâm vào khứ, ở hỏa sư mạnh tới cực điểm phòng ngự trước mặt, Cửu Dương thần kiếm yếu đuối vô cùng. Thậm chí, hỏa sư thân thể nhảy, tướng Cửu Dương thần kiếm bắn bay, một móng vuốt phách về phía Hàn Phong. Hỏa sư tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Hàn Phong chỉ tới kịp thi triển ra một chiêu Cửu Dương hộ thể phòng ngự tuyệt học. Một giây kế tiếp, hỏa sư to lớn móng vuốt lại cùng Cửu Dương hộ thể tới cái trực tiếp va chạm. Chương 2343, Tam đẳng thần vương thạch. Cửu Dương thần thể hình thành phòng ngự ở hỏa sư cự trảo trước mặt yếu đuối không chịu nổi, cơ hồ là ngay lập tức liền bị đánh bại, sau đó hỏa sư cự trảo lại rơi vào Hàn Phong trên người. Phốc. Hàn Phong thổ huyết bay ngược xuất ra, Cửu Dương thần thể vào giờ khắc này thiếu chút nữa tan vỡ. Thật mạnh. Đây là ngũ biến thần vương thực lực. Hàn Phong trong lòng hoảng sợ, mặc dù biết thần vương cảnh giới càng về sau chênh lệch càng lớn, nhất là thiên đế căn cơ thần vương mỗi cái cảnh giới đang lúc, chênh lệch càng là đạt tới bất khả tư nghị trình độ, nhưng thực sự gặp được thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương, Hàn Phong mới rõ ràng cảm thụ được thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương kinh khủng. Bình thường ngũ biến thần vương, cũng chính là thiên tôn căn cơ ngũ biến thần vương, sợ rằng tại đây đầu hỏa sư trước mặt cũng được bị nháy mắt giết liệu. Về phần thiên quân căn cơ, liên đột phá bốn biến thần vương đều chỉ có thể dựa vào may mắn, huống chi là ngũ biến thần vương. Thiên quân căn cơ, căn bản không có thể đột phá đến ngũ biến thần vương. Đại La tiên thể, ngưng. Hàn Phong chịu đựng thương thế, trong nháy mắt phát động Đại La tiên thể, khí tức tăng vọt, cưỡng ép dùng bản thân đứng ở giữa không trung. Hai tròng mắt ngưng ở hỏa sư trên người, Hàn Phong trên mặt là không che giấu được sắc mặt vui mừng. Trước thạch sư, mạnh nhất cũng bất quá là thiên đế căn cơ ba biến thần vương, bất quá thực lực cao có thấp có thôi. Mạnh nhất gần như tiếp cận thiên đế căn cơ bốn biến thần vương, những thứ này Hàn Phong đều có thể đối phó, lấy được cũng chỉ là ngũ đẳng thần vương thạch, dù cho màu sắc vô hạn tiếp cận tứ đẳng thần vương thạch, đó cũng là ngũ đẳng thần vương thạch. Hàn Phong vốn tưởng rằng tầng thứ tư hỏa sư bạo khả năng ra ngoài cũng chính là tứ đẳng thần vương thạch, đại khái màu sắc nếu so với trước kia tầng một sâu, chất lượng cao hơn một bậc thôi. Nhưng, đầu này hỏa sư thực lực, vẫn là trực tiếp tiêu thăng đến ngũ biến thần vương. Vẫn là thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương. Còn hơn phía trước hai tòa thạch sư, chọn tăng lên hai cái đại cảnh giới. So sánh với tầng thứ ba hỏa sư, cũng được tăng lên chọn một cái cảnh giới. Chiều ngang lớn như vậy, Hàn Phong trong lòng có 7-8 phần xác định, đầu này hỏa sư nếu là bị giết chết, bị bạo đi ra ngoài rất có thể không phải là tứ đẳng thần vương thạch, mà là tam đẳng thần vương thạch. Tam đẳng thần vương thạch a, đó là đối trùng kích 6 biến thần vương cảnh giới cũng cực kỳ hữu dụng đẳng cấp cao thần vương thạch, cho dù là 6 biến thần vương cao thủ luyện hóa một cái tam đẳng thần vương thạch cũng sẽ có so sánh rõ ràng tu vi tăng trưởng. Nếu là đạt được như vậy một cái thần vương thạch, hắn xác định vững chắc có thể đột phá đến ngũ biến thần vương cảnh giới. Hàn Phong lúc này, sao lại không thích? Bất quá, hỏa sư lần thứ hai kéo tới, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, vĩnh hằng thương nắm trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, như dao long xuất hải, trong nháy mắt đâm về phía hỏa sư đầu. Đang. Phảng phất hai khối thiên ngoại vẫn thạch va chạm thanh âm truyền ra, một lực mạnh theo vĩnh hằng thường truyền tới Hàn Phong trong tay, Hàn Phong biết hầu một điểm, lần thứ hai bị đánh bay. Hỏa sư cũng bị cái này đâm một cái đâm vào liên tiếp lui về phía sau, đầu đang cùng vĩnh hằng thương đụng vào nhau thời điểm, còn tràn ra một mảnh hỏa tinh. Nhìn kỹ, hỏa sư trên đầu xuất hiện một cái ao cái hố, nhưng vẫn chưa thực sự đâm đi vào, bằng không hỏa sư bị tuyệt đối là vết thương chí mệnh, đến tận đây ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Đầu bị đâm mặc còn có thể sống, cũng chỉ có số ít đặc biệt chủng tộc có thể làm được. Hàn Phong quay ngược lại thân thể thật vất vả ổn định, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, chênh lệch quá xa, cái này còn chỉ là tương đương với thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương cơ sở chiến lược A, cũng đã làm cho ta khó đối phó như vậy. Cũng khó trách đến trung vị thần vương sau, chỉ có luyện hóa bất hủ bảo vật, mượn chứa đựng ở trong người bất hủ lực khả năng vượt cấp chiến đấu. Hoặc là, đó là như viêm tộc vậy liên tục dung hợp càng nhiều thần hỏa, cũng có thể bộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng. Hai người như đều là không có. Phỏng chừng cũng chỉ có thể dựa vào bản thể siêu việt thiên đế căn cơ có thể vượt cấp chiến đấu. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, đầu này hỏa sư, thật sự là khó đối phó. Đương nhiên, nếu là phóng xuất ra ẩn chứa ở cửu dương thần thể bên trong bất hủ lực, ngược là có thể giải quyết rơi đối phương. Nhưng thần vương căn bản vô pháp hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa thành bất hủ lực, dùng hết rồi nhưng sẽ không có, mỗi một tơ bất hủ lực đều vô cùng chân quý. Tạm thời, Hàn Phong còn không dự định tiêu hao bất hủ lực đến đánh chết hỏa sư. Hỏa sư lần thứ hai kéo tới, Hàn Phong trong tay vĩnh hằng thương ngăn, tiếp lời đột nhiên đảo qua, vĩnh hằng ngân hà. Cái lối đi này, trong nháy mắt coi như đi tới xa lạ tinh không, sau đó có ngân hà chuốt xuống xuất ra, cuộn cuộn tới. Vâng! Hỏa sư phun ra hỏa diễm, trong phút chốc kinh khủng va chạm vang vọng ở tất cả thông đạo, ba động đi ra ngoài uy lực kinh khủng, làm cho thông đạo tường cũng bắt đầu hé khe hở, hán lực công kích mạnh, có thể nghĩ. Ngang nhau sao? Không! Phải nói ta còn là hơi có không bằng. Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể lăn lộn khí huyết, lại nhìn thấy hỏa sư như cũ mênh mông khí thế, không do thầm than. Ở không dùng tới bất hủ lực tình huống dưới, ban này đã là hắn chiến lược mạnh nhất, gần như đứng ở thiên đế căn cơ bốn biến thần vương trong đỉnh tiêm trình độ, vô hạn tiếp cận thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương cơ sở chiến lược. Thực sự muốn vận dụng bất hủ lực sao? Hàn Phong đôi mắt thâm trầm. Cũng đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên chú ý tới hỏa sư trên trán ao hãm đi xuống một khối. Hàn Phong đôi mắt sáng ngời, thì ra là thế, làm như vậy lời nói. Coi như ta hơi có không bằng, cũng có thể đạt được lần chiến đấu này thắng lợi. Muốn cảm tạ đầu này hỏa sư không có gì trí tuệ. Trong lòng có kế sách, Hàn Phong nghị xuất thủ trước, vĩnh hằng thương hung hăng đâm ra, ở hỏa sư phun ra hỏa diễm sau, Hàn Phong lần thứ hai thi triển cực phẩm thần vương tuyệt học, vĩnh hằng ngân hà. Vĩnh hằng ngân hà cùng hỏa diễm lẫn nhau chống tiêu, Hàn Phong nhân cơ hội này một thương lại đâm vào hỏa sư trên đầu. Hỏa sư giống giận. Đầu to lớn lay động, trực tiếp làm cho vĩnh hằng thương bị đánh bằng thiên hướng bên phải, sau đó hỏa sư một đầu lại đánh tới Hàn Phong. Cửu Dương hộ thể. Cửu Dương lực phòng ngự Hàn Phong lần thứ hai bị đánh bay. Hàn Phong sắc mặt bất biến, lại là một chiêu vĩnh hằng ngân hà sau, lần thứ hai ra thương, một đạo tia sáng hiện ra, vĩnh hằng thương lại đâm vào hỏa sư trên trán. Vĩnh hằng ngân hà. Đâm. Cửu Dương hộ thể. Vĩnh hằng ngân hà. Đâm. Cửu Dương hộ thể. Vĩnh hằng ngân hà. Đâm. Cửu Dương hộ thể. Hàn Phong lần lượt lặp lại, lần lượt bị hỏa sư hoặc dùng đầu đánh bay, hoặc bị hỏa sư một móng vuốt đánh bay. Muốn cảm tạ hôm nay Hàn Phong đã là thiên đế căn cơ, thân thể cường độ cũng cực đoan cường đại, lại thêm Cửu Dương hộ thể triệt tiêu một bộ phận lực lượng, bằng không Hàn Phong hiện tại tất nhiên ra chóc thịt bong. Lại một lần nữa đâm trúng hỏa sư sau, hỏa sư rốt cục thê thảm kêu lên, bị vĩnh hằng thương một thương đâm xuyên qua đầu. Hàn Phong tay cầm vĩnh hằng thương, quỳ một chân trên đất, có chút thở hổn hển. May là Hàn Phong hiện nay đã là bốn biến thần vương cao thủ, càng là thiên đế căn cơ, như thế liên tục thi triển cường đại cực phẩm thần vương tuyệt học, vẫn là tiêu hao to lớn, có chút khó có thể chịu đựng. May mà kết quả khả quan, rốt cục giết chết hỏa sư. Hỏa sư tuy mạnh, nhưng không có trí khôn, ta một kích mạnh nhất tuy khó có thể đâm rách hỏa sư thân thể, nhưng chỉ cần mỗi một lần đều đâm vào đồng dạng một chỗ, tổng hội đâm thủng hỏa sư đầu. Hàn Phong thầm nghĩ, trước kia Hàn Phong liên tục lặp lại dùng vĩnh hằng thương đâm hỏa sư đầu. Công kích hạ xuống địa phương, kỳ thực đều ở đây cùng một chỗ, cũng chính là lúc đầu hỏa sư cái chán ao hãm đi xuống một bộ phận. Tới tới lui lui liên tục đâm, cuối cùng cũng đâm xuyên qua hỏa sư cứng rắn đầu. Mà theo hỏa sư ngã xuống, một cái gần với thâm tử sắc màu tím thần vương thạch huyền phù ở giữa không trung, rõ ràng là tam đẳng thần vương thạch. Chương 2404, chiến ngũ biến thần vương. Quả nhiên là tam đẳng thần vương thạch. Hàn Phong đại hỉ. tam đẳng thần vương thạch, như vậy đẳng cấp thần thạch, Hàn Phong tin tưởng ở tất cả thần vương không gian đều chắc là thưa thớt, có chút thần vương ở thần vương không gian 1000 này năm bên trong, cũng không nhất định có thể thấy rõ đến một lần. Tam đẳng thần vương thạch huyền phù ở Hàn Phong trước mặt, rồi giao thế giới lực ba động xuất ra, bị Hàn Phong tự phát hút vào trong cơ thể, bị thuộc về Hàn Phong thế giới lực cắn nuốt. Không hổ là tam đẳng thần vương thạch, chỉ là phát ra thế giới lực, để trong cơ thể ta thế giới mơ hồ có tăng cường cảm giác. Hàn Phong ánh mắt khẽ biến, rõ ràng cảm nhận được tam đẳng thần vương thạch bên trong sở năng lượng ẩn chứa. Chỉ bằng một cái tam đẳng thần vương thạch, liền có thể bảo đảm ta để thăng tới 4 biến thần vương đỉnh phong, hoàn thị cái loại này cực kỳ đầm 4 biến thần vương đỉnh phong, sau càng có thể để cho ta một lần hành động đột phá tới 5 biến thần vương. Đây là tầng thứ 4 cuối khen thưởng, tầng thứ 5 đâu? Hàn Phong buộc phát mong đợi dưới huyệt động tầng thứ 5 phần thưởng. Ùng ùng. Hàn Phong trước mặt cửa đá, rốt cục theo một hồi tiếng ầm ầm mà triệt để vỡ vụn, địa hạ huyệt động tầng thứ 5 bên trong tình cảnh, rốt cục xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Mà tầng thứ 5 tình cảnh, cũng để cho Hàn Phong sắc mặt đại biến. Tất cả tầng thứ 5, đã không còn là thông đạo, mà là tương tự tầng thứ nhất cái loại này là một cái khổng lồ không gian. Tầng thứ 5 không gian, có thể rõ ràng thấy có 18 cái động khẩu, hình thành 18 cây cầu đá, đi thông tầng thứ 5 trung ương nhất một tòa bãi đá. Mỗi hai cây cầu đá trong lúc đó cách xa nhau một bộ phận, là hừng hực thiêu đốt hỏa hải. Rất hiển nhiên, tầng thứ nhất 18 cái cửa vào, cuối cùng cũng sẽ đi tới nơi này tầng thứ 5. Bất quá đó cũng không phải Hàn Phong sắc mặt đại biến nguyên nhân, chân chính làm cho Hàn Phong sắc mặt đại biến chính là, tầng thứ 5 18 cây cầu đá thông hướng trên thạch đài, một đóa tử sắc hỏa diễm liên hoa tràn phóng, Nhã Tình đang ngồi ở phía trên, xem tình hình, chắc là đang hút thu tử sắc hỏa diễm liên hoa lực lượng, đi trùng kích tầng thứ cao hơn. Mà ở Nhã Tình phụ cận, đang có hai người liên tục xuất thủ công kích, bị bãi đá bốn phía kết giới sở cản trở. Hàn Phong nhìn ra được, kết giới này tuy rằng mạnh, ở tại một vị năm biến thần vương cùng một vị sáu biến thần vương cao thủ liên tục dưới sự công kích, đã mơ hồ có vỡ vụn khuynh hướng, hiển nhiên chống đỡ không lâu. Mà Nhã Tình lúc này, cũng trùng hợp ở vào thời khắc quan trọng nhất, một khi kết giới vỡ vụn, đột phá then chốt trong quá trình bị quấy rầy, Nhã Tình không những liền đột phá thất bại, càng có thể đụng phải phản phệ dẫn đến tu vi giảm. Lại nghiêm trọng chút, sợ rằng liên căn cơ sở đều liền chịu ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến tiền đồ thụ hạ. Có người đến. Viêm Chí Vũ cùng Viêm Tiểu Mạn vẻ mặt rung mình, ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn chằm chằm Hàn Phong. Viêm Chí Vũ lạnh lùng nói, "Tiểu Mạn, đem cái này người ngoại lai giết chết, giao cho ta." Viêm Tiểu Mạn nhìn ra Hàn Phong chỉ là bốn biến thần vương tu vi, lại không đem Hàn Phong đem làm cái gì sự tình. Thiên đế căn cơ thì như thế nào? Nàng cũng được thiên đế căn cơ. Ở Viêm Tiểu Mạn xuất thủ đồng thời, Viêm Chí Vũ cũng không đứt truyền âm quấy rầy Nhã Tình, kết giới này không bảo vệ được ngươi bao lâu, cùng với cuối cùng bị phản phệ làm trọng thương, còn không bằng lập tức đình chỉ đột phá, chỉ cần ngươi đem cái này tử sắc hỏa diễm liên hoa năng lượng giao cho bản thiếu đến có thể phân cho ngươi một chút. Không những như thế, bản thiếu cũng cho phép ngươi từ đây theo bản thiếu, biểu hiện tốt, bản thiếu có thể hướng giao nguyệt thần hậu cầu hôn. Viêm thần cốc, chỉ có ngươi xứng với bản thiếu, tin tưởng cũng chỉ có bản thiếu có tư cách có ngươi. Nhã Tình đúng vậy, Viêm Chí Vũ quay dày mắt điếc thai ngơ, chỉ là hết sức chuyên chú tiến hành đột phá. Biểu hiện như vậy, tự nhiên làm cho Viêm Chí Vũ sắc mặt âm trầm, không do truyền âm uy hiếp, tiện nhân, quả nhiên Tiểu Mạn như vậy chửi không phải là không có đạo lý. Tử sắc hỏa diễm liên hoa bên trong tràn đầy vô cùng nồng nặc thế giới căn nguyên, ngươi còn muốn hoàn toàn độc chiếm, đơn giản là ích kỷ, coi như ngươi toàn bộ hấp thu thì đã có sao. Bất quá miễn cưỡng để cho ngươi đột phá đến 6 biến thần vương tu vi mà thôi, nếu là bản thiếu hấp thu, xác định có thể đột phá 7 biến thần vương. Bản thiếu nếu là đột phá 7 biến thần vương, còn thừa thời gian dùng để toàn lực chạy nước rút 8 biến thần vương cũng không phải không có khả năng. Chờ ly khai thần vương không gian, bản thiếu dùng 8 biến thần vương đột phá thần hoàng, Viêm thần cốc lại liền nhiều hơn đến một vị thần hoàng cao thủ, ngươi có biết hay không, cử chỉ của ngươi rất có thể làm cho Viêm thần cốc mất đi như vậy một cao thủ, ngươi là Viêm thần cốc tội nhân. Nhã Tình khỏe mắt co lại, bị Viêm Chí Vũ cái này vô sỉ ngôn luận cho ghê tầm đến, bất quá rất nhanh Nhã Tình liền bình định tâm tình, trước mắt không thể thả bị quấy rầy, nàng nhất định phải mau chóng đột phá năm biến thần vương. Trước mắt, nàng đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có tử sắc hỏa diễm liên hoa bên trong thế giới căn nguyên, bất kể là đột phá hoàn thị ổn định cảnh giới, đều so bình thường 4 biến thần vương đột phá 5 biến thần vương cần tiêu tốn thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Hàn Phong cùng Viêm Tiểu Mạn cũng rốt cục đối mặt. Viêm Tiểu Mạn ánh mắt ngoan lệ, quanh thân bắt đầu khởi động vô cùng khí tức kinh khủng, mảy may không thể so tầng thứ 4 cuối lửa kia sư kém. Chỉ bằng Viêm Tiểu Mạn khí thế của, Hàn Phong liền minh bạch đối phương là một tôn thiên đế căn cơ 5 biến thần vương, nhìn như cùng lửa kia sư bằng nhau, nhưng hỏa sư tuyệt không phải là nữ nhân này đối thủ. Biết đối phương nữ tử không kém, Hàn Phong trong nháy mắt liền phát động Cửu Dương thần thể cùng Đại La tiên thể, Vĩnh Hằng Thương xuất hiện ở trong tay, một lưỡi lê đi. Hừ, khí thế kia cũng không phải giản đơn. Viêm Tiểu Mạn sâu xa lấy làm kinh hãi, cái này thế tiến công đã vô hạn tiếp cận Thiên Đế căn cơ năm biến thần vương. Bình thường năm biến thần vương, sợ rằng cũng sẽ bị một kích này trực tiếp nháy mắt giết. Nhưng Viêm Tiểu Mạn lại không sợ chút nào, còn hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Viêm Tiểu Mạn khí thế tăng mạnh, quanh thân nhiệt độ vẫn là chợt giảm xuống. Viêm Tiểu Mạn đôi mắt trở nên băng lam, phản chiếu xuống Hàn Phong mang thương mà đến thân ảnh. Hàn băng nhất chỉ, phảng phất có vô cùng vô tận hàn ý kéo tới, tầng thứ 5 không gian giống như đi tới băng hà thế kỷ, mỗi một cây cầu đá trong lúc đó hỏa hải, trong nháy mắt bị áp chế đến mức tận cùng. Ở Hàn Phong cảm quan trong, như có một tôn từ lớp băng trong phá vỡ lớp băng xuất ra băng chi cự nhân, nhất chỉ nghiền ép tới. Hàn băng nhất chỉ, phổ thông tên, vẫn là vô cùng cường đại cực phẩm thần vương tuyệt học. Vĩnh Hằng Ngân Hà. Hàn Phong giận quát một tiếng, bốn phía không gian chợt rơi vào đến một mảnh tinh không đen nhánh trên thế giới, sau đó lại có vô tận ngân quang kéo tới, cấu thành hồng lưu. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, ngân sắc hồng lưu cùng băng chi cự nhân nhất chỉ va chạm, đáng sợ năng lượng ảnh hưởng còn lại liên tục hướng bốn phía khuếch tán, xa tới gần một cây cầu đá tại đây chờ ảnh hưởng đến dưới đúng là trực tiếp sụp xuống. Đạp đạp đạp. Lực lượng cuồng mãnh dùng để, Hàn Phong liên tục lui về phía sau, Vĩnh Hằng Thương liên tục rung động, thân thương phía trước bộ phận càng là trực tiếp bị đông cứng nút thắt. Viêm Tiểu Mạn đồng dạng lui về phía sau ngược lui lại mấy bước, nhưng cũng chỉ như thế. Viêm Tiểu Mạn cũng không phải là tầng thứ tư cuối hỏa sư, mà là một cái có thể thi triển tuyệt học, cái khác các loại tăng phúc thủ đoạn năm biến thần vương. Ở ngang nhau cảnh giới trong, Viêm Tiểu Mạn gần như cũng có thể nói là đứng ở đứng đầu tồn tại. Chương 2405, đánh chết Viêm Tiểu Mạn. Tiểu tử, có thể để cho bổn cung lui về phía sau, ngược cũng có chút năng lực, nhưng là chỉ như thế, kém một cái cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là có thể tùy tiện bù đắp. Ngươi cho là đây là cổ thần cùng hạ vị thần vương giai đoạn sao? Viêm Tiểu Mạn lạnh lùng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Viêm Tiểu Mạn trong con ngươi băng hàn sắc mặt càng hơn, chỉ thấy Viêm Tiểu Mạn song trưởng mở ra, tản ra hàn ý băng lam hỏa diễm xuất hiện ở Viêm Tiểu Mạn trước ngực. Theo cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện, tầng thứ 5 không gian nhiệt độ thấp hơn, Viêm Tiểu Mạn dưới chân đá phiến mặt đất, kết xuất tầng một miếng băng mỏng. Những thứ này đá phiến cũng không phải là thông thường đá phiến, mà là đặc thù tài liệu chế tác mà thành, Thiên Đế căn cơ ba biến thần vương, toàn lực một kích cũng khó mà tại đây chút đá phiến trên lưu lại dấu vết. Đồng lý, cái này đá phiến đúng vậy băng hàn thuộc tính kháng tính cũng được cường đại trước đó chưa từng có, ngay cả như vậy, vẫn bị Viêm Tiểu Mạn cóng đến kết xuất tầng một miếng băng mỏng, có thể thấy được cái này đoàn hỏa diễm băng hàn lực, đáng sợ đến trình độ nào. Nếu là ở bên ngoài, Viêm Tiểu Mạn toàn lực thôi động cái này đoàn hỏa diễm lời nói, có thể ung dung đóng băng một tòa cự sơn. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, trước kia Hàn Phong chỉ cho là thế lực khắc cường giả đang cùng Nhã Tình tranh đoạt tử sắc hỏa diễm liên hoa, hiện tại xem ra, cô gái này chắc cũng vậy xuất thân Viêm thần quốc. Bởi vì Viêm Tiểu Mạn đang lộng ra nàng cường đại nhất hỏa diễm băng xương long viêm sau, lục tục lại làm ra không ít hỏa diễm. Có thể đồng thời truyền hình hai trong một nhiều như vậy hỏa diễm, chỉ có Viêm thần quốc xuất thân Viêm tộc người. Đi. Viêm Tiểu Mạn khẽ miệng mỉm cười, dáng tươi cười băng lãnh, khẽ quát một tiếng, dùng băng xương long viêm dẫn đầu, tổng cộng lục đạo đáng sợ vô cùng hỏa diễm đánh út về phía Hàn Phong. Yếu nhất cũng được vương cấp trung cấp thần hỏa. Hàn Phong cầm trong tay Vĩnh Hằng Thương, liên tục cùng những cái này hỏa diễm quần đấu, làm sao cảnh giới chênh lệch mở ở nơi này, những thứ này thần hỏa cũng đều không kém, Hàn Phong rất nhanh nguy cơ trùng trùng. Trong đó có một lần thiếu chút nữa bị băng xương long viêm đánh trúng, bị đông thành tượng đá. Nếu như là bản thể ở chỗ này tốt biết bao nhiêu, tuyệt sẽ không giống ta đây vậy gian nan. Chuyện cho tới bây giờ, vì để cho Nhã Tình thuận lợi đột phá, cũng chỉ có thể tiêu hao bất hủ lực. Một giây kế tiếp, Cửu Dương thần thể trong, một luồng lũ bất hủ thần tính oanh kích xuất ra, trong phút chốc Hàn Phong thân thể lóng lánh ra bất hủ quang huy, giống như thần tôn hàng lâm. Theo bất hủ lực cùng Cửu Dương thần thể dung hợp, Cửu Dương thần thể uy lực đại tăng, nhất là chín vòng thái dương, nổ bắn ra ra nhật quang càng là ngậm có bất hủ chi quang. Bất hủ lực vừa ra, Hàn Phong khí chàng toàn bộ khai hỏa, Vĩnh Hằng Thương nhanh như tia chớp đâm về phía Viêm Tiểu Mạn. Viêm Tiểu Mạn quá sợ hãi, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong lại đột nhiên tuôn ra như vậy một kích. Hàn băng nhất chỉ, cực phẩm thần vương tuyệt học dung nhập băng xương long viêm, coi như một đầu băng xương cự long nâng lên móng vuốt, hung hăng đánh tới. Nhưng làm băng xương cự long móng vuốt đụng chạm đến Vĩnh Hằng Thương thời điểm, vẫn là dễ dàng sụp đổ, bị Vĩnh Hằng Thương trong nháy mắt đập tan. Không những cự chảo, liền băng xương cự long cũng bị đâm thủng. Đương nhiên, những thứ này đều là song phương công kích hình thành dị tượng, cũng không phải là thật sự có băng xương cự long xuất hiện, nhưng Viêm Tiểu Mạn liên tục tan tác lại là thật. Viêm Tiểu Mạn cùng nộ, đương tưởng rằng chỉ có ngươi mới luyện hóa bất hủ vật. Nói xong, một bất hủ thần tính tự Viêm Tiểu Mạn trong cơ thể quận sạch xuất ra, Viêm Tiểu Mạn cũng đem trong cơ thể luyện hóa chứa đựng bất hủ lực phóng thích ra ngoài. Viêm Tiểu Mạn đau lòng vô cùng, bị giới hạn thân thể dung nạp trình độ, Viêm Tiểu Mạn chứa đựng bất hủ lực chỉ mạnh hơn Viêm Thiên Kiêu trên một chút mà thôi, thi triển không được mấy lần liền sẽ hao hết. Dù cho Viêm Tiểu Mạn chứa vật khí trong còn có bất hủ vật gửi, nhưng luyện hóa bất hủ vật cũng không phải là tạm thời nửa khắc có thể thành công. Viêm Tiểu Mạn chỉ hy vọng đối phương trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực so nàng còn thiếu. Làm Viêm Tiểu Mạn thi triển ra bất hủ lực sau, Hàn Phong lần thứ hai rơi vào hạ phong, rơi vào đường cùng Hàn Phong buộc lòng phải tuôn ra càng nhiều hơn bất hủ lực. Hàn Phong chính là bản thể phân ra một bộ phận linh hồn căn nguyên chuyển thế mà thành, tuy nói căn cơ chỉ là thiên đế, rồi lại cùng bình thường thiên đế có chỗ bất đồng. Loại này bất đồng, tạo thành Hàn Phong trong cơ thể có thể chứa đựng càng nhiều hơn bất hủ lực, không phải là Viêm Tiểu Mạn có thể so với. Nhưng ở phát ra trên, lại cùng Viêm Tiểu Mạn không sai biệt lắm. Cũng không phải Hàn Phong có bao nhiêu bất hủ lực, có thể duy nhất toàn bộ buộc phát ra. Tỷ như Hàn Phong có 10 cái đơn vị bất hủ lực, nhưng phát ra xa đại đơn vị là 1, như vậy Hàn Phong nhiều nhất chỉ có thể phát ra 1 đơn vị bất hủ lực, liên tục phát ra 10 lần sau tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, lúc này Hàn Phong đã đem hết toàn lực thi triển bất hủ lực, đã đạt đến bản thân thi triển cực hạn, nhưng cũng không làm gì được Viêm Tiểu Mạn, thậm chí còn liên tiếp rơi vào hạ phong. Hiện tại Hàn Phong điều có thể làm, chỉ có trì hoãn thời gian. Nhã Tình, ngươi nhanh lên một chút đột phá a. Hàn Phong trong lòng hò hét. Trên thực tế, Hàn Phong làm đã rất tốt, vốn là Viêm Tiểu Mạn cùng Viêm Chí Vũ cùng công kích kết giới, trước mắt cũng chỉ có Viêm Chí Vũ một người, kết giới vỡ vụn thời gian tự nhiên thật to kéo dài. Viêm Tiểu Mạn chính là bốn biến thần vương, làm sao thời gian dài như vậy còn bắt không được? Viêm Chí Vũ giống giận thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Viêm Tiểu Mạn trong con ngươi bộc lộ một cái uy khuất, đối phương cũng không phải là bình thường bốn biến thần vương có thể so với, còn luyện hóa chứa đựng nhiều như vậy bất hủ lực, nàng làm sao nhanh chóng giải quyết? Khẽ cắn môi, Viêm Tiểu Mạn lại phát ra một chút bất hủ lực, lực công kích tăng nhiều. Lúc trước, Viêm Tiểu Mạn cũng không có phát ra xa đại đơn vị, bằng không Hàn Phong cũng không đến mức cùng Viêm Tiểu Mạn rằng có thời gian dài như vậy. Viêm Tiểu Mạn sở dĩ không thua ra xa đại đơn vị, là bởi vì một khi phát ra xa đại đơn vị, mấy lần sau bất hủ lực cũng sẽ bị hao hết. Nếu là đối phương còn tồn có bất hủ lực, nàng liền nguy hiểm. Bất quá lúc này Viêm Tiểu Mạn phát ra xa đại đơn vị, lực công kích liên tục tăng vọt, còn nữa đông đảo thần hỏa dung hợp, hắn lực phá hoại không có yếu hơn thiên đế căn cơ 6 biến thần vương. Đương nhiên, giới hạn vu cơ sở chiến lực. Đối mặt cường hãn như vậy Viêm Tiểu Mạn, Hàn Phong liên tiếp bại lui, càng bị thần hỏa thế tiến công đánh trúng nhiều lần. Nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhiều lần thiếu chút nữa bị thần hỏa cắn ướt. Nhưng mà, Hàn Phong luôn luôn ngoan cường đồng thời may mắn tránh khỏi. Viêm Chí Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt đen kịt, nếu như không phải là hắn đình chỉ công kích sau kết giới liền dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục, hắn đã sớm xuất thủ. Không sai, bảo vệ Nhã Tình kết giới, có bản thân khôi phục năng lực, kết giới này là giao nguyệt thần hậu ban tặng Nhã Tình đặc thù bảo vật, không có rõ ràng đẳng cấp. Lực phòng ngự cao nhất cũng liền đạt đến tiếp cận 7 biến thần vương trình độ, vượt qua 7 biến thần vương lực công kích, là có thể trong nháy mắt đánh vỡ kết giới này. Hơn nữa kết giới này cũng là có sử dụng số lần, sử dụng càng nhiều, lực phòng ngự càng thấp, nhiều nhất có thể sử dụng 9 lần. Giao Nguyệt thần hậu đạt được bảo vật này sau, căn bản không có sử dụng vượt qua một lần, Nhã Tình đây là lần đầu tiên. Cũng may mắn là lần đầu tiên, bằng không căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Trong lúc bất chợt, Viêm Tiểu Mạn khí tức chợt giảm xuống. Bất hủ lực tiêu tán, đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, vĩnh hằng thương đâm ra, đã không có có bất hủ lực Viêm Tiểu Mạn hoàn toàn không cách nào chống lại một kích này, trong nháy mắt đầu bị đâm xuyên. Năm biến thần vương cao thủ, tại đây bỏ mình. Chương 2406, đánh lén. Theo Viêm Tiểu Mạn ngã xuống, một cái thần vương linh tinh huyền phù ở giữa không trung, vô cùng mê người thế giới bản nguyên lực mênh mông quần quận xuất ra. Thần vương thạch, ở trong chứa thần vương khí. Thần vương linh tinh ở trong chứa thế giới bản nguyên. Cho nên, ngang nhau cấp bậc chung, thần vương linh tinh giá trị lại đang thần vương thạch trên. Bất quá, thần vương linh tinh cùng thần vương thạch chênh lệch, cũng không như thần vương thạch cùng thần vương khí như vậy chênh lệch to lớn. Cùng đẳng cấp thần vương linh tinh, chống đỡ chết cũng thì tương đương với mấy viên đến thập khối ngang nhau cấp thần vương thạch như vậy. Viêm Tiểu Mạn tuân ra thần vương linh tinh, chính là tứ đẳng thần vương linh tinh, cùng trước kia Hoàng Bảo lão quái tuân ra như nhau. Chỉ là, Hoàng Bảo lão quái tuân ra thần vương linh tinh ở đệ tứ cấp bậc trung thuộc về màu sắc kém cỏi cái loại này, cho nên chống đỡ chết tương đương với 2-3 khối, 3-4 khối ngang nhau cấp thần vương thạch. Mà Viêm Tiểu Mạn tuân ra giờ khắc này thần vương linh tinh, khoảng cách tam đẳng thần vương linh tinh cũng cực kỳ tiếp cận, đại khái tương đương với 8-9 khối tứ đẳng thần vương thạch. Hai khối thần vương linh tinh phân biệt khoảng cách, nhưng cũng không đủ lớn đến làm cho nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Đáng chết. Viêm Chí Vũ sao có thể nghĩ đến, cùng là thiên đế căn cơ, đồng dạng luyện hóa bất hủ vật chiếm được bất hủ lực, một là 4 biến thần vương, một cái chính là 5 biến thần vương, người sau lại bị người trước giết chết. Vị bằng hữu này, kết giới này bên trong tử sắc hỏa diễm liên hoa ở trong chứa dâng trào thế giới bản nguyên, nếu là có thể hấp thu hết, đối với ta hai người chắc chắn chỗ tốt cực lớn, bằng hữu ngươi cũng có thể thoải mái đột phá đến 5 biến thần vương, không bằng chúng ta liên thủ công phá kết giới này làm sao? Viêm Chí Vũ không muốn buông tha công kích, kết giới này sẽ tự động khôi phục, làm lỡ lâu, làm không tốt trước kia làm đầy đủ vốn phí, bởi vậy Viêm Chí Vũ dự định lợi dụ Hàn Phong. Hàn Phong kỳ thực đã làm xong cùng Viêm Chí Vũ đối chiến chuẩn bị, nào nghĩ tới Viêm Chí Vũ sẽ nói ra nói như vậy, không khỏi trong lòng cả kinh, cái này, dự định làm cái gì? Sau đó Hàn Phong chú ý tới Viêm Chí Vũ đang nói chuyện đồng thời cũng không có buông tha công kích kết giới, trong con ngươi hiện lên một đạo thâm ý, có vài phần suy đoán. Tuy rằng công kích không dứt, nhưng lực công kích độ lại lớn giảm đi yếu, hiển nhiên là để phòng ta đột nhiên xuất thủ. Thôi được, tiểu cùng cái này nói bậy một phen, cho nhã tỉnh tranh thủ thời gian. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong thản nhiên nói, tại hạ mới vừa mới đánh chết các hạ đồng tộc người, trước mắt các hạ thật có thể tâm không khúc mắc cùng tại hạ liên thủ. Viêm Chí Vũ giọng nói hờ hững, bất quá là một cái đồng tộc người thôi, cùng tu vi để thằng so sánh với lại coi là cái gì. A thật là lãnh khốc vô tình a. Hàn Phong chào phúng. Các hạ nếu là nghĩ châm chọc tại hạ, đại khái không cần. Đường tu hành vốn là càng lên cao cạnh tranh cướp đoạt tàn khốc, cần biết những thần hoàng đó vì cạnh tranh một chút đẳng cấp cao bất hủ vật, cũng sẽ bình thường phát sinh tranh đấu, dù sao cướp đoạt đẳng cấp cao bảo vật, số lượng cướp đoạt rất thưa thớt. Hiển nhiên, Viêm Chí Vũ cũng không cảm giác mình hành vi có sai. Dừng một chút, Viêm Chí Vũ không nhịn được nói, các hạ đến tột cùng có muốn hay không lựa chọn liên hợp. Hàn Phong mâu quang lóe lên, liên hợp ngược lại là không có khả năng, nhưng vấn đề là đánh vỡ kết giới sau, ai biết các hạ có thể hay không đột nhiên trở mặt. Tại hạ tuy rằng tự nhận thực lực khác thường, ở đồng cấp bậc trung vị nhóm đỉnh tiêm, nhưng cùng các hạ 6 biến thần vương so sánh với, lại vẫn là chênh lệch quá xa. Hai cái đẳng cấp chênh lệch, các hạ nếu là sau đổi ý, Hàn Mỗ cũng không có năng lực phản kháng. Ngươi muốn làm sao? Viêm Chí Vũ trầm giọng nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hàn ý. Các hạ muốn phát thệ, sao không thể đúng vậy Hàn Mỗ xuất thủ? Hơn nữa cái này lời thề nhất định phải đối với thiên đạo phát thệ. Hàn Phong như đinh chém sắt nói. Ngươi! Viêm Chí Vũ lửa giận trong lòng bốc lên. Hướng thiên đạo phát thệ. Vậy coi như không thích đổi ý, một khi đổi ý, có rất lớn khả năng gặp thiên đạo phát thệ. Thấy Viêm Chí Vũ vẻ mặt, Hàn Phong cười, quả nhiên, các hạ là dự định sau đổi ý đi, như vậy xin thứ cho Hàn Mộ không thể cùng các hạ liên thủ đánh vỡ kết giới. Viêm Chí Vũ khí đạo, không cùng tại hạ liên hợp. Chẳng lẽ các hạ còn dự định cùng bên trong kết giới con tiện nhân kia liên hợp bất thành? Có gì không thể? Viêm Chí Vũ cười nhạt, tiện nhân kia vì tư lợi, liền tại hạ cái này đồng tộc người cũng không muốn chia sẻ thế giới bản nguyên, huống chi các hạ chính là một ngoại nhân. Các hạ lo lắng tại hạ sau đổi ý xuất thủ đánh lén các hạ lẽ nào liền không lo lắng tiện nhân kia sau cũng đổi ý? Không thể nào. Lấy Hàn Mỗ ánh mắt, cô gái này cũng không phải là người như vậy. Hàn Phong giả vờ kinh ngạc. Làm sao không biết? Các hạ nghe tại hạ nói, cô gái này. Viêm Chí Vũ miệng lưỡi lưu loát, đem nhã tình hoàn toàn nói thành một cái ích kỷ, tâm ngận độc ác, tâm cơ kỹ nữ. Nếu không phải Hàn Phong đã sớm biết nhã tình là hạ người gì, còn biết nhã tình rời khỏi Viêm Thần Cốc đã có chừng vài năm, sợ rằng thật đúng là sẽ bị Viêm Chí Vũ lừa dối. Viêm Chí Vũ sợ rằng nằm mơ cũng thật không ngờ, trước mắt cái này nam tử xa lạ, cùng trong miệng hắn nhã tình rõ ràng là một đôi phu thê. Viêm Chí Vũ đương nhiên cũng nghe qua nhã tình ở hạ vị diện có một trượng phu. Bất quá theo Viêm Chí Vũ, người nam nhân kia chỉ sợ sớm đã phát sinh bất trắc, coi như chưa phát sinh bất trắc, chính là hạ vị diện người, coi như đi tới thần giới còn có thể có cái gì thành tựu. Cuối cùng ký nhất sinh, chỉ sợ cũng chính là một phổ thông cổ thần đi. Người như vậy, theo chân bọn họ Viêm Thần Cốc thiên tài hoàn toàn là hai cái thế giới. Nói nhiều như vậy, nhìn Hàn Phong hoàn thị thờ ơ, Viêm Chí Vũ như không phải là không muốn để cho sắp hỏng mất kết giới có điều khôi phục, đã sớm xuất thủ giết chết Hàn Phong. Bốn biến thần vương. Cho dù là lại nghịch thiên bốn biến thần vương, cũng khó mà đối kháng sáu biến thần vương, nhất là song phương đều là thiên đế căn cơ tình huống dưới. Bình thường, Viêm Chí Vũ làm sao đem Hàn Phong như vậy bốn biến thần vương để vào mắt. Chỉ là giờ này khắc này, Viêm Chí Vũ đành phải nuốt xuống khẩu khí này, đạo, tốt, tại hạ phát thệ. Phát xong thế sau, Viêm Chí Vũ chịu đựng giận dữ nói, hiện tại các hạ có thể cùng tại hạ đồng loạt ra tay oanh kích kết giới đi. Lại vào lúc này, bên trong kết giới Nhã Tình khí tức đột nhiên trong nháy mắt tăng vọt, chỉ là cổ khí thế này có chút bất ổn, tùy thời có thể rơi xuống trở lại. Không xong, cô gái này đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất, rất nhanh thì sẽ đột phá thành công, không thể lại trễ nải nữa. Nói xong, Viêm Chí Vũ thế tiến công chợt tăng thêm. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng chậm rãi hướng Viêm Chí Vũ đi đến. Viêm Chí Vũ sắc mặt vui vẻ, mau mau xuất thủ hành kích cái chỗ này, kết giới này cái này vị trí đã cực kỳ yếu đuối. Chỉ phải cái này vị trí bể nát, những bộ vị khác cũng sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Hàn Phong bước nhanh đi hướng Viêm Chí Vũ chỉ vị trí, sau đó đột nhiên toàn lực bạo phát, Cửu Dương thần thể cùng Đại La tiên thể bị chế tạo đến mức tận cùng, ngay sau đó lại là bất hủ lực như thủy triều vậy đánh ra, vĩnh hằng thương hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt đâm về phía Viêm Chí Vũ. Vào giờ khắc này, Hàn Phong lựa chọn xuất thủ đánh lén. Nhưng để cho Hàn Phong không nghĩ tới chính là, Viêm Chí Vũ cũng trong cùng một lúc xuất thủ, trong lòng bàn tay có cường đại thế giới lực phun phát ra, kỳ lực đạo, đủ để giết chết bốn biến thần vương, cho dù là thiên đế căn cơ. Theo lý thuyết, Hàn Phong đánh lén cực nhanh, lại thêm Viêm Chí Vũ tiêu điểm đều ở đây Nhã Tình chỗ đó, là không quá khả năng nhanh như vậy phản ứng kịp, nhưng hết lần này tới lần khác Viêm Chí Vũ phản ứng lại nhanh như vậy, cơ hồ là cùng Hàn Phong cũng trong lúc đó xuất thủ. Cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là ở Hàn Phong đánh lén Viêm Chí Vũ đồng thời, Viêm Chí Vũ cũng đột nhiên xuất thủ dự định đánh lén Hàn Phong, một lần hành động giết chết Hàn Phong. Chương 2407, Nhã Tình đột phá. Rất kỳ dị, hai người dĩ nhiên đều lựa chọn đánh lén đối phương, kết quả tự nhiên cũng không có thể như nguyện. Hàn Phong là dự định đánh lén làm trọng thương Viêm Chí Vũ, chỉ có làm trọng thương Viêm Chí Vũ, hắn mới có thể có cơ hội chiến thắng, hoặc là nói có thể trì hoãn lâu hơn, thẳng đến Nhã Tình thuận lợi đột phá. Viêm Chí Vũ đánh lén, dĩ nhiên là hy vọng giết chết Hàn Phong, tới trước cho Viêm Tiểu Mạn báo thù, thứ hai cũng có thể độc chiếm Tử Sắc Hỏa Diễm Liên Hoa bên trong thế giới bản nguyên. Từ đầu chí cuối, Viêm Chí Vũ cũng không có dự định cùng Hàn Phong chia sẻ, nhưng hết lần này tới lần khác trước kia phát thề, sau không thể ra tay, như vậy hắn cũng chỉ có thể ở trước đó xuất thủ, cái này cũng không có trái với lời thề. Chỉ là để cho Viêm Chí Vũ không nghĩ tới chính là, đối phương dĩ nhiên cũng đánh lén hắn. Vâng! Đáng sợ lực lượng như gió bạo vậy đánh ra, Hàn Phong cùng Viêm Chí Vũ song song bay ra. Lực lượng cường đại theo vĩnh hằng thương lan tràn đến Hàn Phong gan bàn tay, chấn đến Hàn Phong gan bàn tay làm đau. Viêm Chí Vũ trong cơ thể cũng là một mảnh khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Bởi vì vốn là phân ra một bộ phận lực lượng ở kết giới trên, lại thêm Viêm Chí Vũ không nghĩ tới Hàn Phong sẽ ra tay đánh lén, xuất thủ lực lượng cũng không mạnh, bởi vậy thật đúng là kêu Hàn Phong đánh cho bị thương nhẹ. Viêm Chí Vũ lòng bàn tay bị vĩnh hằng thương đâm ra một miếng nhỏ lỗ máu. Nếu như Viêm Chí Vũ toàn lực phòng ngự, phòng trường Hàn Phong trước toàn lực một kích, chỉ có thể ở Viêm Chí Vũ trên bàn tay lưu lại nhợt nhạt tân ký. Tiểu tử ngươi dám! Viêm Chí Vũ giận tím mặt. Lúc này, Viêm Chí Vũ cũng không kịp Nhã Tình, trong mắt chỉ còn lại có Hàn Phong, hắn muốn đem cái này dám để cho hắn bị thương hôn đản triệt để giết chết. Rầm rầm oanh. Sáu biến thần vương giận dữ, khí thế kinh thiên động địa. Tất cả địa hạ huyệt động tầng thứ 5 đều lan tràn Viêm Chí Vũ khí thế kinh khủng. Quần quần khí thế mênh mông quần quần xuất ra, Hàn Phong trong nháy mắt hô hấp dồn dập, cảm thụ được trước nay chưa có áp bách hàng lâm ở trên người mình. Chết! Viêm Chí Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng ầm ầm xuất ra. Vĩnh hằng ngân hà. Hàn Phong sắc mặt đại biến, vĩnh hằng thương hóa thành ngân sắc nước lũ đi. Khi ngân sắc nước lũ cùng Viêm Chí Vũ nén giận một kích va chạm sau, nhất thời tan vỡ. Ở trong chớp mắt ngân sắc nước lũ bị Viêm Chí Vũ lực lượng nuốt hết. Sau đó, Viêm Chí Vũ một kích này, như cũ mang theo lực lượng kinh khủng đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong cần phải lần thứ hai thôi động trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực, hóa thành bất hủ chi quang ngăn ở trước người mình. Hàn Phong đã từng luyện hóa bất hủ vật, chính là một tất cả bất hủ xương tay, ở trong chứa bất hủ lực cực kỳ tràn đầy. Nhưng, Hàn Phong bản thân chỉ là bốn biến thần vương, cùng Viêm Chí Vũ kém chọn hai cái đẳng cấp. Nếu như Viêm Chí Vũ chỉ là thiên tôn căn cơ, như vậy Hàn Phong đụng một cái ngược lại là không thể làm rơi Viêm Chí Vũ. Nhưng, Viêm Chí Vũ căn cơ cũng không phải thiên tôn, mà là cùng Hàn Phong bằng nhau thiên đế căn cơ. Như thế, kém hai cái đẳng cấp, chiến lực chi biệt có thể to lắm. Viêm Chí Vũ nén giận một kích đánh vào bất hủ chi quang hình thành màn sáng trên, bất hủ chi quang chỉ ngăn cản mấy hơi thở, liền triệt để vỡ vụn. Tuy tại đây mấy hơi thở bên trong Hàn Phong đã kiệt lực lui về phía sau, càng là lần thứ hai đâm ra vĩnh hằng thường, thi triển ra vĩnh hằng ngân hà. Đồng thời qua bất hủ lực trùng kích sau, Viêm Chí Vũ một kích này đã bị thật to suy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Phong thi triển ra vĩnh hằng ngân hà còn là lần thứ hai bị Viêm Chí Vũ lực lượng đột phá, sau đó Viêm Chí Vũ lực lượng tầng tầng lớp lớp đánh vào Hàn Phong trên người. Phúc! Hàn Phong ngụm lớn hộp máu tươi, thân thể bay ngược xuất ra, như rách nát diều, chật vật rơi trên mặt đất, còn trên mặt đất lộn vài vòng. Quá mạnh mẽ, căn bản không ở một cấp bậc trên. Ta toàn lực một kích, còn là chứa bất hủ lực toàn lực một kích, đối phương liền tuyệt học cũng không thi triển xuất ra, là có thể đơn giản nghiền ép ta. Hàn Phong cười khổ thổ huyết, giữa song phương chênh lệch quá xa. Viêm Chí Vũ sắc mặt âm trầm, tiểu tử, đừng tưởng rằng trước kia bản thiếu khách khí vài phần, ngươi liền không biết mình là người nào, dám đánh lén bản thiếu. Bản thiếu xác định để cho ngươi sống không bằng chết. Bốn biến thần vương, ở bản thiếu trong mắt bất quá là rác rưởi. Vâng! Viêm Chí Vũ phía sau lôi quang bốn phía, có lôi thuộc tính thần hỏa phạm vi lớn oanh kích xuất ra. Viêm Chí Vũ thức tỉnh thần hỏa chung, trong đó cùng sở hữu tam đại hỏa diễm đạt tới vương cấp đỉnh cấp thần hỏa trình độ, cái này chứa lôi thuộc tính thần hỏa, lại là một cái trong số đó, bị Viêm Chí Vũ gọi Huyền Thiên Lôi Viêm. Huyền Thiên Lôi Viêm hình thành vô tận hỏa cầu chung là uy lực cực mạnh lôi đỉnh. Ngoại trừ hỏa cầu, Huyền Thiên Lôi Viêm còn hình thành các loại hồ quang hình dạng hỏa diễm, chi chít, đầy tất cả địa hạ huyệt động tầng thứ 5, cũng không thiếu công kích được trên thạch đài kết giới. Chỉ là loại này lực đạo, đối với kết giới cũng không coi vào đâu. Mắt thường có thể thấy được, trước kia kết giới sắp vỡ vụn, hiện ra mạng nhện vậy khe hở ở trong, đang ở nhanh chóng khôi phục, từng đạo vết nứt liên tục biến mất. A a a. Hàn Phong liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là bị vài đạo hồ quang hình dạng hỏa diễm đánh trúng, trong hỏa diễm ẩn chứa lôi lực liên tục đánh kích Hàn Phong thân thể, may là Hàn Phong ý chí kinh người, còn là kêu lên thảm thiết. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong đã cả người thảm như vậy, bị chém ra cháy xém thịt đen, lưng càng là máu tươi nhễ nhại. Vĩnh Hằng Ngân Hà, Cửu Dương Thần Kiếm, Cửu Dương Quan Ba. Hàn Phong thi triển tuyệt học, nhưng cũng chỉ ngăn cản mấy hơi thở, liền bị phá. Lúc này, Hàn Phong phía sau Cửu Luân Thái Dương liên tục phóng thích ra Thái Dương chi diễm, cũng bị Viêm Chí Vũ Huyền Thiên Lôi Viêm gắt gao áp chế. Ngoại trừ Huyền Thiên Lôi Viêm bản thân liền so Thái Dương chi diễm mạnh hơn một chút bên ngoài, Hàn Phong cùng Viêm Chí Vũ đẳng cấp chi kém cũng là cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Hàn Phong khí tức liên tục suy nhược, nếu như không phải là không hề hủ lực chống, liên tục bảo hộ Hàn Phong, Hàn Phong bị lôi đỉnh đánh thành mẩu vụn cũng không phải không có khả năng. Mà Viêm Chí Vũ, như cũ không đem hết toàn lực. Cái này, thân thể rốt cuộc là cái gì tạo thành, có thể chứa đựng nhiều như vậy bất hủ lực. Hơn nữa cái này luyện hóa bất hủ vật vậy là cái gì, bất hủ lực cũng quá tràn đầy. Đều là bất hủ vật, bất đồng chủng loại bất hủ vật, ở trong chứa bất hủ lực cũng sẽ có chút bất đồng. Viêm Chí Vũ từ lâu phát hiện, từ đầu chí cuối đối phương thi triển ra bất hủ lực, đích xác là hoàn toàn giống nhau. Cái này chắc chắn kỳ ngộ, giết chết cái này, bản thiếu cũng muốn nhìn cái này chữ vật khí bên trong sẽ có bảo vật gì. Bất hủ lực nhiều. Hừ, lại có thể kiên trì bao lâu? Viêm Chí Vũ cười nhạt. Hàn Phong đích thật là mau phải kiên trì không nổi nữa, theo Viêm Chí Vũ xuất thủ đến bây giờ, Hàn Phong bị thương nghiêm trọng, Viêm Chí Vũ hỏa diễm lực xuyên thấu qua Hàn Phong thân thể, đã bắt đầu xâm lấn Hàn Phong trong cơ thể thế giới. Một khi Hàn Phong trong cơ thể thế giới cũng bị phá hư, coi như bất tử, cũng sẽ rơi xuống đến cổ thần cảnh. Ngày sau muốn một lần nữa ngưng tụ trong cơ thể thế giới tân chức thần vương, độ khó sẽ là lần đầu tiên gấp 10 lần trở lên. Rất nhiều bên trong thế giới bị phá hư may mắn còn sống thần vương, ngày sau trên cơ bản đều chỉ có thể là cổ thần, khó có thể lần thứ 2 đột phá. Ngay Hàn Phong mau phải kiên trì không được thời điểm, bên trong kết giới Nhã Tình rốt cục đột phá thành công, theo 4 biến thần vương đột phá đến 5 biến thần vương, khí thế tăng mạnh. Vâng! Kết giới vỡ vụn. Nhã Tình ở trước tiên liền phát hiện Hàn Phong tình cảnh, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt trên, lộ ra một cái âm trầm cùng phẫn nộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhã Tình tay ngọc vung lên, Vạn Lôi Quân Hỏa, Kim Loan Miết Hỏa, Huyết Hà Chân Hỏa, Thâm Nguyên Băng Diễm, Thái Vi Ma Hỏa, Lưu Quang Thần Diễm lục đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa ngưng tụ ở trước người, sau đó bạo đánh về phía Viêm Chí Vũ. Chương 2408, Nhã Tình VS 6 biến thần vương. Viêm Chí Vũ chính cười nhạt nhìn Hàn Phong ở chính mình Huyền Thiên Lôi Viêm dưới thê thảm như vậy tránh né, đột nhiên cảm giác được có 6 đoàn cường đại hỏa diễm vây đến, theo bản năng dùng Huyền Thiên Lôi Viêm đi chống lại. Trong nháy mắt, hỏa diễm khí tức tràn ngập tất cả dưới đất huyệt động tầng thứ 5, vạn quân lôi hỏa vân vân lục đại hỏa diễm, đem Huyền Thiên Lôi Viêm triệt để nuốt hết. Viêm Chí Vũ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, tập hướng mình 6 loại hỏa diễm, rốt cuộc toàn bộ đều là vương cấp đỉnh cấp thần hỏa. 6 loại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa. Điều này sao có thể? Viêm Chí Vũ trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Ở biết Viêm Thiên Kiêu là bị Nhã Tình giết chết sau, Viêm Chí Vũ cũng đã rất cao nhìn Nhã Tình, nhưng đến bây giờ Viêm Chí Vũ phát hiện, hắn trung quy vẫn là coi thường đối phương. Có thể đồng thời thoải mái khống chế lục đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa, phần này thiên phú, ở tất cả viêm tộc trong lịch sử, đều là vô cùng hiếm thấy. Gần nhất, đương chúc hôm nay Viêm Thần Cốc người mạnh nhất, Viêm Thần chi chủ. Hừ, nắm trong tay lục đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa thì như thế nào? Cảnh giới chênh lệch bày ở nơi này, năm biến thần vương cùng 6 biến thần vương chênh lệch, có thể sánh bằng 4 biến thần vương cùng 5 biến thần vương chênh lệch lớn hơn, mặc cho ngươi nắm giữ lục đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa, ta chỉ cần một loại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa là có thể cùng ngươi chống lại. Kinh hãi qua đi, Viêm Chí Vũ hừ lạnh một tiếng, lại trở nên chẳng hề để ý. Nếu là đồng cấp bậc, Nhã Tình biểu hiện như vậy Viêm Chí Vũ đã sớm nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ hai người cũng không phải là đồng cấp, Viêm Chí Vũ không sợ chút nào. Lục đại hỏa diễm hình thành trong biển lửa, một đạo tràn đầy bạo ngược lực lượng huyền thiên lôi viêm đột phá xuất ra, sau đó phóng xuất ra càng nhiều hơn bạo ngược lực lượng, đem lục đại hỏa diễm đánh tứ phân ngũ liệt. Nhã Tình thần sắc bất biến, nàng đương nhiên biết năm biến thần vương cùng 6 biến thần vương chênh lệch lớn đến trình độ nào. Thiên tôn căn cơ khá tốt, như hai người bọn họ đều là thiên tôn căn cơ, nàng hoàn toàn có tự tin dựa vào lục đại thần hỏa dung hợp giết chết đối phương. Đáng tiếc, hai người bọn họ đều là thiên đế căn cơ, hắn chênh lệch to lớn, sợ rằng nàng lục đại thần hỏa hoàn toàn dung hợp, chống đỡ chết cũng bất quá là chỉ có sức đánh một trận mà thôi. Nhưng, chênh lệch lớn hơn nữa, nàng cũng phải xuất thủ. Bản thân sở thích người bị đánh được yếu ớt, Nhã Tình trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Dung hợp. Nhã Tình không chút do dự đem lục đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa dung hợp, một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng kinh khủng lan tràn xuất ra, cho dù là huyền thiên lôi viêm, vào giờ khắc này cũng bị bức bách cần phải lui về phía sau một chút. Tất cả dưới đất huyệt động tầng thứ 5, thật giống như bị huyền thiên lôi viêm cùng dung hợp hỏa diễm phân cách thành hai cái thế giới. Nhẹ nhàng như vậy. Viêm Chí Vũ đôi mắt dùng mình, hắn tuy nói cũng có thể như thế thoải mái dung hợp, nhưng hắn rất nhiều thần hỏa chung, đặt đến vương cấp đỉnh cấp dù sao chỉ có 3 loại. Còn đối với Phương, vẫn là 6 loại A. Mà nói thực lực, hắn cũng là 6 biến thần vương, vượt qua đối phương một cấp bậc. May mắn cảnh giới của ta cao nàng nhất đẳng, nếu là đồng cấp bậc, ta không phải là cô gái này mấy chiêu địch lại. Viêm Chí Vũ may mắn mình là 6 biến thần vương. 3.000 thần giới, đẳng cấp này thần vương, đã có thể nói là ở vào đỉnh tiêm. 7-8-9 biến thần vương, cực kỳ rất thưa thớt, đi lên nữa thì là thần hoàng. Có thể nói, 6 biến thần vương mặc kệ ở nơi nào, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Huyền thiên lôi viêm, bạo. Viêm Chí Vũ không chế được huyền thiên lôi viêm, không ngừng mà phóng xuất ra kinh khủng lôi đỉnh chi hỏa, xông vào dung hợp sau trong biển lửa. Hỏa hải một hồi lan lột, cuộn trào mãnh liệt không thôi, gắt gao cùng huyền thiên lôi viêm chống lại. Nhã Tình thần sắc bình tĩnh, liên tục dung nhập trong biển lửa càng nhiều hơn hỏa diễm. Từ khi đột phá năm biến thần vương sau, Nhã Tình thức tỉnh thần hỏa chung, lại có mấy cái tấn chức đến vương cấp thần hỏa trình độ, còn có một chút nguyên bổn chính là vương cấp thần hỏa tầng thứ thần hỏa, cũng tiến hơn một bước. Từ sắc hỏa diễm liên hoa, ngoại trừ ẩn chứa rồi rào thế giới bản nguyên ở ngoài, còn có cực kỳ nồng nặc hỏa diễm lực. Mỗi loại thần hỏa dung nhập trong biển lửa, hỏa hải uy thế ngập trời, liền Viêm Chí Vũ 6 biến thần vương thiên đế căn cơ thực lực, cũng không khỏi kiêng kỵ không thôi. Ngay sau đó, Viêm Chí Vũ vung tay lên, Huyền Thiên Lôi Viêm bên cạnh nhiều hơn hai đạo uy thế mảy may không thua kém Huyền Thiên Lôi Viêm hai loại hỏa diễm, rõ ràng là Viêm Chí Vũ còn dư lại hai cái vương cấp đỉnh cấp thần hỏa. Đối mặt Nhã Tình Đông đảo vương cấp thần hỏa dung hợp, Viêm Chí Vũ không dám lại khinh thị. Tam đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa sau, lại là vài đạo thần hỏa nổi lên, đúng là Viêm Chí Vũ đông đảo thần hỏa chung, tấn thăng làm vương giai tầng thứ thần hỏa, những thứ này thần hỏa rất nhanh dung nhập vào tam đại thần hỏa chung, sau đó tam đại thần hỏa lấy Huyền Thiên Lôi Viêm dẫn đầu, bắt đầu dung nhập Huyền Thiên Lôi Viêm trong. Rầm rầm oanh. Dưới đất huyệt động 5 tầng không gian bắt đầu tan vỡ, cầu đá đức, tường vỡ ra vô tận khe hở. Dung hợp sau hỏa diễm, lẫn nhau công kích tạo thành thanh thế, kinh thiên động địa. Hàn Phong kéo bị thương nặng chi thân thể, lảo đảo chạy về bản thân trước kia đi tới tầng thứ 5 cái kia tầng thứ 4 thông đạo, ở nơi này sau khi ngồi xuống, Hàn Phong phân ra một bộ phận tâm thần quan tâm Nhã Tình cùng Viêm Chí Vũ chiến đấu, một phần khác tâm thần thì là dùng để khôi phục thương thế. Thần Vương Thạch ở trong chứa có thần vương khí, ngoại trừ có thể để thăng Hàn Phong tu vi bên ngoài, đúng vậy thương thế khôi phục cũng có nhất định tác dụng. Đương nhiên, loại này khôi phục chủ yếu là nhằm vào trong cơ thể thế giới cùng thế giới lực. Đúng vậy thân thể trị liệu không quá lớn. Ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng rất hài lòng, chỉ cần có thể khôi phục nhất định chiến lực, bang trợ Nhã Tình 1-2 cũng tốt. Cùng lúc đó, Nhã Tình cùng Viêm Chí Vũ giao chiến lần thứ 2 bắt đầu. Đến bọn họ cảnh giới này, lại có đông đảo thần hỏa, thần vương tuyệt học đưa đến bang trợ có hạn. Thân là viêm tộc người, bọn họ càng thích dụng thần hỏa đi tấn công địch. Nhã Tình đủ hơn 10 loại thần hỏa dung hợp sau uy lực tuy đáng sợ, nhưng Viêm Chí Vũ đang đợi cấp trên ưu thế cũng vô cùng rõ ràng. Song phương lẫn nhau công, đều từng người thụ thương. Trong lúc bất chợt, Nhã Tình mâu quang lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim quang rực rỡ hỏa diễm, rõ ràng là Nhã Tỉnh sau khi đột phá, lại một mới tấn thăng vương cấp đỉnh cấp thần hỏa, Vạn Tượng Kim Hỏa. Đây là một loại săn có kim trúc tính thần hỏa, kim trúc tính lực phá hoại, của mọi người nhiều thuộc tính chung cũng là rất đứng hàng thượng hảo. Vạn Tượng Kim Hỏa vừa ra, lại dung nhập vào trong biển lửa, Nhã Tỉnh thế tiến công lại tăng. Viêm Chí Vũ không nghĩ tới Nhã Tỉnh lại đột nhiên lại dung nhập một loại hỏa hải, cao hơn nữa đạt vương cấp đỉnh cấp, bởi vậy ăn một nhỏ thua thiệt, kêu lên một tiếng. Bảy cái vương cấp đỉnh cấp thần hỏa. Viêm Chí Vũ chấn động trong lòng. Nếu như nói, trước kia Viêm Chí Vũ chỉ là đem Nhã Tỉnh xem như cùng Viêm Thần Chi Chủ sánh ngang thiên tài, như vậy hiện tại ở Viêm Chí Vũ trong lòng, Nhã Tỉnh đã vượt qua Viêm Thần Chi Chủ. Nam biến thần vương cũng đã nắm giữ trong đó vương cấp đỉnh cấp thần hỏa, như vậy 6 biến thần vương, 7 biến thần vương, 8 biến thần vương, 9 biến thần vương sau đây. Viêm Chí Vũ âm thầm hối hận, như vậy một cái tiềm lực vô hạn nữ tử, bản thân trước kia phải thật tốt truy cầu mới là, mà không phải bị cự tuyệt sau lập tức gác nôn hướng tới, còn nỗ lực cướp giật đối phương cơ duyên, đồng thời chuẩn bị đem đối phương cưỡng ép đặt vào bản thân hậu cung. Viêm Chí Vũ có lòng hòa hảo, vậy mà mới vừa mở miệng liền bị Nhã Tỉnh cự tuyệt. Đồng thời Nhã Tỉnh thế tiến công càng ngày càng mạnh, sát khí dặn dào, cuối cùng liền bất hủ lực đều thúc dục phát ra. Đây là nhất định phải giết ta sao? Hảo hảo hảo, ta đây cũng liền không khách khí. Viêm Chí Vũ tức giận vô cùng mà cười, trong cơ thể luyện hóa chứa đựng một chút bất hủ lực, cũng trong nháy mắt bạo dũng xuất ra. Chương 2409, liên thủ kháng địch. Hai cổ bất hủ lực mênh mông như biển, xuyên qua ở trong biển lửa, liên tục lẫn nhau công. Viêm Chí Vũ chiếm cứ đẳng cấp ưu thế, gắt gao áp chế Nhã Tỉnh, như nếu không phải Nhã Tỉnh nắm giữ có 7 đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa, càng là đem 7 đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa cùng còn lại không ít vương cấp thần hỏa dung hợp, chưa hẳn có thể kiên trì đến loại tình trạng này. Thần vương cảnh càng về sau, mỗi một cấp bậc đều là một lần biến chất, kém một cấp bậc chính là thiên địa chênh lệch. Đổi thành cái khác năm biến thần vương, cho dù là thiên đế căn cơ, ở Viêm Chí Vũ toàn lực bạo phát dưới cũng chỉ có bị nháy mắt giết liệu, thậm chí dù cho Viêm Chí Vũ không bạo phát, chỉ thi triển ra cơ sở chiến lược, mấy chiêu dưới cũng có thể giết chết thiên đế căn cơ năm biến thần vương. Như trước Viêm Tiểu Mạn, phòng trừng ở Viêm Chí Vũ trong tay đều không kiên trì được vài cái. Hàn Phong toàn lực đánh chết Viêm Tiểu Mạn, nhưng đối mặt Viêm Chí Vũ cũng là như vậy vô lực, liền sức đánh trả cũng không có. Nhã Tỉnh thi triển ra các loại thủ đoạn, tuy rằng như cũ ở hạ phòng, nhưng kiên trì đến loại tình trạng này, đã vô cùng biến. Thái, tất cả 3.000 thần giới, có thể làm đến bước này sợ rằng đều hiếm thấy vô cùng. Hoặc là nói gần như vô không. Viêm Nhã Tỉnh, ta ngươi đồng tộc người, bất quá là trước kia muốn cướp đoạt ngươi cơ duyên thôi, hà tất đạt đến trình độ như vậy. Viêm Chí Vũ nguyên vốn cũng là muốn giết chết Viêm Nhã Tỉnh, nhưng Viêm Chí Vũ đột nhiên nhớ tới, tựa như bọn họ như vậy Viêm tộc tinh anh đệ tử, vậy thần hoàng sư tôn đều ở trên người bọn họ để lại Viêm thần nguyền rủa. Hung thủ một khi bị Viêm thần nguyền rủa chồng, trở lại Viêm thần cốc tất nhiên bại lộ. Nghĩ đến Giao Nguyệt thần hậu, Viêm Chí Vũ mơ hồ có chút sợ hãi. Ở Viêm thần cốc, người nào không biết Giao Nguyệt Thần Hậu chính là một cái vô pháp vô thiên người, chỉ là ở biến thành thần hoàng sau có điều thu liêm thôi. Chọc giận như vậy một vị thần hoàng, hậu quả có thể nghĩ, dù cho đến lúc đó hắn biến thành cựu biến thần vương, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị Giao Nguyệt Thần Hậu phế đi căn cơ, thần hoàng vô vọng. Nhã Tỉnh mắt điếc tai ngơ, trong đầu nghĩ tới toàn bộ đều là Hàn Phong trước kia hình dáng thê thảm, Hàn Phong đều vì để cho nàng đột phá thành công mà thành phó thần sắc. Hôm nay nàng nếu đã thành công đột phá đến năm biến thần vương, chẳng lẽ còn muốn buông tha Viêm Chí Vũ? Hỗn đản! Gặp Nhã Tỉnh phó nhìn hắn như cựu người thần sắc, Viêm Chí Vũ trong lòng thầm mắng, tiện nhân kia có đúng hay không đốc, giữa bọn họ cựu hận thật sự có lớn như vậy. Dù sao vẫn không đến mức là vì ngoại nhân đi. Viêm Chí Vũ nhớ lại Hàn Phong, sắc mặt trong nháy mắt có chút bầm méo. Thật muốn là vì ngoại nhân làm đến nước này, đó đã không phải là choáng váng, mà là đầu óc có chuyện. Hai người chiến đấu đã rằng co nửa ngày, tất cả không gian thuộc về Viêm Chí Vũ hỏa hải chiếm cứ 2/3, đem Nhã Tỉnh hỏa hải cho áp chế đến chỉ còn lại có 1/3 trình độ, ai chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Tiện nhân, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn không rõ, như vậy thì coi là sau sẽ bị Giao Nguyệt Thần Hậu trả thù, ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Giao Nguyệt Thần Hậu tuy mạnh, nhưng bản thiếu sư tôn đồng dạng cũng không yếu, Viêm Thần Cốc cũng không phải Giao Nguyệt Thần Hậu có thể một tay che trời. Theo Viêm Chí Vũ không hề thủ hạ lưu tình, Nhã Tỉnh mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thần hỏa biến thành hỏa hải, lần thứ hai bị áp chế lui phạm vi nhỏ. Ân. Viêm Chí Vũ đột nhiên đôi mắt ngưng trọng, chỉ thấy một đạo ngân quang đột nhiên theo trong một cái góc kéo tới phương hướng xảo trá vô cùng. Viêm Chí Vũ lạnh lùng cười, tuy nói thực lực của ngươi không chịu nổi một kích, nhưng bản thiếu nhưng không có quên ngươi tiểu tử này tồn tại. Một đạo ngân quang, rõ ràng là Hàn Phong đem Vĩnh Hằng Thương ném ra biến thành, vì chính là Viêm Chí Vũ sở hữu lực chú ý ở Nhã Tỉnh trên người thời điểm đánh lén Viêm Chí Vũ, tốt nhất cho Viêm Chí Vũ làm trọng thương. Đáng tiếc Hàn Phong coi thường Viêm Chí Vũ, Viêm Chí Vũ chẳng bao giờ đã quên trận chiến đấu này còn có Hàn Phong cái này nhân vật số 1. Ngân quang kéo tới, Viêm Chí Vũ một quyền huy đi, Vĩnh Hằng Thương đâm tới lực lượng để cho Viêm Chí Vũ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhưng Vĩnh Hằng Thương cũng bị Viêm Chí Vũ một quyền đánh bay. Hàn Phong nhảy lên một cái, tiếp nhận Vĩnh Hằng Thương sau liền rơi vào Nhã Tình bên người. Viêm Chí Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi châm trọc, liên thủ. Cho rằng liên thủ là có thể chống lại bản thiếu sao. Quá ngây thơ rồi. Đột nhiên đang lúc, Viêm Chí Vũ thế tiến công nhanh hơn, trong biển lửa có lôi đình hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa trường, như bài sơn đảo hải đánh về phía Hàn Phong cùng Nhã Tình. Hai người vội vã ngăn cản, liên tiếp lui về phía sau. Nhã Tình, có dám để cho ta bất hủ lực tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, cùng ngươi thần hỏa dung hợp? Hàn Phong âm thầm truyền âm. Có gì không dám? Nhã Tình hồi âm. Như Hàn Phong cùng Nhã Tình loại này luyện hóa bất hủ vật lấy được bất hủ lực, thuộc về cũng không thuộc về Hàn Phong cùng Nhã Tình, cho nên cũng có thể cùng những người khác thế tiến công dung hợp. Nhưng cái này thế tất yếu trong đó nhất phương đem trong cơ thể mình bất hủ lực độ đến một phương khác, đồng thời một phương khác không thể thả có chút bài xích. Một khi có đinh điểm bài xích, quá trình này liền sẽ thất bại, mà lấy tư cách bị đưa vào bất hủ lực nhất phương, cũng sẽ vì vậy mà bị phản phệ đụng phải bị thương nặng. Có thể nói, trừ phi song phương đều không so được tín nhiệm đối phương, bằng không loại này hướng những người khác đưa vào bất hủ lực được là trên căn bản là không có khả năng thành công. Nhã Tình nguyện ý chịu đựng Hàn Phong trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực, có thể thấy được đúng vậy Hàn Phong tín nhiệm đạt tới một loại cực hạn. Hàn Phong âm thầm cảm động, sau đó không dám chậm trễ đưa bàn tay dán tại Nhã Tình phía sau, đem trong cơ thể mình còn giữ lại không nhiều lắm bất hủ lực liên tục đưa vào Nhã Tình trong cơ thể. Ha ha ha, buồn cười quá, các ngươi là mình ở muốn chết. Viêm Chí Vũ đột nhiên cười ha ha, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong cùng Nhã Tình sẽ làm ra loại này bản thân tìm chết cử động. Thật tốt, bản thiếu cũng muốn nhìn, hai người các ngươi khi chết vẻ mặt là như thế nào buồn cười. Viêm Chí Vũ mảy may không tin Hàn Phong cùng Nhã Tình sẽ thành công, bởi vậy gương mặt nghiền ngẫm, công liên tiếp thế đều có sở chậm lại, vì chính là nhìn Nhã Tình cùng Hàn Phong bị phản phệ làm trọng thương thời gian vẻ mặt. Thừa nhận Hàn Phong bất hủ lực, Nhã Tình khuôn mặt trên hiện lên một tia thống khổ. Nhã Tình ngược lại không phải là đúng vậy Hàn Phong truyền tới bất hủ lực có bài xích, nếu có bài xích coi như không chỉ là trên mặt lộ ra đau khổ, mà là trực tiếp bị bất hủ lực phản phệ làm trọng thương. Sở dĩ thống khổ, là bởi vì truyền tới bất hủ lực vượt ra khỏi Nhã Tình cực hạn chịu đựng. Trước mặt cũng đã nói, căn cứ thể chất bất đồng, ở biến thành thần hoàng trước, mỗi một vị thần vương luyện hóa bất hủ vật ở trong người chứa đựng bất hủ lực dung lượng cũng là bất đồng. Nhã Tình trong cơ thể vốn là còn thừa không ít bất hủ lực, lại có Hàn Phong thua tới bất hủ lực, dù cho bất đắc dĩ hủ lực rất nhanh lại thất bại ra dung nhập thần hỏa chung, hãy để cho Nhã Tình thân thể đụng phải cực lớn hành hạ. Viêm Chí Vũ vốn đang khoe miệng mỉm cười nhìn Nhã Tình khuôn mặt cực kỳ thống khổ một màn này, nhưng mà rất nhanh Viêm Chí Vũ sắc mặt đại biến. Viêm Chí Vũ ngạc nhiên phát hiện đối phương quanh thân sở thiêu đốt hỏa hải, rất nhanh thì nổ bắn ra càng cường đại hơn bất hủ lực cùng bất hủ quang huy. Cơ hồ là ở một hơi thở trong lúc đó, đối phương hỏa hải uy thế tăng vọt, một lần hành động áp qua bên cạnh hắn sở thiêu đốt hỏa hải. Một cổ trước nay chưa có cảm giác áp bách, như sóng biển vậy tầng tầng lớp lớp kéo tới. Chương 2410, bất hủ thần thai, thượng. Làm sao có thể? Dĩ nhiên thành công. Cái này cũng phải cần vô cùng tín nhiệm khả năng làm được a. Đợi một chút. Chẳng lẽ? Viêm Chí Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên phát hiện mình bỏ quên cái gì. Một cái đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngoại nhân, một cái chỉ là bốn biến thần vương tu vi nam nhân, theo lý thuyết là không nên như vậy không lý trí cùng hắn là địch. Bốn biến thần vương cùng sáu biến thần vương chênh lệch thật lớn, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì không nên tùy tiện trêu chọc cường địch. Nhưng người đàn ông này lại hết lần này tới lần khác trêu chọc. Trước kia không có thận trọng nhớ, chỉ cho rằng đối phương là muốn nuốt một mình tử sắc hỏa diễm liên hoa, cho nên mới đánh lén hắn. Nhưng bây giờ thận trọng nghĩ đến, đối phương hành vi, căn bản là đang tại Viêm Nhã Tình tranh thủ đột phá thời gian. Mà Viêm Nhã Tình rõ ràng cùng hắn không cần không chết không thôi ân oán, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn không chết không nớt, nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Mà nếu hậu quả Viêm Nhã Tình vốn là cùng nam nhân kia nhận thức, đồng thời quan hệ không cạn mà nói, như vậy, toàn bộ liền nói xuôi được. Hai người các ngươi nhận thức. Viêm Chí Vũ thốt ra, nhưng mà đợi Viêm Chí Vũ, vẫn là đập vào mặt hỏa hải. Nhã Tình chính mình bất hủ lực, liên hợp Hàn Phong bất hủ lực, để cho Nhã Tình bảy đại vương cấp đỉnh cấp thần hỏa đều sáp nhập vào bất hủ lực. Trong đó Kim Loan Niết Hỏa ẩn chứa bất hủ lực hiển nhiên càng nhiều, bởi vậy càng mạnh, nhưng còn lại 6 loại thần hỏa tuy rằng yếu hơn Kim Loan Niết Hỏa, nhưng dung nhập bất hủ lực như cũ để cho cái này 6 loại thần hỏa uy lực vượt xa vương cấp thần hỏa cực hạn. Mà khi xuống những thứ này thần hỏa hoàn toàn dung hợp một chỗ sau, hắn uy lực kinh khủng, gần như đến hoảng sợ cực hạn trình độ. Không sai biệt lắm cơ hồ là bất hủ thần hỏa 1/3 uy lực. Không nên xem thường cái này 1/3 uy lực, liền cái này 1/3 uy lực đã đủ để cho lúc này thấp hơn Viêm Chí Vũ một cấp bậc nhã tỉnh, hoàn toàn nghiền ép Viêm Chí Vũ. Không. Viêm Chí Vũ kinh hãi kêu thành tiếng, khống chế được bản thân dung hợp sau cường đại thần hỏa, gắt gao ngăn cản che giả măng mọc mà đến hỏa hải. Thế này làm sao đỡ? Đối mặt lúc này vô cùng cường thế nhã tỉnh, Viêm Chí Vũ thần hỏa liên tiếp tan tác, không có chút nào ngăn cản lực. Viêm Chí Vũ vô cùng hối hận, nếu sớm biết đối phương quen biết, đồng thời quen biết đến cái loại này tín nhiệm tình trạng, hắn tuyệt không sẽ chế giễu vậy nhìn đối phương không song hủ lực đưa vào. Viêm Nhã Tỉnh, ngươi điên rồi, dám giết ta? Đừng quên lúc này đây ta sư tôn nhất mạch đến đây, ngoại trừ ta còn có Trạch Vũ sư thúc. Trạch Vũ sư thúc vốn là bảy biến thần vương, ở thần vương bên trong không gian càng là có thể tiến hơn một bước bước vào đến bắt biến thần vương cảnh. Liền coi là hai người các ngươi lại người tiền, cũng tuyệt không thể nào là bắt biến thần vương đối thủ. Viêm Chí Vũ điên cuồng la to hơn. Viêm Trạch Vũ. Nhã Tỉnh nhướng mày, người này thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng Nhã Tỉnh cũng biết, nếu như buông tha Viêm Chí Vũ, cái này Viêm Chí Vũ đồng dạng có thể tìm Viêm Trạch Vũ hồi tới báo thủ. Sau lưng nàng có Giao Nguyệt Thần Hậu làm chỗ dựa vững chắc, có thể sẽ không bị giết, nhưng là tuyệt không sẽ tốt hơn. Mà Hàn Phong lại là tuyệt đối sẽ bị giết. Suy nghĩ điều này, Nhã Tỉnh trái lại càng muốn giết chết Viêm Chí Vũ. Coi như thân chúng Viêm Thần Nguyền Rủa thì như thế nào? Vậy cũng muốn Viêm Trạch Vũ có thể cùng bọn họ chạm mặt mới có thể cảm nhận được Viêm Thần Nguyền Rủa. Nhã Tỉnh sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, liên tục phát ra kêu rên âm thanh. Có Hàn Phong bất hủ lực, những thứ này thần hỏa uy lực tuy trở nên vô cùng đáng sợ, cần phải khống chế những thứ này thần hỏa, cũng cho Nhã Tỉnh mang đi áp lực thực lớn. Một khi những thứ này thần hỏa không có khống chế tốt mà phản vệ, như vậy bất kể là Nhã Tỉnh hoàn thị Hàn Phong, có thể sẽ trước Viêm Chí Vũ một bước bị thần hỏa cắn ướt. Ta nhưng mà sáu biến thần vương, có thể nào chết ở cái chỗ này? Viêm Chí Vũ điên cuồng giống giận, liều mạng phóng thích dung hợp thần hỏa thời điểm, cũng liên tục đang tìm trốn chạy phương vị. Đáng tiếc Nhã Tỉnh đã sớm ở bốn phía trải rộng thần hỏa, Viêm Chí Vũ nếu là tiến lên, chỉ biết bị thần hỏa cắn ướt. Mặc kệ, liều mạng, bên ngoài thần hỏa không có bên trong kinh khủng như vậy, ta chưa hẳn không chống nổi đi. Viêm Chí Vũ lựa chọn một cái phương vị tiến lên, phía sau Huyền Thiên Lôi Viêm khó khăn lắm ngăn cản Nhã Tỉnh thần hỏa công kích, trước mặt thì là Viêm Chí Vũ thi triển tuyệt học, muốn đem thần hỏa bổ ra một cái lối đi. Bên ngoài thần hỏa, Nhã Tỉnh đúng là lực khống chế hơi thấp, lại thêm đại bộ phận thần hỏa đều ở đây dùng để áp chế Huyền Thiên Lôi Viêm, cái này ngoại vi thần hỏa uy lực còn thật sự có hạn. Viêm Chí Vũ một chiêu này thần vương tuyệt học đánh vào thần hỏa chúng, quả nhiên đem thần hỏa đánh hướng hai bên khuếch tán, mơ hồ có lộ ra một cái lối đi khuynh hướng. Trở lại mấy lần, 10/89 sẽ thành công. Lại vào lúc này, một đạo ngân quang bắn nhanh tới. Rõ ràng là xuất thủ Hàn Phong lần thứ 2 thi triển ra Vĩnh Hằng Ngân Hà, đánh lén Viêm Chí Vũ. Đặt ở bình thường, Viêm Chí Vũ chắc chắn không đem một chiêu này để vào mắt, nhưng vào thời khắc này, Viêm Chí Vũ càng nhiều hơn lực lượng dùng để duy trì Huyền Thiên Lôi Viêm, trước kia lại phóng thích tuyệt học công kích bên ngoài thần hỏa, nhất thân lực lượng căn bản đẳng không được bao nhiêu đến chống lại Hàn Phong một kích này. Dựa vào thần thể lực lượng, Viêm Chí Vũ chiến lực hiển nhiên thật to bị suy yếu. Oanh! Vĩnh Hằng Thương lần thứ 2 bị đánh bay. Nhưng Viêm Chí Vũ cũng kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời liên tục lui về phía sau. Trước kia thi triển tuyệt học đánh vào thần hỏa chúng, thật vất vả mở ra một con đường lần thứ 2 được phong khóa. Hỗn đản! Viêm Chí Vũ con mắt thiếu muốn nứt ra, trong lòng nhấc lên ngập trời lửa giận. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa a, chính mình nói không biết đã chạy ra đi. Giờ này khắc này, Viêm Chí Vũ đúng vậy Hàn Phong hận ý, đột nhiên để thẳng đến Viêm Nhã Tỉnh trên. Hàn Phong sau một kích, lập tức lui về phía sau, Nhã Tỉnh dung hợp sau lấy Kim Loan Niết Hỏa làm chủ thần hỏa, phô thiên cái địa đi, che lại Hàn Phong. Viêm Chí Vũ như nhớ muốn trả thù Hàn Phong, nhất định phải đi qua cái này nhất trọng trọng hỏa hải. Ngọn lửa này uy lực, có thể sánh bằng vùng ven hỏa diễm uy lực mạnh hơn nhiều. Rất tốt, khống chế mạnh như vậy hỏa diễm, chắc chắn các ngươi cũng không nhẹ thả lỏng, liền xem ai hao tổn được qua ai đi. Viêm Chí Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi hung quang chợt lóe lên. Sau chính là Nhã Tỉnh cùng Viêm Chí Vũ trong lúc đó giao chiến, đối mặt uy lực lớn tăng thần hỏa, Viêm Chí Vũ liên tiếp tan tác, căn bản không địch, chỉ có thể kỳ vọng Nhã Tỉnh một cái khống chế không tốt bị phản vệ. Hàn Phong cũng nhìn ra Nhã Tỉnh sợ rằng không kiên trì được bao lâu, bởi vậy một lợi dụng đúng cơ hội, liền lập tức xuất thủ đánh lén. Ở hiện tại cửa này đầu, Hàn Phong một kích liền đưa đến cực kỳ then chốt tác dụng, không giống lúc đầu như vậy đối mặt Viêm Chí Vũ cực kỳ vô lực. Không hề nghi ngờ, Viêm Chí Vũ bởi vì Hàn Phong quấy rầy, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị cắn nuốt, đồng thời Hàn Phong một kích cũng sẽ luôn để cho Viêm Chí Vũ bị một chút thương tổn. Khả năng những thứ này thương tổn cũng không lớn, nhưng mà tích lũy thì không phải là vết thương nhẹ. Đương nhiên, vì thế Hàn Phong cũng không ít bị Viêm Chí Vũ đánh trúng, bị thương càng thêm bị thương, liền bản nguyên tựa hồ cũng có chút tổn thương. Một trận chiến này, dù cho giết chết Viêm Chí Vũ, Hàn Phong cùng Nhã Tình đồng dạng cũng là bị hao tổn không nhẹ. Cái này đánh lâu dài, đánh một trận chính là một ngày một. Dạ. Một ngày một. Dạ sau, Nhã Tình khí tức suy yếu, thần hỏa uy lực chợt giảm xuống. Về phần Viêm Chí Vũ, cũng giống như vậy, hai người thực lực bây giờ, đều xa xa thấp hơn thời kỳ toàn thịnh. Nếu như bây giờ có Viêm Tiểu Mạn cái loại này đẳng cấp cao thủ xuất thủ, hai người sợ rằng đều phải bị thua thiệt. Chương 2411, Bất Hủ Thần Thai, hạ. Hàn Phong lúc này đương nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, Viêm Chí Vũ cuối cùng là sáu biến thần vương cảnh giới cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, cũng không phải là ở nhà ấm trong lớn lên cao thủ. Hàn Phong có thể lợi dụng đúng cơ hội đánh lén Viêm Chí Vũ, dẫn đến Viêm Chí Vũ thụ thương. Viêm Chí Vũ cũng có thể thừa dịp Hàn Phong đánh lén thời điểm, ngược lại tạo Hàn Phong. Nếu như không phải là có Nhã Tình thẳng tuốt kềm chế Viêm Chí Vũ, Hàn Phong đã sớm cho Viêm Chí Vũ giết chết. Ngay cả như vậy, tình hình chung quy vẫn là hướng phía đúng vậy Hàn Phong cùng với Nhã Tình có lợi phương diện rời đi, lại là nửa ngày sau, Hàn Phong quả quyết phun ra một ngụm máu tươi, để cho công kích của mình lực nhất thời tăng cường vài phần, sau đó vĩnh hằng thương hóa thành mau hơn ngân quang, trong nháy mắt xuyên thủng Viêm Chí Vũ trái tim miệng. Kỳ thực Hàn Phong vốn là dự định trực tiếp xuyên thủng Viêm Chí Vũ đầu, đáng tiếc Viêm Chí Vũ phản ứng đúng lúc, chỉ là bị bắn thủng trái tim. Trái tim cũng phải cần hại một trong, nhưng đối với thần vương, nhất là sáu biến thần vương mà nói, cái này cũng không có thể để cho thần vương trong nháy mắt bị mất mạng, còn có thể tồn sống một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nếu là đạt được kịp thời trị liệu, chưa hẳn không có thể sống được đi. Viêm Chí Vũ đụng phải nặng như thế tạo, nhất thời ngã xuống đất, khí tức bể bại. Ánh mắt hắn trừng mắt Hàn Phong, tràn đầy không cam lòng, hắn căn bản không nghĩ tới, bản thân đường đường sáu biến thần vương cảnh giới. Vào lúc này thần vương bên trong không gian cũng là thuộc về tiếp cận đỉnh tiêm một nhóm kia cao thủ cường giả, dĩ nhiên sẽ bỏ mạng ở một cái bốn biến thần vương cùng một cái năm biến thần vương trong tay. Xem tình hình, kết quả hắn càng có thể là cái kia chính là bốn biến thần vương. Mắt thấy Viêm Chí Vũ sắp chết đi, Nhã Tình cũng rốt cục không khống chế được đông đảo thần hỏa, dứt khoát không hề khống chế, tràn đầy tất cả địa hạ tầng thứ 5 thần hỏa, chậm rãi biến mất. Mà Nhã Tình cũng phát thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, môi cũng không có huyết sắc. Trong cơ thể kinh mạch cũng truyền đến trận trận nóng rực đau đớn, về phần trong cơ thể giới lực thiếu chút nữa bị rút sạch. Nếu là thế giới lực bị rút sạch dẫn đến tổn hao thế giới bản nguyên, trong cơ thể giới cũng sẽ héo rút, thần vương cảnh giới ngược thối cũng không song không có khả năng. Lúc này Nhã Tình, vốn là ở vào cảnh giới quay ngược lại thời khắc mấu chốt, tái chiến đấu mấy nén hương hoặc là một canh giờ, kết thúc chiến đấu sau Nhã Tình khả năng liền sẽ theo năm biến thần vương rút lui đến bốn biến thần vương cảnh. Vì giải quyết hết Viêm Chí Vũ, Nhã Tình thiếu chút nữa tu vi rút lui, Hàn Phong cũng tổn thất một chút máu tươi, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Ngoại trừ những thứ này, Hàn Phong càng là hấp khô trong cơ thể mình bất hủ lực. Nói cách khác, sau nghênh địch, Hàn Phong sợ rằng không có bất hủ lực dung nhập thần thể để cho thần thể lực lượng bảo đảm lá bài tẩy. Kéo tập tên cước bộ, Hàn Phong lảo đảo đi hướng Viêm Chí Vũ. Viêm Chí Vũ từ lâu đã không còn sức đánh trả, chỉ là vừa thổ huyết vừa khó nhọc nói, ngươi, các ngươi, hai cái, cứu, đến tuột cùng, là, gì, quan hệ. Đây là sắp gặp tử vong thời điểm, Viêm Chí Vũ muốn biết nhất, nếu như không biết, hắn chết không nhắm mắt. Hàn Phong thản nhiên nói, Nhã Tình vợ của ta. Viêm Chí Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn, hắn suy nghĩ loại khả năng, cũng không nghĩ tới Hàn Phong cùng Nhã Tình là loại quan hệ này. Nói cách khác, trước mắt người này, chính là trong truyền thuyết cái kia Nhã Tình hạ vị diện trượng phu. Ha ha ha. Viêm Chí Vũ lộ vẻ sầu thẳng cười, hắn sớm nên nghĩ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong lần thứ hai ra thương, lần này là thực sự xuyên thủng Viêm Chí Vũ đầu, tiêu diệt thần hồn của Viêm Chí Vũ. Từ nay về sau, thế gian này sẽ không có Viêm Chí Vũ cái này một nhân vật. Mà Hàn Phong bàn tay trên lưng, cũng xuất hiện viêm thần nguyền rủa. Vù vù. Hàn Phong lúc này ngồi trên mặt đất, ngụm lớn hơi thở. Một trận chiến này, quá gian nan cũng quá nguy hiểm. Có một chút xíu sai lầm, lúc này chết liền có thể là hắn và Nhã Tình. Sau một lúc lâu, Hàn Phong đứng dậy đi hướng Nhã Tình, đem Nhã Tình ôm vào trong ngực, thật tốt quá, chúng ta thắng. Ta chỉ là tiêu hao to lớn mà thôi, ngược lại ngươi, thua thiệt lớn. Nhã Tình thân thể hư nhược đều không nhúc nhích được, trong miệng thay Hàn Phong đáng tiếc. Bất quá là tổn thất một chút máu tươi thôi, sớm muộn sẽ khôi phục lại. Về phần bất hủ lực, ta tin tưởng Viêm Chí Vũ chứa vật khí trong hẳn là còn có chút bất hủ vật, một lần nữa luyện hóa mà thôi. Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hoàn thị mau ly khai đi. Hàn Phong đạo, trước khôi phục khôi phục. Nhã Tình đứng dậy, lấy ra thần vương thạch lại bắt đầu hấp thu. Khoảng chừng nửa ngày sau, hai người đều khôi phục một chút chiến lực, sửa sang lại Viêm Tiểu Mạn cùng Viêm Chí Vũ chứa vật khí bên trong chiến lợi phẩm sau. Nhã Tình đem tử sắc hỏa diễm liên hoa cũng cho lấy đi. Cái này tử sắc hỏa diễm liên hoa, ở trong chứa tràn đầy thế giới bản nguyên, theo Nhã Tình đột phá tới năm biến thần vương dẫn đến bị hút đi không ít thế giới bản nguyên, nhưng còn dư lại như cũ có không ít. Hai người sau khi rời đi, tìm một địa phương bí ẩn, lần thứ hai bế quan. Nhã Tình hấp thu thần vương thạch, liên tục vững chắc xuống năm biến thần vương cảnh giới, không dám tiếp tục đề thăng, trước thai họa ngầm nhưng còn không có triệt để giải quyết. Hàn Phong đồng dạng không có tăng tu vi, mà là khôi phục máu tươi tổn thất mang đến hậu hoạn. Đủ hơn 10 năm sau, hai người mới hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, đồng thời để cho chiến lực khôi phục lại xa thời kỳ cường thịnh. Mà cái này hơn 10 năm, hai người ở huyệt động kia trong lấy được thần vương thạch, cũng bị tiêu hao toàn bộ, Hàn Phong trong tay chỉ còn lại có 2 khối tam đẳng thần vương thạch. Có thể thấy được vì khôi phục, hai người tiêu hao thần vương thạch đều không thiếu. Nếu hậu hoạn giải quyết, chiến lực cũng khôi phục lại xa thời kỳ cường thịnh, như vậy kế tiếp chính là trùng kích cảnh giới cao hơn. Lại là hơn 10 năm sau, Hàn Phong bằng dưới 2 khối tam đẳng thần vương thạch, không những đột phá đến năm biến thần vương cảnh, còn một lần hành động để thăng tới năm biến thần vương trung hậu kỳ cảnh giới. Nhã Tình thì là bằng dưới tam đẳng thần vương thạch đạt đến năm biến thần vương đỉnh phong sau, lại thuận tiện hấp thu tử sắc hỏa diễm liên hoa bên trong thế giới bản nguyên, đột phá tới 6 biến thần vương cảnh. Tôi còn dư lại thế giới bản nguyên, đúng vậy, Nhã Tình đã không nhiều dùng một phần nhỏ ở trong, lại để lại cho Hàn Phong, làm cho Hàn Phong cuối cùng để thăng tới năm biến thần vương đỉnh phong. Sau đó, Hàn Phong cùng Nhã Tình rốt cục xuất quan, tiếp tục ở thần vương không gian siêu tầm đặc thù vùng đất. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không là địa hạ huyệt động đã tiêu hao hết hai người vật khí, đủ trăm năm hai người cũng không có đụng tới có giá trị đặc thù vùng đất. Bởi vậy trăm năm sau, Hàn Phong bất quá là mới vừa bước vào 6 biến thần vương cảnh, Nhã Tình cũng vẫn như cũ là 6 biến thần vương, bất quá hơi chút nói ra một bậc, ở vào 6 biến thần vương trung kỳ mà thôi. Lúc này, khoảng cách tiến nhập thần vương không gian, đã qua đủ hơn 200 năm. Chiến hồn đại lục. Bất hủ thiên la thụ bên cạnh, bản tôn Hàn Phong mở hai tròng mắt, trong phút chốc thiên địa biến sắc. Gió nổi mây vẩn, nhật nguyệt vô quang. Một cổ ngập trời khí tức mang theo kinh khủng bất hủ lực, như mênh mông ngân hà, xông thẳng tới chân trời, phá vỡ bầu trời. Khổ tu nhiều năm, từ khi tìm hiểu ra bất diệt thánh kinh đệ cửu trọng sau, bản tôn Hàn Phong rốt cục đột phá tới bất diệt thánh kinh đệ cửu trọng, trong cơ thể bất diệt thánh đan liên tục phát sinh biến hóa, cho đến biến thành thai hình dạng. Đó là bất diệt thánh thai. Bất quá Hàn Phong càng thích xưng hắn là Bất Hủ Thần Thai. Chương 2412, rời khỏi chiến hồn đại lục. Bất Hủ Thần Thai, thì ra là thế, Bất Diệt Thánh Kinh đột phá đến đệ cửu trọng biến hóa sao? Bản tôn Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể liên tục trào xuất lực lượng, trong con ngươi nổ bắn ra một đạo tinh quang. Bản tôn Hàn Phong vốn tưởng rằng, tu luyện tới đệ cửu trọng chỉ là có thể lợi dụng càng nhiều hơn bất hủ lực, bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Nhưng mà trên thực tế tốt hơn ở trong xa so bản tôn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trước tám trọng, trên thực tế cũng đều là hấp thu bất hủ lực tạm thời chứa đựng ở trong người, sau đó buộc phát ra khứ, cùng bên ngoài những thần vương đó luyện hóa bất hủ vật không kém nhiều. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện là bất diệt thánh kinh, cho nên luyện hóa bất hủ vật dễ dàng hơn, cũng so với kia chút luyện hóa bất hủ vật thần vương dễ dàng hơn nắm trong tay trong cơ thể bất hủ lực thôi. Mà đột phá đến đệ cửu trọng, bất diệt thánh đan lột xác là bất hủ thần thai, lại cùng trước mặt tám trọng xảy ra chất bình thường biến hóa. Mọi người đều biết, thần vương vượt qua bất hủ thiên kiếp, liền có thể tấn chức thần hoàng, trong cơ thể ngưng kết ra bất hủ thần anh. Bất hủ thần thai, lại là bất hủ thần anh yếu hóa phiên bản. Bất diệt thánh kinh đột phá đến đệ cửu trọng, bất diệt thánh đan lột xác là bất hủ thần thai, bản tôn Hàn Phong hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là 6 biến thần vương, cũng đã có thể giống như thần hoàng hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa vì mình bất hủ lực. Thần hoàng chuyển hóa bất hủ lực chứa đựng ở bất hủ thần anh trong. Bản tôn hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa bất hủ lực, vẫn là chứa đựng ở bất hủ thần thai trong. Nói cách khác, bản tôn căn bản không cần như cái khác thần vương như vậy luyện hóa hấp thu bất hủ vật chứa đựng ở trong người, trực tiếp dùng bất hủ thần thai hấp thu năng lượng thiên địa tụ tập ở bất hủ thần thai bên trong liền có thể trực tiếp chuyển thành bất hủ lực, liên tục. Mà tầm thường thần vương luyện hóa bất hủ vật chứa đựng ở trong người, luôn có hao hết một ngày, đồng thời căn cơ thân thể thiên phú bất đồng cùng thực lực cao thấp, thần vương trong cơ thể có khả năng chứa đựng bất hủ lực cũng có nhiều thiếu. Bản tôn sẽ không cái vấn đề này, chỉ cần không đạt được bất hủ thần thai cực hạn, có thể thẳng tuốt chuyển hóa bất hủ lực. Dù cho đạt tới cực hạn, một khi tiêu hao, sẽ có đến tiếp sau bất hủ lực lập tức bổ sung đi tới. Trừ cái đó ra, lợi dụng bất hủ thần thai hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa thành bất hủ lực, triệt triệt để là bản tôn chính mình bất hủ lực, có thể thoải mái nắm trong tay, không có bất kỳ phản phệ nguy cơ. Cũng bởi vì là bản tôn chính mình bất hủ lực, cho nên những thứ này bất hủ lực dung nhập vào bản tôn các loại tuyệt học cùng thần hòa trong, cũng là cực kỳ dễ dàng. Tỷ như phần thiên thần thể, phần thiên thần giáp, phần thiên thần quyền, phần thiên thần ấn, đại la tiên thể cùng với hôn nguyên phần thiên viêm. Nếu như nói bất hủ thần thai thật có chỗ thiếu hụt mà nói, đại khái chính là chuyển hóa năng lượng thiên địa là bất hủ lực hiệu suất xa không bằng bình thường thần hoàng, cũng chính là so ra kém bất hủ thần anh. Đáng tiếc, cái này chiến hồn đại lục tài nguyên có hạn, cái này mấy nghìn năm tu hành, phần thiên thần thể, phần thiên thần giáp, phần thiên thần quyền cùng phần thiên thần ấn tuy rằng đều đột phá đến đệ tứ trọng, nhưng cũng chỉ là đệ tứ trọng sơ kỳ, ở cực phẩm thần vương tuyệt học trong đều coi là vậy, đối với ta thực lực bây giờ gần như không nhiều lắm tác dụng. Bản tôn khẽ lắc đầu. Đến bản tôn sau biến thần vương cảnh giới này, cho dù là đứng đầu cực phẩm thần vương tuyệt học cũng không được bao nhiêu đề thăng, huống chi chỉ là bình thường cực phẩm thần vương tuyệt học. May mà có bất hủ thần thai bên trong bất hủ lực, một khi dung nhập tứ đại võ học, như cũ có thể bộc phát ra vượt xa thần vương tuyệt học quy lực. Giống nhau, hôn nguyên phần thiên viêm cũng là như vậy. Bên trong coi trong cơ thể bất hủ thần thai, bản tôn có thể phát hiện thần thai bên trong có một thanh màu vàng tím đoạn kiếm, đúng là dung nhập đường phong tử kim kiếm chiến hồn sau, mang cho bản thể biến hóa. Bàn tay mở ra, một thanh thuần túy do bất hủ lực ngưng tụ xuất ra tử kim kiếm xuất hiện ở bàn tay, thanh kiếm này nhìn qua rất là ngắn nhỏ, đã có một cổ dường như muốn vỡ ra cái này phiến thiên địa uy năng. Bản tôn biết, trôi này tử kim kiếm nhìn ngắn nhỏ, chỉ khi nào bắn nhanh bay ra, đơn giản liền có thể hóa thành vạn trượng cự kiếm. Hôm nay cái này tử kim kiếm uy lực, không sai biệt lắm tương đương với chuẩn bất hủ học tuyệt. Ở thần vương tuyệt học cùng bất hủ tuyệt học trong lúc đó, còn có nửa bước bất hủ tuyệt học cùng chuẩn bất hủ tuyệt học hai đại đẳng cấp. Cái này hai đại tuyệt học như không có bất hủ lực hỗ trợ, cũng chính là thần vương tuyệt học uy lực, nhưng một khi không hề hủ lực hỗ trợ, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Nói như vậy, chỉ có bảy bát biến thần vương thậm chí cửu biến thần vương mới có thể lĩnh ngộ ra như vậy tuyệt học. Bản tôn thu hồi tử kim kiếm, tiếp tục thể sẽ tự mình ngưng tụ ra bất hủ thần thai sau mang cho tự thân biến hóa, loang thoáng, bất diệt thánh kinh đệ cửu trọng sau, thứ 10 trọng đại môn chậm rãi hướng bản tôn mở ra. Ta đây bất hủ thần thai chính là sau này tu luyện mà thành. Ta có dự cảm, nếu là có thể đột phá đến thứ 10 trọng, mới có thể tướng bất hủ thần thai tiến hơn một bước tiến hóa, hình thành ngụy bất hủ thần anh. Sau này ta đột phá đến thần hoàng cảnh giới, sẽ có hai đại bất hủ thần anh. Tuy rằng một cái trong đó là ngụy, uy lực khẳng định so ra kém chân chính bất hủ thần anh, cũng không đủ chân chính bất hủ thần anh còn có thể tiến hơn một bước đề thăng, nhưng một cái chân chính bất hủ thần anh cùng một cái ngụy bất hủ thần anh, xác định có thể để cho thực lực của ta so với đồng cấp bậc thần hoàng càng mạnh. Bản tôn thần sắc hưng phấn. Bây giờ ta, toàn lực bạo phát giới, mới có thể cùng thiên đế căn cơ bắt biến thần vương có sức đánh một trận đi. Bản tôn lẩm bẩm nói. Là thời điểm rời khỏi chiến hồn đại lục. Bản tôn một tiếng huýt sáo dài, thanh âm quần quận xuất ra, lấy thánh hồn điện làm trung tâm, bốn phương tám hướng đi. Phi thiên viêm sư, huyễn ảnh lôi báo, phi diễm lục vi miêu, ngạo viêm thôn thiên lang, chu thiên vân tước, kim cương cự ngạc, cửu thiên huyền phượng bảy người phân bố ở chiến hồn đại lục các nơi. Lại trong nháy mắt liền nghe được bản tôn truyền âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy cái quái vật lớn nhất thời ly khai đã biết chút năm ở chiến hồn đại lục sở khai sáng xào huyệt, bay đi thánh hồn đại lục. Ở chiến hồn đại lục ngây người vào năm, bảy người cũng là đề thăng to lớn, theo trước đây nửa bước thần vương, nhất biến thần vương cảnh một đường tăng lên tới ba biến thần vương cấp bậc. Đáng tiếc bị giới hạn chiến hồn đại lục hạn chế cùng với chiến hồn đại lục rất thưa thất tài nguyên, bảy cái đại gia hỏa đạt đến ba biến thần vương cảnh liền không thể tiếp tục được nữa. Bọn họ cũng đã sớm theo bản tôn nơi đó biết thần vương không gian như vậy một địa phương, từ lâu mải quyền soạn soạn, chuẩn bị ở thần vương không gian đại làm một cuộc, đại phúc độ để thăng tu vi của bọn họ cảnh giới. Thánh hồn đảo vô số hồn giả chấn động nhìn một màn này, bảy cái quái vật lớn, mỗi một đều không phải là thánh hồn điện có khả năng chống lại. Thế gian này, lại còn có như vậy bảy cái quái vật kinh khủng. Mà ngay sau đó, thánh hồn điện bên trong một đạo kim quang bay ra, lưu lại ở giữa không trung, đúng là bản tôn. Cửu Thiên Huyền Phượng bảy người lúc này triển lộ ra thần phục dáng dấp, đây càng để cho Thánh Hồn Đại Lục hồn giả chấn động không thôi. Ngay cả Thánh Hồn Điện không ít hồn giả cũng đều ngốc trệ. Chỉ có Thánh Hồn Điện điện chủ Đồ Hưng, cùng năm đó một đời còn sống sót cường giả mới biết được cái kia kim quang trong chi thân phận của người. Đồ Hưng ánh mắt phức tạp trong xen lẫn vui vẻ, "Tiền bối, ngài rốt cục phải ly khai thế giới này sao? vạn bối tin tưởng trước đây bối chi tư cách, cho dù là ở thế giới bên ngoài, cũng như cũ có thể trở thành là người mạnh nhất. Trong cao không, bản tôn nhìn Đồ Hưng một cái này chiến hồn đại lục, hắn người quan trọng, đại khái cũng chỉ còn lại có vị này Đồ Hưng. Bảo trọng, mở miệng nói một câu như vậy, bản tôn biến sắc, đột nhiên xuất thủ ở trên hư không rạch một cái, một đạo lớn vô cùng không gian liệt phùng xuất hiện ở chỗ đó, một lát sau, bản tôn cùng 7 cái đại gia hỏa xông vào không gian liệt phùng trong, biến mất. Chương 2413, Long Phong gặp nạn, thượng. Tinh không thế giới, một mảnh hỗn độn, không biết phương vị. Một đạo kim quang như lưu tinh vậy đi qua, bay vụt hướng phương xa. Kim quang trong, đúng là bản tôn toàn lực phi hành. Không lâu rạch ra chiến hồn đại lục không gian, bản tôn đặt chân tinh không thế giới, quanh mình không có vị diện tồn tại. Ở tinh không không có rõ ràng phương vị, vì vậy bản tôn đành phải tùy tiện tìm một cái hình vuông phi hành đi. Tất cả tinh không, có vô cùng vô tận hạ vị diện, mà thần giới vị diện cũng chỉ có 3001. 3001 thần giới vị diện phân bố ở tất cả trong tinh không, liền có vẻ cực kỳ rất thưa thớt, mỗi một thần giới cùng thần giới trong lúc đó cũng cách xa nhau xuống liên tục khoảng cách. Bản tôn trên đường qua không ít hạ vị diện, lấy bản tôn hôm nay thần hồn lực lượng, cho dù không cần hàng lâm hạ vị diện, cũng có thể đem hạ vị diện tình hình nhìn ở trong mắt. Những thứ này hạ vị diện, mạnh nhất cũng chính là thánh vực trình độ, có chút hạ vị diện xuống dốc đến gần như diệt vong, người mạnh nhất đại khái chính là địa giai cùng thiên giai tầng thứ. Để cho bản tôn kinh ngạc chính là, thật đúng là phát hiện một chút hạ vị diện dĩ nhiên nghiên cứu ra cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng tu hành phương thức, đáng tiếc hôm nay thiên đạo chủ lưu tu hành phương thức chính là võ đạo, những thứ này cùng võ đạo bất đồng tu hành phương thức, đã định trước tu luyện không đến cảnh giới cao thâm. Đủ qua hơn 10 năm, bản tôn mới rốt cục phát hiện một cái xa lạ thần giới vị diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, bản tôn kim quang tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt vọt tới. Thiên Lam Trung Thiên thần giới, là 3000 thần giới vị diện trong, 300 cái Trung Thiên thần giới một trong vị diện, ở 300 cái Trung Thiên thần giới trong ở vào trung đẳng. Hiện nay Thiên Lam Trung Thiên thần giới cũng không ra đời thần hoàng cấp bậc cao thủ, có thể trung vị thần vương cấp bậc lại có không ít. Bản tôn hàng lâm đến Thiên Lam Trung Thiên thần giới, thần hồn như liên tục ngập trời sóng biển, cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía vọt tới. Trong phút chốc, phong vân dũng động, mênh mông thần hồn lực để cho thiên địa biến sắc. Như thế cường đại thần hồn lực, tự nhiên cũng kinh động phụ cận không ít cường giả, thẳng đến sau đó không lâu, một tôn hai biến thần vương bay tới, nơm nớp lo sợ nói, cái này. Vị đại nhân này, vạn bối là phụ cận tên Mộc Thành thành chủ, đại nhân có thể hay không có thể thu thần hồn của ngài. Vạn bối thành dân, đã không ít không đỡ được. Cái này tôn thần vương tiến lên đến, hiển nhiên là phát hiện bản tôn thần hồn tuy rằng cường đại, lại cũng không có nhằm vào cái khác người vô tội người, chắc là đang tìm vật gì vậy, cái này cho hắn dũng khí. Có thể ngay cả như vậy, hắn thành dân cũng sắp chịu đựng không nổi, hắn thành dân cũng không có thiếu chỉ là trong cấp thấp chân thần, đều nhanh muốn phế. Thành chủ chấn động trong lòng, không có cố ý nhằm vào, đã để cho cổ thần dưới khó có thể chịu được, nếu là cố ý áp bách, ngoại trừ thần vương cùng nửa bức thần vương cùng với số ít người nổi bật cổ thần, cái khác đẳng cấp khả năng thoang cái liền bị chèn ép hỏng mất đi. Bực này lực lượng, ít nhất là trung vị thần vương, hơn nữa còn là trung vị thần vương trong người nổi bật. Bản tôn nhìn thành chủ liếc mắt, nhất thời thu hồi thần hồn. Thiên Lam Trung Thiên thần giới, tuy nói chỉ là Trung Thiên thần giới, nhưng cũng như cũ vô cùng quảng đại, may là thần hồn của Hàn Phong lực tương đương với bình thường 7 biến thần vương, bao trùm phạm vi cũng bất quá là Thiên Lam thần giới trong rất nhỏ một bộ phận. Cùng với một bên bay một bên dụng thần hồn siêu tầm, còn không bằng trực tiếp hỏi. Thần vương không gian cửa vào ở nơi nào? Bản tôn thản nhiên nói. Thần vương không gian. Thành chủ đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại chỉ vào một cái phương vị đem thần vương không gian cửa vào nói ra. Có thể ở thần vương không gian không hàng lâm trước, cái này hai biến thần vương không biết cái gì thần vương không gian. Nhưng bây giờ thần vương không gian hàng lâm đã có hơn 200 năm, trước đây phủ xuống thời điểm thanh thế còn khổng lồ như vậy, liên quan tới thần vương không gian tin tức đã sớm truyền đi xôn xao. Chiếm được phương vị, bản tôn hướng hai biến thần vương chắp tay một cái, sau một khắc hóa thành một đạo kinh hãi hồng đi. Chỉ còn lại có cái này hai biến thần vương thành chủ thổn thức, vị tiền bối này đại khái là tu luyện qua đầu, dĩ nhiên đến muộn đủ hơn 200 năm. Bất quá vị tiền bối này thực lực cường đại, coi như chậm hơn 200 năm, hôm nay tiến nhập thần vương không gian chắc cũng vậy đứng ở cao giai chiến lực một nhóm kia, hẳn là ăn không hết thua thiệt. Thật không biết, khi thần vương không gian sau khi kết thúc, vị tiền bối này sau khi ra ngoài sẽ là tu vi gì? Lập tức lại nghĩ đến bản thân, không khỏi thở dài, đáng tiếc ta trên có già dưới có trẻ, không can thiệp hiểm a. Thiên Lam thần giới, thần vương không gian cửa vào là ở một chỗ trong hoang mạc. Xa xa nhìn lại, bản tôn đã thấy thần vương không gian cửa vào tòa rực rỡ ánh sáng cửa. Mà ở ánh sáng cửa phụ cận, bản tôn còn thấy một chút thần vương, nửa bước thần vương cùng với cổ thần. Những thứ này thần vương, nửa bước thần vương, cùng với cổ thần, hoặc là đang chờ đợi đồng bạn quay về, hoặc là ở xem náo nhiệt, hoặc là chính là do dự dự bản thân có nên đi vào hay không đánh cuộc một lần. Bản tôn xuất hiện quang minh chính đại, không có chút nào giấu giếm hơi thở của mình, biểu hiện ra là 6 biến thần vương cảnh, kỳ thực nhất thân khí thế hoàn toàn không kém gì thiên đế căn cơ 7 biến thần vương. Bực này khí thế, nhất thời để cho ánh sáng cửa phụ cận đông đảo cường giả hoảng sợ. Đại đa số thần vương cường giả sớm liền tiến vào thần vương không gian, lưu lại đẳng cấp đều không cao, nào dám cản ở bản tôn trước người, lúc này từng cái một hoảng sợ hướng xa xa thối lui. Cơ hồ là trong nháy mắt, bản tôn biến thành kinh hãi hồng, lại xông vào thần vương bên trong không gian. Thần vương không gian, bản tôn hàng lâm ở một chỗ trong sân cốc. Bản tôn vẫn chưa tự nhiên rời khỏi, mà là nhắm hai mắt lại, thận trọng cảm ứng khởi mình và hai cái chuyển thế trong lúc đó liên hệ. Bởi vì bản tôn là bản thể, lúc này lại là ở cùng một cái không gian, bản tôn đúng vậy Long Phong cùng Hàn Phong cảm ứng là trước nay chưa có mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Long Phong cùng Hàn Phong đại thể ở vào cảnh giới gì đều có thể cảm ứng được đến. Toàn bộ đều là sáu biến thần vương. Bản tôn thiếu chút nữa một cái khốn nạn bưu ra. Hắn tân tân khổ khổ tiềm tu nhiều năm như vậy, còn dung hợp đường phong thật vất vả để thăng tới sáu biến thần vương. Kết quả hai cái chuyển thế ở thần vương không gian khu khu hơn 200 năm liền tiêu thăng đến loại tình trạng này. Dù cho biết rõ chuyển thế thân cũng là bản thân, bản tôn vẫn là khó nén đố kỵ. Bản tôn có thể không tin, hai cái chuyển thế khi tiến vào thần vương không gian cũng đã là sáu biến thần vương, liền ngũ biến thần vương cũng không thể là, chống đỡ chết đạt đến bốn biến thần vương, càng nhiều hơn có thể là hạ vị thần vương. Bất quá rất nhanh, bản tôn lộ ra dáng tươi cười, chính là hơn 200 năm liền tiến bộ to lớn như thế, cũng cho ta đúng vậy thần vương không gian cướp đoạt có lòng tin. Nói không chính xác, ta thật có thể ở thần vương không gian đột phá đến cửu biến thần vương. Hơn nữa chuyển thế tu vi càng cao, dung hợp so đối với ta chỗ tốt càng nhiều. Hôm nay ta đã 6 biến thần vương, liền 6 biến thần vương đỉnh phong cũng không có đạt đến, khoảng cách 7 biến thần vương xa hơn. Mà 6 biến thần vương đến 7 biến thần vương, vốn là phi thường to lớn một cái khảm, nếu như chuyển thế tu vi liền 6 biến thần vương cũng không có, coi như dung hợp, chỉ sợ cũng khó có thể đột phá đến 7 biến thần vương. Khoảng cách ta gần nhất chắc là Long Phong. Trước tìm Long Phong. Nói xong, bản tôn lần thứ hai hóa thành một đạo kinh hãi hồng đi. Mà Long Phong, lúc này cũng gặp phải thần vương bên trong không gian nhất nguy cơ một khắc. Chương 2414, Long Phong gặp nạn, trùng. Trước đó không lâu, thần vương không gian một ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa tử kim cung điện, Long Phong trùng hợp liền ở trong đó, vì vậy mang theo lòng hiếu kỳ tới nơi này tòa cung điện. Tòa cung điện này hiện lại chính là một chỗ đặc thù vùng đất, bên trong có đủ loại ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật. Tuy nói đại đa số đẳng cấp hơi thấp, nhưng cũng có chút đẳng cấp khá cao, mặc dù là đúng vậy hôm nay đã là 6 biến thần vương Long Phong, cũng có hơi yếu băng trợ. Tích tiểu thành đại, vân vân những thứ này ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật tích lũy nhiều đủ, chưa chắc không thể thả trợ hắn đột phá 7 biến thần vương. Lần thứ 2, cũng có thể tăng thêm hắn ở 6 biến thần vương cảnh giới nội tình, yếu bất tấn chức 7 biến thần vương độ khó. Để cho Long Phong không nghĩ tới chính là, ở tòa cung điện này bên trong, hắn gặp Long Thi Hạo, Long Thi Linh hai huynh muội. Mà từ nơi này hai huynh muội trong Long Phong biết được, tòa cung điện này cũng không chỉ là một tòa, mà là thật nhiều cái. Theo ngoại bộ nhìn, chúng nó không có liên hệ. Có thể từ bên trong nhìn, những thứ này phân bố có ở đây không cùng địa phương cung điện, kỳ thực đi thông đều là một chỗ, cho nên Long Phong cùng Long Thi Hạo huynh muội căn bản không ở cùng một chỗ, cuối cùng lại thông qua cung điện mà gặp nhau. Đương nhiên, tiến nhập tòa cung điện này thần vương cũng không thiếu, chỉ là đều bị Long Phong cho giải quyết hết. Hiện nay thần vương không gian, 6 biến thần vương vẫn như cũ là số ít, phàm là đạt đến 6 biến thần vương, đều có thể nói là thần vương không gian đỉnh cấp cao thủ. Mà ở đỉnh cấp trên 7 biến thần vương, bát biến thần vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Long Phong cái này 6 biến thần vương cao thủ ở, chỉ cần không gặp thượng vị thần vương cao thủ, gần như vô địch. Có Viêm Ma Thương Linh Kiếm, có thể thi triển kiếm ma hình thái, ở 6 biến thần vương cái này một cấp bậc trong, Long Phong có thể nói là đứng đầu nhất một nhóm. Viêm Ma Thương Linh Kiếm đã sớm đem cuối cùng nhất trọng giải phong. Lên cấp làm bất hủ thần khí, thi triển ra kiếm ma hình thái tự nhiên cũng là càng mạnh. Nhưng là chính là bởi vì quá mạnh mẽ, Long Phong căn bản không tiến lên thi triển kiếm ma hình thái tầng thứ 9, nhiều nhất thi triển tầng thứ 8, hoặc là áp chế tầng thứ 9 kiếm ma hình thái đại bộ phận uy lực. Nếu là kiếm ma hình thái tầng thứ 9 uy lực toàn bộ bạo phát, may là Long Phong đã là 6 biến thần vương, cũng có bị chống đỡ nguy cơ. Nếu không phải như thế, ngay cả bát biến thần vương, Long Phong cũng dám đánh một trận, thậm chí đánh chết. Cái này liên la bất hủ thần khí hoàn chỉnh uy lực chỗ kinh khủng. Long Phong đánh giá đo, có thể chờ mình đột phá đến 8-9 biến thần vương, có thể đếm thử thi triển 10 thành uy lực tầng thứ 9 kiếm ma hình thái. đó là bên trong cung điện thông đạo bốn phương thông suốt, ai cũng không biết thông suốt hướng nơi đó. Lúc này Long Phong ba người trô ở trong thông đạo, Long Thi Linh phát hiện trước mặt xuất hiện một cái tia sáng. Là lối ra. Long Thi Hạo mâu quang vui vẻ. Hai vị cẩn thận, căn cứ trước trải qua, vậy rời khỏi thông đạo liền sẽ gặp phải bảo vật, nhưng là đồng dạng sẽ gặp phải thủ hộ bảo vật quái vật. Long Phong trầm giọng nói. Thần Vương không gian kỳ ngộ đông đảo, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh giống so với trước kia cũng có phi thường to lớn tiến bộ, nhưng so với Long Phong lại kém quá xa. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh cũng chỉ là bốn biến thần vương mà thôi, trong đó Long Thi Hạo là bốn biến thần vương đỉnh phong, Long Thi Linh lại coi như mới vừa bước vào bốn biến thần vương. Long Thi Hạo tốt xấu là thiên đế căn cơ, Long Thi Linh căn cơ lại chẳng qua là thiên tôn, ở cung điện này bên trong cực kỳ nguy hiểm. Trước kia gặp phải vài một quái vật, thực lực trên cơ bản cũng sẽ không yếu hơn thiên đế căn cơ bốn biến thần vương. Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo nghĩ đến trước kia gặp phải quái vật, nhất thời vẻ mặt rùng mình, trọng trọng gật đầu, đi theo Long Phong bên cạnh. Rất nhanh, ba người thông qua thông đạo, chỉ thấy bọn họ đi tới cùng loại hoa viên bình thường địa phương. Nhiều loại hoa tựa như cẩm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mà ở nhiều loại hoa trung ương, xúc lập một gốc cây đại thụ, giống như là thủ hộ thần vậy bảo vệ nhỏ bé bách hoa nhóm. Đây là Long Thi Hạo vẻ mặt rung động, những thứ này muôn tía nghìn hồng đóa hoa, dĩ nhiên toàn bộ đều là do thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành. Thật là nhiều thế giới bản nguyên. Long Thi Linh nuốt nước bọt, thật sự là nhiều lắm. Long Phong vẫn là nhíu mày. Hoàn toàn chính xác số lượng rất nhiều, nhưng đẳng cấp đều rất thấp, ẩn chứa thế giới bản nguyên nhiều nhất tương đương với đánh chết mới vào thần vương cảnh lấy được thần vương linh tinh. Những thứ này do thế giới bản nguyên biến thành đóa hoa, Long Phong là trướng mắt, hôm nay hắn đã là 6 biến thần vương, muốn trùng kích 7 biến thần vương cũng không phải là dựa vào những thứ này ẩn chứa cấp thấp thế giới bản nguyên đóa hoa có thể làm được. Cho dù là Long Thi Hạo, những thứ này thế giới bản nguyên biến thành đóa hoa cũng chưa chắc có thể tạo được bao nhiêu bang trợ tác dụng. Ngược lại Long Thi Linh có thể mượn những thứ này đóa hoa tiến hơn một bước, dù sao Long Thi Linh chỉ là thiên tôn căn cơ, nhưng là chỉ như thế, vân vân Long Thi Linh tiến hơn một bước, những thứ này đóa hoa đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trước mặt rất nhiều bảo vật trong ẩn chứa thế giới bản nguyên, sợ rằng đều so những thứ này đóa hoa phải nhiều. Bất đắc dĩ thái bình thường, nơi này đã là bên trong cung điện không gian vô cùng chỗ sâu địa phương, theo lý thuyết bảo vật hẳn là. Đợi một chút. Long Phong đôi mắt ngưng trọng. Trong con ngươi một đạo tinh quang hiện lên. Tăng một cái, Long Phong ánh mắt ngưng ở đó khỏa đại thụ phía trên. Đại thụ cành làm trắng kiện, cành lá sum suê, vánh ánh lục quang lòng lánh, vô cùng bất phàm. Thận trọng một đánh lượng, Hàn Phong ngược hít một hơi. Viên này đại thụ, theo lá cây đến rễ cây, từ trên xuống dưới lại cũng toàn bộ đều là do thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành. So sánh với những cái kia đóa hoa, viên này đại thụ thế giới bản nguyên vô cùng nội liễm, nếu như không nhìn kỹ rất có thể bị quên. Mà nếu hậu quả nhìn kỹ liền sẽ cảm ứng được, cái này đại thụ bên trong ẩn chứa thế giới bản nguyên, cực kỳ đáng sợ, đó là sở hữu đóa hoa cộng lại đều so ra kém. Số lượng nhiều, chất lượng cũng cao, cái này khỏa đại thụ nếu là bị ta luyện hóa, ta có nắm chắc có thể đột phá tới 7 biến thần vương. Hàn Phong trong con ngươi lửa nóng, tựa hồ phải hóa thành thực chất. Thi Hạo huynh, còn có Thi Linh, các ngươi nhìn kỹ cây kia. Long Phong thanh âm truyền vào Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh trong tai. Hai người biết Long Phong sẽ không nói không ý nghĩa sự tình, bởi vậy đều ngưng thần nhìn lại, rất nhanh sắc mặt hai người liền thay đổi, vô cùng chấn động. Trời ạ, nhiều như vậy cao chất lượng thế giới bản nguyên, đại ca nếu là hấp thu, theo bốn biến thần vương tân chức 6 biến thần vương cũng hoàn toàn có thể làm đến A, hơn nữa rất có thể một lần hành động để thăng tới 6 biến thần vương trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Long Thi Linh ngược hít một hơi, sau đó Long Thi Linh nhanh lên bụng miệng ba, đồng thời trộm nhìn lén Long Phong liếc mắt, phát hiện Long Phong không ở sau này thở dài một hơi. Vẫn là được rồi, mấy ngày nay vốn là nhờ vả Long Phong cái tên kia khả năng thẳng tuất an ổn đến bây giờ, như không có Long Phong, ta và đại ca căn bản đi không đến nơi đây. Có thể được đến trước mặt những cái kia bảo vật, lại đạt được những thứ này ẩn chứa thế giới bản nguyên hoa như vậy đủ rồi. Cái này khỏa đại thụ, đích thực không phải là ta và đại ca có thể mơ ước. Long Thi Linh rất nhanh đè xuống nàng tham nghiệm. Người thông minh, chính là biết nên như thế nào biết được địa vị của mình. Long Phong đương nhiên nghe được Long Thi Linh thấp giọng kinh hô. Cũng nhìn thấy Long Thi Linh hành vi, rất nhanh lại đem Long Thi Linh ý nghĩ đoán một toàn bộ, không khỏi buồn cười. Hán, thật đúng là không ngại cùng Long Thi Linh huynh muội chia sẻ cái này khỏa đại thụ. Chương 2415, Long Phong gặp nạn, hạ. Viên này đại thụ, hoàn toàn chính xác ẩn chứa vô cùng bàng bạc thế giới bản nguyên, không những được trợ hắn đột phá tới 7 biến thần vương, thậm chí còn có thể ở 7 biến thần vương trong tiến hơn một bước, đạt đến trung kỳ trái phải trình độ. Nếu như vận khí tốt, có thể đạt đến hậu kỳ. Nhưng muốn đạt đến đỉnh phong là không thể nào, càng không cần phải nói tích lũy nội tình thậm chí trùng kích bát biến thần vương. Mà đối với Long Phong mà nói, bảy biến thần vương sơ kỳ cùng đỉnh phong mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch này cũng không có lớn như vậy, cho nên sơ kỳ cùng đỉnh phong đối với hắn không có gì khác nhau. Mặc kệ nói như thế nào đều là bằng hữu, cũng là người quen, chỉ cần có thể bảo đảm hắn đột phá, như vậy còn dư lại hắn thật không ngại để cho Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh chia sẻ. Đừng xem là còn dư lại, cần phải bang trợ hai người đột phá tới ngũ biến thần vương đỉnh phong vẫn là rất nhẹ nhàng, lại thêm hai người hơn 200 năm ở thần vương không gian kỳ ngộ cùng tòa cung điện này bên trong lấy được bảo vật, bế quan sau một thời gian ngắn chưa hẳn không thể thả trùng kích sáu biến thần vương. Tuy rằng Long Phong có dự định cùng hai người chia sẻ, nhưng lúc này cũng không có đem quyết định này nói ra, Long Thi Linh tâm tư hắn là đoán được, có thể hắn còn phải nhanh nhìn Long Thi Hạo. Hai người quan hệ tuy nói không sai, ở tại bực này cơ duyên trước mặt, hảo bằng hữu cũng không phải không có khả năng trở mặt. Long Thi Hạo nhân phẩm của hoàn toàn chính xác đủ kiên quyết, không thể so với Long Thi Linh, Long Thi Hạo liền tham niệm cũng không có, có thể cái này gốc rễ Long Thi Hạo so sánh thành thục có quan hệ, từ đầu chí cuối Long Thi Hạo đều đúng vậy định vị của mình có khắc sâu nhận thức. Một màn này, để cho Long Phong rất hài lòng, ánh mắt của mình cũng không tệ lắm, không có đan sen bằng hữu. Cùng lúc đó, Long Phong đi hướng khỏa đại thụ. Trong nháy mắt, một cổ cảm giác nguy cơ kéo tới, Long Phong vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó ở Long Phong ánh mắt kinh ngạc trong, đại thụ một ít cây làm, dĩ nhiên hóa thành từng cái cự mãng, hộp lưỡi rắn kéo tới. Từ nơi này chút cự mãng khí tức trên người đến xem, mỗi một con cự mãng đều có không kém gì thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương thực lực. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm, hơn 10 chi thân cây, trong nháy mắt biến hóa là hơn 10 con cự mãng, vẫn là có không thua kém thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương cự mãng. Đây là đáng sợ đến bực nào? Trừ phi thôi động trong cơ thể đã sớm chứa đựng tốt bất hủ lực, bằng không hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Long Phong cũng không phải làm sao sợ hãi, bàn tay vung lên, phần long thần diễm chém ra, đều nhào vào cự mãng trên người, theo cự mãng hét thảm tiếng phát ra, rất nhanh những thứ này cự mãng lại hết thảy bị phần long thần diễm hóa thành cho tàn. Bất quá Long Phong vẻ mặt vẫn chưa thả lỏng, ban nãy trong lòng của hắn nhưng mà dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, mà cái này hơn 10 con cự mãng thực lực hiển nhiên còn chưa đủ tư cách này. Quả nhiên, ở hơn 10 con cự mãng rơi xuống một khắc kia, đại thụ đông đảo cành làm trong, một cái vô cùng tráng kiện cành làm trong nháy mắt hóa thành càng to lớn hơn cự mãng, phát ra khí tức, bất ngờ đạt tới thiên đế căn cơ 6 biến thần vương trình độ. Bực này tồn tại, sợ rằng Long Thi Hạo thi triển bất hủ lực, cũng chỉ có bị nháy mắt giết kết quả. Thì ra là thế, thiên đế căn cơ 6 biến thần vương cự mãng, thảo nào sẽ làm ta cảm thấy có chút uy hiếp, nhưng là chỉ như thế. Long Phong cười nhạt, chợt phần long thần diễm hóa thành một cây cự chỉ, nghiền ép đi. Đúng là thái cổ phần long nhất tộc truyền thừa tuyệt học, thái cổ phần long chỉ. Phần long thần diễm hình thành thái cổ phần long chỉ, uy lực vượt qua xa cực phẩm thần vương tuyệt học. Lấy Long Phong hôm nay đồng dạng 6 biến thần vương tu vi, một chiêu này đủ để giết chết đối phương. Dù sao, đối phương chỉ là thần vương không gian hình thành đặc biệt có sinh vật, chỉ có tương đương với thiên đế căn cơ 6 biến thần vương cơ sở chiến lực, còn không có gì cao thâm trí tuệ. Đừng nói là Hàn Phong, cho dù là Long Thi Hạo, chỉ cần cũng đạt đến 6 biến thần vương, cũng có thể đơn giản giết chết đầu này 6 biến thần vương cấp bậc cự mãng. Giết chết cự mãng vương, Long Phong đợi chốc lát, phát hiện sẽ không có cảnh làm biến hóa là cự mãng, lại biết nguy cơ đã vượt qua, còn dư lại liền đem trước mắt cái này khỏa đại thụ cho móc đi, tìm một địa phương an toàn luyện hóa. 333. Trong lúc bất chợt, một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, Long Phong, Long Thi Hạo, Long Thi Linh ba nhân sắc mặt nhất thời nhất biến. Đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Chỉ thấy hoa viên một bên kia, nhất thân áo bảo tím thanh niên chậm rãi đã đi tới. Là ngươi? Long Phong sắc mặt âm trầm xuống. Lôi Dực thái tử, Long Lỗi Dương. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh cũng là kinh hô một tiếng, trong lòng run lên. Long Lỗi Dương, Lôi Dực chân long nhất tộc thái tử, Long Thần cung đại trưởng lão đệ tử thân truyền, cái này một vị nhưng mà có hy vọng tiếp theo đảm nhiệm Long Hoàng tồn tại a. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp người này? Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo trong lòng thầm mắng, người nào không biết Long Hoàng thu Long Phong cùng Long Sơ Thái làm đệ tử thân truyền, chính là vì cùng Long Lỗi Dương võ đài, tốt nhất đánh bại Long Lỗi Dương biến thành tiếp theo đảm nhiệm Long Hoàng. Trước mắt đụng tới Long Lỗi Dương, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, Long Lỗi Dương tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Quả thật Long Phong tiến bộ to lớn, hôm nay đã là 6 biến thần vương, có thể Long Lỗi Dương khi tiến vào thần vương không gian trước đây chính là 6 biến thần vương. Hôm nay hơn 200 năm trôi qua, cái khác 6 biến thần vương khả năng vẫn không đột phá. Có thể trước mắt vị này, vẫn là có năng lực cạnh tranh Long Hoàng vị siêu cấp thiên tài, rất khả năng. Đã đột phá biến thành 7 biến thần vương. Nghĩ đến 6 biến thần vương cùng 7 biến thần vương chênh lệch thật lớn, Long Thi Hạo, Long Thi Linh hai huynh muội tâm dần dần trầm xuống. Ngược lại Long Phong, thần sắc không có làm sao biến hóa, đạo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Long Lỗi Dương nhẹ giọng cười, bản tọa đồng dạng không nghĩ tới mới hơn 200 năm liền gặp ngươi. Ngươi nói, bản tọa nếu như ở chỗ này giết chết ngươi, Long Hoàng đại nhân có đúng hay không sẽ vô cùng phẫn nộ. Thật vất vả bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú, lại chết ở bản tọa trong tay. Long Phong mắt híp một cái, nói như vậy, quả nhiên sư tôn đại đệ tử, chính là bị ngươi cùng đại trưởng lão cho ám hại. Làm sao? Muốn vì ngươi chưa từng gặp mặt sư huynh báo thủ. Long Lỗi Dương nhiều hứng thú nói, trong mắt tràn đầy đúng vậy Long Phong đùa giỡn đánh. Hiển nhiên, Long Lỗi Dương căn bản không có đem Long Phong nhìn ở trong mắt. Long Phong im lặng không nói, vẻ mặt vẫn là buộc phát nghiêm túc, trước mắt cái này Long Lỗi Dương, rất có thể là hắn tiến nhập thần vương không gian tới nay, đối mặt mạnh nhất đối thủ. Long Lỗi Dương ánh mắt đột nhiên chuyển qua đại thụ phía trên, trong con ngươi nóng bỏng, bực này bàng bạc thế giới bản nguyên, chỉ cần ta lại đạt được một chút ẩn chứa đẳng cấp cao thế giới bản nguyên bảo vật, bát biến thần vương gần ngay trước mắt. Bất quá trước đó, trước phải đem người nơi này giết chết. Vâng! Đồng nhiên, rét lạnh sát khí tự Long Lỗi Dương trong cơ thể tuôn ra, cùng lúc đó đánh ra còn có Long Lỗi Dương vậy cũng sợ vô cùng khí thế. Long Lỗi Dương, quả nhiên đã là bảy biến thần vương cao thủ. Không những như thế, Long Lỗi Dương còn đạt tới bảy biến thần vương cảnh giới đỉnh phong, nhìn qua, nội tình còn không cạn, chỉ cần thời cơ xác đáng, hoàn toàn có năng lực đi trùng kích bát biến thần vương. Long Phong thần sắc càng ngưng trọng, quả nhiên không hổ là có hy vọng tiếp theo đảm nhiệm Long Hoàng, đồng thời đánh chết đương nhiệm Long Hoàng tự mình bồi dưỡng đại đệ tử thiên tài tồn tại, trong thời gian ngắn như vậy đạt đến trình độ như vậy, chỉ cần không chết, thần vương không gian kết thúc trước, còn thật sự có thể trở thành cựu biến thần vương. Chương 2416, chiến bảy biến thần vương, thượng. Long Lỗi Dương gầm nhẹ một tiếng, bảy biến thần vương kinh khủng khí cơ như gió bạo vậy cuộn sạch xuất ra. Long Lỗi Dương đưa tay chộp một cái, liền có vô tận phong mang chi chít hướng Long Phong ba cái đánh tới. Hai người các ngươi lui về phía sau. Long Phong đầu tiên là để cho Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh hai huynh muội lui về phía sau, sau đó Long Phong giẫm trận tại chỗ xuất ra, một người đối mặt Long Lỗi Dương. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh huynh muội hiển nhiên cũng biết lấy thực lực của bọn họ bang không là cái gì vội vàng, đành phải bất đắc dĩ lui về phía sau. Bất quá Long Thi Hạo vẫn là đem cường đại cực phẩm thế giới thần khí tinh thần khiến lấy ra. Long Phong là sáu biến thần vương cao thủ, cũng không biết tinh thần khiến đúng vậy Long Phong thực lực tăng phúc có hữu dụng hay không. Long Thi Hạo thấp thỏm nghĩ. Ban đầu ở Long Thần Mộ táng trận, tinh thần khiến nhưng mà cho đông đảo Long tộc thiên tài đều có chứa cực mạnh thực lực tăng phúc, song khi ban đầu Long tộc tuấn tài, cũng chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới thực lực thôi. Trước mắt Long Phong đã là sáu biến thần vương, cùng trước đây không thể so sánh nổi. Đừng nói Long Phong, chính là hắn, cũng đã cảm thụ được tinh thần khiến đối với hắn tăng phúc càng ngày càng yếu. Mà hắn mới chính là bốn biến thần vương, hoàn thị tinh thần khiến chủ nhân. Bất kể như thế nào, dù cho tăng phúc lại yếu ớt, chỉ cần đúng vậy Long Phong huynh có bang trợ, cũng phải bang trợ Long Phong huynh. Long Thi Hạo nói thầm. Long Thi Hạo rất rõ ràng, Long Lỗi Dương nếu tiến lên ở huynh muội bọn họ trước mặt cùng với Long Phong trước mặt thừa nhận Long Hoàng vị thứ nhất đệ tử thân truyền ngã xuống cùng hắn có quan hệ, cũng đã đối với bọn họ tâm tồn sát khí. Tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Huynh muội bọn họ duy nhất có thể dựa vào chỉ có Long Phong, cho nên Long Phong tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Uống. Đối mặt đập vào mặt lợi trảo phong mang, Long Phong không chút do dự lấy ra viêm ma thương linh kiếm, đồng thời trào ra bản thân sáu biến thần vương đỉnh phong khí thế. Thương linh kiếm, cho ta áp chế tầng thứ 9 uy lực. Long Phong cấp tốc truyền âm. Viêm ma thương linh kiếm, cuối cùng đệ cửu trọng đã giải phong, tương đương với bất hủ thần khí. Cho nên như thương linh truy, thương linh tỏa, thương linh phá, thương linh dẫn tứ đại thuộc về viêm ma thương linh kiếm tứ đại tuyệt học, đã có thể tu luyện tới tầng thứ 9, tầng thứ 9 tứ đại tuyệt học, tương đương với bất hủ tuyệt học. Long Phong tuy rằng đem tầng thứ 9 tu luyện thành công, có thể tới trước trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực có hạn. Thứ hai bất hủ tuyệt học một khi chân chính thi triển ra, uy lực hủy thiên diệt địa, lấy Long Phong hiện nay trình độ trước không nói có thể hay không chống đỡ đến bất hủ tuyệt học thi triển thành công, coi như thành công, Long Phong cũng sẽ trước một bước bị thương nặng. Cái này nếu như để cho chân thần khứ thi triển thần vương tuyệt học như nhau, rất khả năng giết địch bất thành, trái lại để cho mình ngã xuống. Về phần tứ đại tuyệt học tầng thứ 8, chỉ tương đương với đứng đầu nhất cực phẩm thần vương tuyệt học, đối mặt Long Lỗi Dương bực này bảy biến thần vương siêu cấp cao thủ, bực này tuyệt học căn bản không được vượt cấp đường chiến đấu tác dụng. Bởi vậy, thi triển tầng thứ 9 tứ đại tuyệt học là nhất định. Long Phong mình là không khống chế được tầng thứ 9 uy lực, vì vậy chỉ có thể dựa vào viêm ma thương linh kiếm. Yên tâm, toàn bộ giao cho ta. Viêm ma thương linh kiếm hồi âm, đồng thời đem tầng thứ 9 uy lực áp chế đến 1/10 trình độ. Long Phong lúc này yên tâm, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm Ma Thương Linh kiếm đã chém ra. Thương Linh truy. Vô cùng kinh khủng Thương Linh kiếm khí trong khoảnh khắc chém ra, từng đạo kiếm khí sắc sảo vô cùng, coi như có thể xuyên thủng hư không. Thương Linh tỏa. Thi triển ra Thương Linh truy, Long Phong vẫn chưa đình chỉ, lần thứ hai thi triển ra Viêm Ma Thương Linh kiếm cái thứ hai tuyệt học, Thương Linh tỏa. Dậm dạp chẳng chịt Thương Linh kiếm khí trước sau cùng lợi trảo phong mang va chạm, tất cả hoa viên trải rộng sắc sảo cực kỳ kinh khí. May mà nơi này là đặc thù vùng đất, đừng xem đây chỉ là một hoa viên, có thể không gian áp bách lại cực đại, đúng vậy thần hồn áp chế cũng là như vậy, bằng không Long Phong bọn người cũng sẽ không có trước một bước phát hiện Long Lỗi Dương. Bởi vì áp bách đại, cái này ở bên ngoài đủ để xuyên thủng núi đại địa, sẽ rách không trung kiếm khí cùng với lợi trảo phong mang, vô pháp đúng vậy hoa viên tạo thành tổn thương quá lớn. Kiếm khí cùng lợi trảo phong mang rơi trên mặt đất, cũng chỉ có thể lưu lại vết trảo cùng vết kiếm. Nhưng đối với lưu ở cái không gian này thần vương, uy hiếp lại không có chút nào yếu bớt. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh vội vã lui về phía sau, dứt khoát trốn được trước kia tới chỗ này đồng đạo trong. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trải rộng hoa viên kinh khủng khí tức cùng với đủ để xé rách thương khung kinh khí. Lúc này, cái khác thông đạo đột nhiên chạy vội xuất ra một người trung niên ngũ biến thần vương. Hắn thấy Long Phong cùng Long Lỗi Dương đánh với một màn, không có thầm mắng một tiếng, đáng chết, cuốn đến cường giả chi chiến trong. Vị này ngũ biến thần vương cuống quýt lui về phía sau, có thể đã chậm, lúc này đã có thương linh kiếm khí cùng lợi trảo phong mang lẫn nhau hoành kích hình thành kình khí xé rách tới. Hỗn đản! Ngũ biến thần vương kinh hô một tiếng, rời khỏi dùng xuất hồn thân thủ đoạn để ngăn cản. Nhưng mà, Long Phong cùng Long Lỗi Dương công kích lẫn nhau hình thành ảnh hưởng còn lại, là tốt như vậy ngăn cản sao? Cho dù là tầm thường sáu biến thần vương ở chỗ này, một cái không chú ý cũng sẽ bị đánh giết, huống chi một cái tầm thường, thiên tôn căn cơ, ngũ biến thần vương. Không. Ngũ biến thần vương thê thảm kêu lên, nhất thời vô số đạo kình khí đánh vào vị này ngũ biến thần vương trên người. Đường đường ngũ biến thần vương, thả đang bình thường trung thiên thần giới trong tuyệt đối là cự đầu cường giả, đặt ở đại thiên thần giới cũng là có thể tọa chấn nhất phương cao thủ, cứ như vậy vô tội bị xé rách thành mảnh nhỏ, thần hồn đều cho tiêu diệt, chết không thể chết lại. Thấy cái này ngũ biến thần vương kết quả, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh vô cùng may mắn bọn họ về hưu sớm, bằng không lúc này hai người bọn họ kết quả không có so vị này ngũ biến thần vương tốt hơn chỗ nào. Mà lúc này, trong hoa viên đường, vô tận thương linh kiếm khí liên tục cùng lợi trảo phong mang tạo thành oanh tạc. Đồng thời, lại có vô số thương linh kiếm khí cấu thành lồng giam, đem lợi trảo phong mang giam ở trong đó. Tầng thứ 9 uy lực tứ đại tuyệt học tuy cường đại, dù cho chỉ có 1/10 thậm chí không đủ 1/10 uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Có thể 6 biến thần vương cùng 7 biến thần vương trên lệnh đồng dạng không thể coi thường. Long Phong liên tục sử xuất hai đại tuyệt học, cũng mới miễn cưỡng ngăn cản Long Lỗi Dương tiện tay một trảo công kích. Long Lỗi Dương trong con ngươi hết sạch nổ bắn ra, dĩ nhiên có thể ngăn cản bản tọa tiện tay một kích. Thì ra là thế, là trong tay ngươi thần khí duyên cớ sao? Cho dù là đứng đầu nhất cực phẩm thế giới thần kỳ cũng làm không được bước này, nói cách khác, trong tay ngươi thần khí 10/89 là bất hủ thần khí. Ha ha ha. Long Lỗi Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lão thiên đối đại không tệ à, nhiều như vậy thần hoàng cũng không có bất hủ thần khí, trước mắt bản tọa vẫn chỉ là thần vương, lại có thể đạt được một món bất hủ thần khí. Nhìn Long Lỗi Dương một bộ đem Viêm Ma Thương Linh kiếm tình thế bắt buộc thần sắc, Long Phong liên tục cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng, thật cho là ngươi vật trong túi sao. Long Lỗi Dương rêu rêu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Coi như trước ngươi chặn lại bản tọa một kích thì như thế nào? Đó bất quá là bản tọa tiện tay một kích mà thôi. Tiện tay một kích cũng đã làm cho ngươi như thế khó ứng phó, nếu là toàn lực xuất thủ, ngươi còn có thể làm sao? Hiện tại, có thể xin ngươi chết đi. Long Lỗi Dương ánh mắt một mánh liệt, phía sau đột nhiên mở hai đạo lôi cánh liên tục đánh ra cường bạo lôi đình lực. Long Lỗi Dương cơ hồ là trong nháy mắt tiếng đồng hồ, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới Long Phong trước mặt, nửa cái cánh tay long hóa, long chảo sẽ rách tới. Chương 2417, chiến bảy biến thần vương, hạ. Long Phong hơi biên sắc mặt, vội vã một chém. Viêm Ma Thương Linh kiếm hung hăng chém ở Long Lỗi Dương long chảo trên. Oanh! Cứng rắn long chảo hung hăng cùng Viêm Ma Thương Linh kiếm oanh cùng một chỗ, một cổ nổ tung tính bạo phong cuốn ra, Long Phong cùng Long Lỗi Dương song song lui về phía sau. Lực lượng kinh khủng theo Viêm Ma Thương Linh kiếm lan tràn đến Long Phong trong tay, chấn đến Long Phong gan bàn tay tê dại, thiếu chút nữa liền Viêm Ma Thương Linh kiếm đều cầm bất ổn. Mà Long Lỗi Dương, bất quá là trên không trung lật một hạ thân tử, rốt cuộc lần thứ hai chụp vào Long Phong. Lúc này, Long Lỗi Dương song trưởng đều đã long hóa, hai con long chảo cùng không khí ma sát phát ra chói tai phá tiếng, một cái long chảo đã đủ khó chơi, huống chi vẫn là hai con long chảo. Thương linh phá. Long Phong chịu đựng tê dại gan bàn tay, lại một chiêu Viêm Ma Thương Linh kiếm tuyệt học chém ra. Dâm dạp chẳng chỉ thương linh kiếm khí cấu thành cơn bão, thanh thế kinh người. Hừ. Long Lỗi Dương châm trọc, hừ lạnh đồng thời, hai con long chảo đã xé rách đi. Bằng dưới bảy biến thần vương siêu cường thực lực, bằng dưới hai con long chảo kinh khủng xé rách lực, Long Lỗi Dương xông vào kiếm khí phong bạo trung hậu, chỉ mấy hơi thở sau phá khai rồi kiếm khí phong bạo. Sáu biến thần vương cùng bảy biến thần vương chênh lệch bởi vậy có thể thấy được đốm. Long Phong lúc này chiến lực, ở sáu biến thần vương trong không hề nghi ngờ là vô cùng đứng đầu. Có thể cho dù như vậy, Long Lỗi Dương chỉ bất quá hơi chút chăm chú một chút, thiếu chút nữa nghiền ép Long Phong. Trong lúc bất chợt, Long Phong cảm giác được một cổ đặc biệt lĩnh vực bao phủ bản thân, tiếp theo một cái chớp mắt chính mình mỗi cái phương diện rốt cuộc đều tăng phúc một chút. Tuy rằng cái này tăng phúc rất là yếu ớt, nhưng xác thật tăng phúc. Đây là Long Phong đồng tử co rụt lại, cảm giác quen thuộc này, rất nhanh để cho Long Phong nhớ lại Long Thi Hạo trong tay tinh thần khiến. Cùng lúc đó, Long Lỗi Dương cũng cảm nhận được giống nhau cảm giác. Chỉ bất quá loại này đặc thù lĩnh vực đúng vậy Long Phong là tăng phúc, đúng vậy Long Lỗi Dương vẫn là áp chế. Điểm ấy áp bách. Long Lỗi Dương xem thường cười, liền một phần ngàn thực lực áp chế cũng không có. Bảy biến thần vương. Quá kinh khủng. Trong thông đạo Long Thi Hạo cười khổ. Một phần ngàn áp chế, loại này áp chế cùng không có áp chế có cái gì bất đồng. Trong chiến trường, Long Lỗi Dương đột nhiên phóng xuất ra trong cơ thể của mình thế giới lực, hình thành thế giới chi vực, bao phủ tất cả hoa viên. Long Lỗi Dương cười như điên, đây mới thật sự là áp chế. Kinh khủng thế giới áp chế tầng tầng lớp lớp kéo tới, Long Phong trong nháy mắt cảm giác có một ngọn núi lớn nặng nề áp bách ở trên người mình. Trong thông đạo Long Thi Hạo, Long Thi Linh hai huynh muội chỉ là bị ảnh hưởng đến một chút xa xôi, trong cơ thể thế giới lực cũng là một hồi hỗn loạn, thiếu chút nữa tan vỡ. Bảy biến thần vương thế giới chi vực áp chế, chính là kinh khủng như vậy. Long Phong bị sau khi áp chế, sắc mặt có chút khó coi. Vốn là thấp một cái cảnh giới, lại bị áp chế. Cái này còn đánh như thế nào? Bất quá rất nhanh Long Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng hiện lên một cái dáng tươi cười. Chỉ nghe Long Phong quát khẽ, viêm ma lĩnh vực. Viêm ma thương linh kiếm tay chui chỗ đó, tương khảm chứ một cái viêm ma châu. Viêm ma thương linh kiếm chia làm viêm ma châu cùng thương linh kiếm hai cái bộ phận. Viêm ma châu trong đó có một cái tác dụng chính là phóng thích viêm ma lĩnh vực. Mà viêm ma lĩnh vực, đúng là dùng để chống lại thế giới lực. Hơn nữa cái này viêm ma lĩnh vực, chủ yếu đến từ viêm ma châu lực lượng. Cũng không phải là thông qua Long Phong. Nói cách khác, cái này viêm ma lĩnh vực cũng sẽ không tiêu hao Long Phong lực lượng, muốn duy trì bao lâu liền duy trì bao lâu. Viêm ma lĩnh vực vừa ra, nhất thời chế trụ Long Lỗi Dương, liên quan Long Lỗi Dương thế giới chi vực cũng mơ hồ có vỡ vụn khuynh hướng. Viêm ma thương linh kiếm giải trừ rơi cuối cùng nhất trọng phong ấn, từ lâu đạt đến bất hủ thần khí cấp bậc, cái này viêm ma lĩnh vực tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, trực tiếp áp chế Long Lỗi Dương một thành thực lực, để cho Long Lỗi Dương chỉ có thể phát huy ra cựu thành trái phải lực lượng. Không nên xem thường cái này một thành, khả năng chính là cái này một thành lực lượng, liền dẫn đến Long Lỗi Dương bị thua. Hơn nữa đây là viêm ma lĩnh vực chủ yếu công năng cũng không phải áp chế dưới tình huống, viêm ma lĩnh vực chủ yếu công năng chỉ là ngăn cản thế giới lực áp chế, ngược lại áp chế đối phương chủ yếu là hơi mang, uy lực không mạnh. Bằng không lấy viêm ma thương linh kiếm hôm nay bất hủ thần khí đẳng cấp, viêm ma lĩnh vực thật muốn là chủ công áp chế, như vậy ít nhất có thể áp chế Long Lỗi Dương một nửa thực lực. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? So với Long Phong mừng rỡ, Long Lỗi Dương thì rơi vào đến không thể tin chấn động trong. Sau đó, Long Lỗi Dương càng nóng mắt Long Phong trong tay viêm ma thương linh kiếm, chỉ nghe Long Lỗi Dương nghiến răng nghiến lợi, bất quá là bằng dưới bất hủ thần khí, không có bất hủ thần khí ngươi lại coi là cái gì. Có bản lĩnh dựa bản lĩnh của mình đến cùng bản tọa đánh một trận. Long Phong cười nhạt, có bản lĩnh, ngươi đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy bảy biến thần vương cảnh giới đi đối phó ta a. Long Lỗi Dương lúc này bị Long Phong một nghẹn. Mà Long Phong thừa dịp Long Lỗi Dương tức giận mà lộ ra sơ hở một khắc kia, trong nháy mắt xuất thủ lần nữa. Thương linh phá. Thương linh dẫn. Thương linh tỏa. Thương linh truy. Long Phong thi triển tứ đại tuyệt học, tứ đại tuyệt học tổ thu về, uy lực càng mạnh, gần như có thể để thăng một cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì lúc này tứ đại tuyệt học đẳng cấp rất cao, Long Phong thi triển cũng không thái thành thạo dẫn đến uy lực cũng không có đạt đến cực hạn, có thể dù có như vậy, đối với thực lực bị áp chế Long Lỗi Dương mà nói, vẫn như cũng là cần toàn lực ứng phó mới có thể ứng phó chiêu số. Long Lỗi Dương trực tiếp biến thành bản thể, đó là một đầu cả người hiện lên lam màu tím lân phiến quái vật lớn, phía sau lôi cánh vỗ, có vô cùng vô tận long lân mang theo lôi đỉnh lực bắn ra. Đây là Long Lỗi Dương lôi dược chân long nhất tộc Thiên Phú thần thông, đã bị Long Lỗi Dương tu luyện tới nửa bước bất hủ tuyệt học cấp bậc, lúc này thi triển xuất ra, uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp cùng Long Phong tứ đại tuyệt học đại chiến. Chính là sáu biến thần vương. Đừng tưởng rằng nắm giữ bất hủ thần khí là có thể cùng bản tọa chống lại. Thi triển ra nửa bước bất hủ tuyệt học, Long Lỗi Dương hiển nhiên sức mạnh càng thêm. Đồng thời, Long Lỗi Dương còn liên tục phun ra một loại hiện lên lục màu tím đặc thù thần lôi, điều này hiển nhiên là lôi dược chân long nhất tộc Thiên Phú thần lôi, tựu cùng Long Phong Thiên Phú thần hỏa phần long thần diễm như nhau. Long Lỗi Dương Thiên Phú thần lôi đồng dạng đạt đến vương cấp đỉnh cấp trình độ, dung nhập bất hủ lực sau xa xa vượt ra khỏi vương cấp cực hạn, lại dung nhập nửa bước bất hủ tuyệt học trong, uy lực càng mạnh. Rầm rầm oanh. Hoa viên khắp nơi đều là đình thai nhức góc tiếng oanh mình, thương linh kiếm khí cùng thần lôi cơn bão liên tục lẫn nhau oanh kích. Kỳ dị là, ẩn chứa thế giới bản nguyên đại thụ, cự tuyệt không bị ảnh hưởng đến qua, nghĩ đến, đây cũng là cung điện đúng vậy cái này đại thụ một loại bảo hộ. Đồng dạng cũng có Long Phong cùng Long Lỗi Dương đều theo bản năng không đi phá hư nơi đó duyên cớ. Long Phong gắt gao bị ngăn chặn, lại không lo lắng chút nào, hắn đang chờ đợi Long Lỗi Dương lộ ra sơ hở. Thẳng đến sau đó không lâu Long Lỗi Dương một cái sơ sẩy lộ ra sơ hở, Long Phong trong nháy mắt thi triển ra kiếm ma hình thái tầng thứ 9, đồng thời khiến thương linh kiếm đem tầng thứ 9 kiếm ma hình thái áp chế, để cho hắn chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng. Hiện nay kiếm ma hình thái, 1/10 lực lượng đã là hắn cực hạn. Nhiều hơn nữa thân thể này coi như không chịu nổi. Kiếm ma hình thái vừa ra, Long Phong khí tức đều phảng phất thương linh kiếm khí vậy, có thể xé rách không trung. Chương 2418, quỷ dị hắc khí. Ùng ùng. Kiếm ma hình thái vừa ra, Long Phong khí thế của đạt tới một cái đỉnh, sau đó Long Phong thân hình mở mịt, liền Long Lỗi Dương đều thấy không rõ, có thể thấy được Long Phong tốc độ bây giờ đạt tới trình độ nào. Cái gì? Làm sao có thể? Long Lỗi Dương trong con ngươi vẻ kinh hãi chợt lóe lên. Mắt nhìn đối phương dần dần chống đỡ hết nổi, hắn mới hơi chút thu liễm một chút lực đạo. Dù sao như thế liên tục phát ra bất hủ lực, Long Lỗi Dương cũng có chút không chịu nổi. Một khi chứa đựng ở trong người bất hủ lực tiêu hao hầu như không còn, vậy hắn chỉ sợ cũng khó hơn nữa lấy ngăn chặn đối phương, bởi vậy phải hợp lý lợi dụng mỗi một tơ bất hủ lực. Trăm triệu không nghĩ tới, ngay hắn mới vừa có điều thư giãn thời điểm, đối phương dĩ nhiên đột nhiên bộc phát ra cường hãn như vậy một kích. Không nghĩ tới từ đầu chí cuối, đối phương đều cất giấu thực lực. Căn bản không có toàn lực bạo phát. Ngươi là cố ý. Chuyện cho tới bây giờ, Long Lỗi Dương nơi đó không biết trước kia Long Phong lộ ra mệt mỏi cùng chống đỡ hết nổi căn bản là Long Phong cố ý. Chém. Long Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Viêm Ma Thương Linh kiếm hung hăng chém về phía Long Lỗi Dương, kinh khủng đồng thời dày đặc thương linh kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra, nhất tề đánh về phía Long Lỗi Dương. Long Lỗi Dương còn muốn phải đem trước kia thu hồi một chút bất hủ lực lại buộc phát ra khứ đã có chút không còn kịp rồi. Hơn nữa coi như thực sự toàn bộ buộc phát ra, cũng chưa chắc có thể chiến thắng lúc này Long Phong. Kiếm ma hình thái, cộng thêm thương linh kiếm tứ đại tuyệt học, cùng với Viêm Ma lĩnh vực đúng vậy Long Lỗi Dương một tia áp chế, Long Phong lúc này tuyệt đối mạnh mẽ áp Long Lỗi Dương thực lực. Cái này, liền là bất hủ thần khí trình độ kinh khủng. Không, phải nói như Viêm Ma thương linh kiếm bực này tiên thiên đặc thù bất hủ thần khí trình độ kinh khủng. Tầm thường cấp thấp bất hủ thần khí, ở bị hạn chế chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực thời điểm. Chưa hẳn có thể như Viêm Ma Thương Linh kiếm như vậy cho lực, cung cấp cho Long Phong cường đại như vậy ban trợ. Phốc phốc phốc. Từng đạo thương linh kiếm khí, hoặc cấu thành cơn bão hoặc cấu thành toàn phong đợi một chút công kích hình thức, trước sau đánh vào Long Lỗi Dương trên người. Long Lỗi Dương thân thể cao lớn trên, toàn bộ đều là bị thương linh kiếm khí lưu lại vết thương, tiên huyết nhễ nhại, long lần vỡ vụn. Long Phong cái này xuất kỳ bất ý một kích, hiển nhiên cho Long Lỗi Dương làm trọng thương. Ghê tởm. Long Lỗi Dương phát ra phẫn nộ tột cùng với cực kỳ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trước lúc này, hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ ở một cái sáu biến thần vương trong tay ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Nếu như đối phương ngay từ đầu liền toàn lực bạo phát, hắn chưa chắc sẽ bị đánh lén dẫn đến làm trọng thương. Long Phong thừa thắng truy kích, không có cho Long Lỗi Dương quá nhiều thở dốc cơ hội, ở kiếm ma hình thái dưới cho thấy trước nay chưa có cường thế, đem trong thông đạo Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh hai huynh muội cho sợ ngây người. Bực này thực lực, quả thực nghịch thiên. Hạ vị thần vương trong, nhất biến thần vương đánh chết hai biến thần vương ví dụ không nên quá nhiều, hai biến thần vương đánh chết ba biến thần vương chuyện tình cũng rất thường thấy, tỉ như Long Thi Hạo trước đây, chính là nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng cũng có tầm thường ba biến thần vương chiến lược, càng là cùng còn lại đông đảo Long tộc tuấn tài có liên hợp đánh chết bốn biến thần vương cảnh giới tồn tại chiến tích. Nhưng ở trung vị thần vương trong, bốn biến thần vương có thể chống lại đánh chết ngũ biến thần vương đã rất ít, ngũ biến thần vương đánh chết sáu biến thần vương càng không cần phải nói. Mà 6 biến thần vương đánh chết 7 biến thần vương, càng là trên đời hiếm thấy. Dù sao, có thể gặp phải 7 biến thần vương trong, trên cơ bản đều là thiên đế căn cơ, rất ít sẽ có thiên tôn căn cơ 7 biến thần vương tồn tại. Đồng dạng là thiên đế căn cơ, 6 biến thần vương cùng 7 biến thần vương chênh lệch, có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, gần như tương đương với hai loại bất đồng cấp bậc tồn tại. Mà lúc này, Long Phong bày ra cường thế, hoàn toàn có đem Long Lỗi Dương bực này bảy biến thần vương đánh chết khuynh hướng, cái này mang cho Long Thi Hạo, Long Thi Linh hai huynh muội chấn động có thể nghĩ. Long Lỗi Dương liên tục trốn tránh, có thể đối mặt rậm rạp chẳng chịt công kích lại có vẻ rất là vô lực, rất nhanh thương thế trên người càng nhiều, trên cơ bản không có tốt lân phiến. May mà Lôi Dực Chân Long nhất tộc thân thể hoàn toàn chính xác cường đại, những thứ này thương linh kiếm khí tuy rằng xuyên thấu long lân cùng thị thân thể, nhưng cũng chỉ như thế, vẫn chưa quá mức thâm nhập đúng vậy Long Lỗi Dương nội tạng cơ quan tạo thành thương tổn. Bên trong vườn không gian có hạn, Long Lỗi Dương đột nhiên ý thức được hắn biến hóa thành bản thể tuy tăng cường thực lực, nhưng cũng thật to hạn chế sự linh hoạt của hắn, bằng không coi như đối phương mượn bất hủ thần khí phát huy ra cường thịnh trở lại thực lực, hắn cũng không phải không chịu được như thế, tránh không thoát mới là. Long Lỗi Dương rất rõ ràng, bất hủ thần khí cái loại này đẳng cấp thần khí, chính là sáu biến thần vương cảnh giới, tuyệt đối không thể có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể có một thành cũng không tệ, hắn chưa hẳn không có trở mình khả năng. Ý thức được hoa viên để cho mình sự linh hoạt giảm đi, Long Lỗi Dương lần thứ hai biến hóa làm người thân, khí tức có điều yếu bớt, có thể sự linh hoạt càng mạnh. Long Phong từ đầu chí cuối cũng không hóa thành thái cổ phần Long nguyên nhân, ngay nơi này. Đương nhiên, cũng là hóa thành thái cổ phần Long sau khó có thể thi triển thương linh kiếm tứ đại tuyệt học nguyên nhân. Long Lỗi Dương hóa thành nhân thân, tốc độ kỳ thực vẫn chưa để thăng bao nhiêu, ở tại hoa viên cái này có hạn chế bên trong không gian, Long Lỗi Dương có thể tránh né không gian càng nhiều. Vì vậy, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh lại phát hiện, Long Phong cùng Long Lỗi Dương chiến đấu coi như tiến vào vô cùng lo lắng tình trạng. Long Lỗi Dương toàn lực trốn tránh, bằng dưới 7 biến thần vương cùng 6 biến thần vương ở cảnh giới trên chênh lệch, Long Phong chân chính có thể đánh trúng Long Lỗi Dương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng là 7 biến thần vương. Long Phong thở dài trong lòng một tiếng, đang định cùng Long Lỗi Dương nói chuyện tạm thời dừng tay chuyện tình, đã thấy Long Lỗi Dương đột nhiên phá lên cười, một cổ trước nay chưa có hắc khí tự Long Lỗi Dương trong cơ thể toát ra. Cái này cổ hắc khí vừa ra, Long Phong đồng tử co rụt lại, cả người lập tức nổi da gà lên, một cổ trước đó chưa từng có làm cho phát lạnh cảm giác theo đáy lòng mọc lên. Cái này cổ hắc khí, cùng ta đã gặp qua ma khí hoàn toàn bất đồng, cũng không phải tà khí, đây rốt cuộc là tức giận cái gì hơi thở. Long Phong ngạc nhiên nghi ngờ, cẩn thận để, Long Phong lập tức lui về phía sau. Vâng! Ở Long Phong lui về phía sau một khắc kia, Long Lỗi Dương khí thế đột nhiên tăng cường, hắc khí như sóng biển vậy hướng bốn phía liên tục khuếch tán. Viêm ma lĩnh vực đụng chạm đến những hắc khí này, đều đang không ngừng thu nhỏ lại lĩnh vực của mình. Đây là Long Phong thất kinh, liền viêm ma lĩnh vực lại cũng kiêng kỵ hắc khí kia. Hắc khí kia, rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Thương Linh Kiếm, ngươi nhận ra hắc khí kia là vật gì sao? Không có, ta mặc dù là bất hủ thần khí, nhưng trên thực tế theo sinh ra đến bây giờ cũng liền hơn một vạn năm, biết sự tình còn không có ngươi nhiều. Viêm ma Thương Linh Kiếm cười khổ một tiếng, lại nói, ta ở hoàn thị dựng dục giai đoạn thời điểm ngược lại đã trải qua thời gian rất lâu, cũng bị phương này vũ trụ thiên đạo giao cho không ít tri thức truyền thừa, nhưng những truyền thừa khác phần lớn cùng thần khí có quan hệ, liên quan tới hắc khí kia khí tức, lại không có gì truyền thừa. Bất quá, Viêm ma Thương Linh Kiếm giọng nói ngưng trọng, luôn cảm thấy cái này cổ hắc khí cho ta cảm giác rất là không tốt. Hàn Phong, Long Phong là vì phân chia bản tôn cùng với cái kia Hàn Phong mới như vậy viết, khí linh hoàn thị sẽ xưng hô Long Phong là Hàn Phong, ngươi cẩn thận. Long Phong sắc mặt ngưng trọng, gật đầu, ta cũng có cảm giác tương tự, hắc khí kia uy lực cùng áp bách cũng không mạnh, nhưng để cho ta cảm giác rất khó chịu. Chương 2419, bất hủ thần khí mạnh vụn. Ha ha ha, Long Phong, chịu chết đi. Long Lỗi Dương vẻ mặt điên cuồng, trong con ngươi huyết hồng vẻ mặt chợt lóe lên. Như vậy Long Lỗi Dương cùng trước kia cho Long Phong cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước Long Lỗi Dương, coi như buồn bực, cũng chỉ là cảm giác mình thụ thương mà phẫn nộ. Mà bây giờ Long Lỗi Dương, liền là hoàn toàn điên cuồng. Vâng! Long Lỗi Dương dưới chân tuôn ra một đoàn hắc khí, sau đó cả người bị hắc khí bao vây lấy, xông về Long Phong. Còn chưa tiếp cận Long Phong, những hắc khí này đã bắn ra, hình thành ngàn vạn đen kịt chùm tia sáng. Thương Linh Truy! Long Phong lần thứ hai lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời chém ra hàng vạn hàng nghìn thương linh kiếm khí. Mất viêm ma lĩnh vực áp chế, cái này Long Lỗi Dương hẳn là chỉ là khôi phục vốn là thực lực mà thôi, có thể hiện tại xem ra, vẫn là phát huy ra nguyên bản thực lực thập nhất thành, thập nhị thành. Tuy nói không đến mức nghiền ép Long Phong, nhưng cũng quả thực lần thứ hai từ từ chiếm cứ thượng phong. Càng làm cho Long Phong sắc mặt trầm xuống chính là, Long Lỗi Dương đột nhiên ném ra một khối mảnh vụn, tuôn ra không có gì sánh kịp bất hủ uy á. Bất hủ thần khí mảnh vụn. Long Phong kinh hô thành tiếng. Bất hủ thần khí mảnh vụn là bất hủ thần khí vỡ vụn sau hình thành đông đảo mảnh vụn một trong. Những thứ này mảnh vụn tự nhiên không có bất hủ thần khí hoàn chỉnh thời gian uy lực, nhưng cũng không thể coi thường. Những thứ này mảnh nhỏ căn cứ lớn nhỏ, uy lực cũng có chỗ bất đồng, nếu như một món bất hủ thần khí vỡ vụn thành thiên, vạn mảnh nhỏ, như vậy mỗi một khối mảnh nhỏ tự nhiên không có rất mạnh, có thể chỉ có hỗn độn thần khí cùng phổ thông thế giới thần khí uy lực. Không sai, còn nếu là chỉ phá vỡ thành mấy khối, như vậy mỗi một khối mảnh vụn uy lực vẫn đang kinh thiên động địa, xa không phải thế giới thần khí có thể sánh bằng. Lúc này Long Lỗi Dương ném ra bất hủ thần khí mảnh vụn, hắn ba động đi ra ngoài khí tức, vượt qua xa thế giới thần khí trình độ. Cũng không hủ thần khí so sánh với đương nhiên kém rất xa, nhưng là cùng thế giới thần khí so sánh với, đủ để nghiền ép cao cấp nhất tầng thứ thế giới thần khí. Giống. Long Lỗi Dương giống giận liên tục, trên người hắc khí trong lúc bất chợt toàn bộ trào hướng mảnh vụn trong, mảnh vụn nhất thời nổ bắn ra ra càng đáng sợ màu đen lôi đỉnh, như muốn hủy diệt thế giới mạt nhật chi lôi. Đáng chết, cái này Long Lỗi Dương còn có như vậy con bài chưa lật. Long Phong thầm than xui xẻo. Long Lỗi Dương ném ra mảnh vụn đương nhiên so ra kém Viêm Ma Thương Linh Kiếm, nhưng bây giờ Long Phong cũng không dám sử xuất Viêm Ma Thương Linh Kiếm toàn bộ uy lực, cũng chính là một phần mười mà thôi. Mà Long Lỗi Dương lại có thể phát huy ra mảnh vụn tuyệt đại bộ phân uy lực, cái này không hề nghi ngờ để cho Long Lỗi Dương chiến lực lần thứ hai tăng vọt. Khứ. Long Lỗi Dương khống chế được bất hủ thần khí mảnh vụn, từng đạo ô quang bắn ra, bất hủ thần khí mảnh vụn càng là tự mình hóa thành một đạo ô quang đánh út về phía Hàn Phong. Thương Linh Truy, Thương Linh Phá, Thương Linh Dẫn, Thương Linh Tỏa. Một chiêu Thương Linh Truy, hàng vạn hàng nghìn thương linh kiếm khí trước mặt đánh lên những ô đó ánh sáng. Thương Linh Phá hình thành thương linh kiếm khí phong bạo, đem càng nhiều hơn ô quang căn ướt. Thương Linh Dẫn đem nguyên bản đánh út về phía Hàn Phong ô quang dẫn hướng hắn ở trong, cuối cùng bị Thương Linh Tỏa phong tỏa ở thương linh lồng giam trong. Cuối cùng, chỉ còn lại có bất hủ thần khí mảnh vụn hung hăng nên đón hướng Hàn Phong. Bất hủ thần khí mảnh vụn tốc độ rất nhanh, may là Long Phong bây giờ thần hồn cũng chỉ có thể quan sát được một mảnh tàn ảnh, nhưng mà Long Phong kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, nhìn không rõ lắm tình huống dưới, thân thể bản năng lại hoàn toàn phát huy, không để cho bất hủ thần khí mảnh vụn thông qua phòng ngự đánh trúng bản thân. Mà là Viêm Ma Thương Linh Kiếm tầng tầng lớp lớp chém có ở đây không hủ thần khí mảnh vụn trên. Rầm rầm oanh. Chỉ một thoáng, kinh khủng rung động quyết tán, vô tận hắc quang tràn ngập. Phốc. Viêm Ma Thương Linh Kiếm hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể Viêm Ma Thương Linh Kiếm cùng bất hủ thần khí mảnh vụn va chạm hình thành rung động lan đến gần Long Phong trên người sau, vẫn là để cho Hàn Phong ngược bắn bay ra đồng thời thổ huyết. Qua quỷ dị hắc khí tăng phúc sau Long Lỗi Dương, không hề hủ thần khí mảnh vụn lấy tư cách công kích thủ đoạn Long Lỗi Dương, thực lực hiển nhiên là cường đại trước đó chưa từng có, ở bảy biến thần vương cảnh giới này trong, cũng khó tìm đối thủ. Siêu siêu siêu. Bất hủ thần khí mảnh vụn bị cản trở một lát sau, lần thứ hai đánh út về phía Long Phong. Long Phong bản năng chiến đấu cường thịnh trở lại, vẫn bị bất hủ thần khí mảnh vụn cho nhìn trong một cái cơ hội, xuyên thủng Long Phong đùi phải. A! Trong nháy mắt đó đau đớn, để cho Long Phong nhịn không được hét thảm lên. Không thể thả tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta nhất định. Hiện nay, chỉ có thể thi triển thương linh như nhất, một chiêu này cuối cùng con bài chưa lật nói không chừng có thể trở mình. Nhưng muốn thi triển thương linh như nhất, nhất là tầng thứ 9 thương linh như nhất, dù cho bị áp chế chỉ còn lại có 1 phần 10 lực lượng. Đối với ta mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, cần thời gian chuẩn bị. Như ngươi hiện tại khiếm khuyết, vừa vặn chính là thời gian, Long Lỗi Dương không có khả năng cho ta thời gian khứ chuẩn bị thi triển thương linh như nhất cái này nhất tuyệt học. Như vậy, chỉ có thể như vậy. Long Phong trong lòng tâm tư nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh nghĩ tới phương pháp. Viêm ma, ra. Long Phong khẽ quát một tiếng, bên người đột nhiên xuất hiện một đầu kim sắc viêm ma cự nhân. Những thứ này là viêm ma thương linh kiếm trong viêm ma châu sở ngưng tụ xuất ra viêm ma cự nhân. Long Phong đã sớm đem viêm ma quyết tu luyện tới đẳng cấp cao nhất tầng thứ tư, bởi vậy triệu hồi ra tới viêm ma cự nhân cũng là cao nhất đỉnh cấp kim sắc viêm ma cự nhân, có bản thể 8 phần 10 thực lực. Thành thật mà nói, cái này viêm ma bất quá là gân gà vậy tồn tại, vì vậy bất kể là bản tôn hoàn thị Long Phong, đều rất ít triệu hồi ra viêm ma kháng địch. Có Long Phong 8 phần 10 thực lực. Cái này 8 phần 10 chỉ tiêu nhưng mà không có chứa viêm ma thương linh kiếm. Nói cách khác, cái này 8 phần 10 chỉ là Long Phong thi triển ra huyết mạch sau 8 phần 10 thực lực. Bởi vậy, mỗi một đầu kim sắc viêm ma, tuy nghiền ép tầm thường ngũ biến thần vương rất là thoải mái, cho dù là thiên đế căn cơ ngũ biến thần vương ra là như thế. Dù sao, thần vương cấp bậc, càng về sau chênh lệch càng lớn. Ngũ biến thần vương muốn vượt cấp đừng tìm 6 biến thần vương đánh một trận, khó như lên trời. Nhưng đối mặt thực lực cao tới bảy biến thần vương cảnh giới Long Lỗi Dương, chút thực lực ấy chính là đưa món ăn. Đưa món ăn liền đưa món ăn đi, chỉ cần có thể tiêu hao điểm Long Lỗi Dương lực lượng, đồng thời trì hoãn thời gian liền là đủ. Cái này, chính là Long Phong nghĩ tới biện pháp, dựa vào con số đông đảo kim sắc viêm ma cự nhân đến trì hoãn thời gian. Viêm ma cự nhân dựa vào viêm ma lĩnh vực mà sinh, chỉ cần viêm ma lĩnh vực liên tục, viêm ma cự nhân trên lý thuyết có thể liên tục sống lại. Long Phong tinh táo chỉ huy những thứ này kim sắc viêm ma gầm thét nhằm phía Long Lỗi Dương cùng bất hủ thần khí mạnh vụn, mình thì liên tục lui về phía sau. Đồng thời, Long Phong đã lặng yên không tiếng động bắt đầu thi triển thương linh kiếm thứ 5 loại tuyệt học, thương linh như nhất. Cũng chính là nhân kiếm hợp nhất, cùng viêm ma thương linh kiếm hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Đồng dạng đem tầng thứ 9 uy lực hạn chế đến 1/10, nhân kiếm hợp nhất sau uy lực muốn vượt qua xa thương linh truy, thương linh phá, thương linh tỏa, thương linh dẫn tứ đại tuyệt học. Tứ đại tuyệt học tầng thứ 9 toàn bộ uy lực phong thích, cũng chính là cấp thấp bất hủ tuyệt học. Mà thương linh như nhất uy lực toàn bộ phong thích, lại có thể sánh ngang trung cấp bất hủ tuyệt học, đây là chênh lệch cực lớn. Có thể hay không đánh bại Long Lỗi Dương thoát khỏi lúc này đây nguy cơ, phải dựa vào một chiêu cuối cùng này tuyệt học. Chương 2420, đánh chết. Giống giống giống. Một đầu kim sắc viêm ma cự nhân gầm thét nên đón hướng Long Lỗi Dương, Long Lỗi Dương cười lạnh ra quyền, thân ảnh lóe ra, mỗi một lần ra quyền tất có một đầu kim sắc viêm ma ngã xuống. Cùng lúc đó, bất hủ thần khí mảnh vụn cũng hóa thành một đạo ấu quang liên tục xuyên qua, xuyên thủng kim sắc viêm ma cự thân thể của con người. Những thứ này nhìn qua thanh thế to lớn, hình thể kinh người kim sắc viêm ma cự nhân, ở Long Lỗi Dương trước mặt biểu hiện không chịu nổi cực hạn. Cơ hồ là nháy mắt thời gian, liền có hơn 10 đầu kim sắc viêm ma cự nhân ngã xuống. Bất quá, kim sắc viêm ma cự nhân sống lại tốc độ cũng rất nhanh, thật to kéo lại Long Lỗi Dương bước chân. Cùng với bất hủ thần khí mảnh vụn đúng vậy Long Phong thế tiến công. Đúng vào thời khắc này, một cổ trước nay chưa có phong mang kiếm ý tại hậu phương bộc phát ra, Long Phong rốt cục hoàn thành thương linh như nhất cái này một đại tuyệt học thi triển, cả người hoàn toàn cùng viêm ma thương linh kiếm dung hợp cùng một chỗ. Lúc này, Long Phong chính là viêm ma thương linh kiếm cũng là Long Phong. Dầm dầm oanh, nhất sóng sóng kiếm khí triều dâng tuôn ra, những thứ này kiếm khí như sóng biển vậy hướng hai bên cuồng dũng tới, đồng thời lại đè ép hướng Long Lỗi Dương. Ở Long Lỗi Dương cảm quan trọng, lúc này chung quanh hắn, chi chít trải rộng một thanh trôi lợi kiếm, mà ở ngay phía trước, càng là có một thanh thần kiếm lung lay phong tỏa ở bản thân, để cho mình căn bản không có tránh né khả năng. Bởi vì quỷ dị hắc khí tràn ngập, nguyên vốn cả chút lý trí đánh mất Long Lỗi Dương, lúc này coi như khôi phục một chút lý trí. Ở một kích này trước mặt, Long Lỗi Dương cả người cảm thấy đau đớn, coi như đã có vô tận kiếm khí đâm vào thân thể của mình. Nguy cơ. Thật to nguy cơ. Cực hạn nguy cơ. Lần đầu tiên trong đời, Long Lỗi Dương cảm thụ được nguy hiểm như vậy, trực giác nói cho Long Lỗi Dương, một kích này bản thân phải toàn lực đi ngăn trở, bằng không liền có ngã xuống nguy hiểm. Chết! Viêm ma thương linh kiếm trong truyền ra Long Phong tiếng giống giận dữ, sau một khắc viêm ma thương linh kiếm gần như biến thành một đạo ánh sáng, đánh về phía Long Lỗi Dương. Cho ta ngăn cản A! Long Lỗi Dương cũng điên cuồng gầm hét lên, bất hủ thần khí mảnh vụn cứng rắn ngăn cản đi, cùng viêm ma thương linh kiếm mũi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Dầm dầm oanh. Làm cho hoảng sợ cực hạn ảnh hưởng còn lại cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía khuyết tán dựng lên, hắc quang cùng kiếm khí liên tục cọ rửa bốn phía. Phòng trưng một vị thiên đế căn cơ sáu biến thần vương ở chỗ này bị cuốn vào trong đó, cũng chỉ có ôm nỗi hận mà chết kết quả. Giang giác. Giang giác. Bên trong cung điện đúng vậy thần vương tạo thành tổn hại đều có chứa cực lớn suy yếu cung áp chế, tầm thường thần vương công kích ở cung điện này bên trong tường cùng trên mặt đất, căn bản không để lại mảy may dấu vết. Nhưng lúc này Long Phong cùng Long Lỗi Dương chiến đấu tạo thành ảnh hưởng còn lại, vẫn là để cho hoa viên bốn phía tường cùng mặt đất răng rắc rung động, vỡ ra khe hở. Cái này ảnh hưởng còn lại uy lực, đã đạt đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình trạng. Mà ảnh hưởng còn lại trung tâm, bất hủ thần khí mảnh vụn phát ra hàng loạt gào thét. Dù cho chỉ là mảnh vụn, tái sinh là bất hủ thần khí mảnh vụn, tự nhiên cũng có không giống bình thường linh tính. Mắt thường có thể thấy được, bất hủ thần khí mảnh vụn trên cũng nứt ra rồi vết nứt. Mấy hơi thở sau, vết nước càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tràn tới tất cả mảnh vụn, sau đó khối này mảnh vụn triệt để yên diệt. Cùng lúc đó, viêm ma thương linh kiếm biến thành ánh sáng, lần thứ hai đánh út về phía Long Lỗi Dương, chỉ là lực lượng có điều chậm lại mà thôi. Ngay cả như vậy, Long Lỗi Dương đối mặt một kích này cũng không đủ chống lại lực, cuồng bạo lôi đỉnh mang theo hắc khí điên cuồng đánh về phía viêm ma thương linh kiếm, lại bị viêm ma thương linh kiếm mở ra. Giống. Long Lỗi Dương lần thứ hai hóa thành lôi rực chân long thân. Newton lợi dụng Long tộc thân cường đại lực phòng ngự để ngăn cản chứ một kích chí mạng. Lập tức, viêm ma thương linh kiếm xuyên thủng Long Lỗi Dương thân thể, theo Long Lỗi Dương nơi cổ xuyên thủng đi vào, lại từ bụng xuyên thủng xuất ra, số lớn tiên huyết cùng nội tạng cơ quan gắn chỗ này rồi. To lớn sinh vật phát ra thê lương vô cùng kêu rên, sau đó cả người tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất. Tràn ngập tất cả hoa viên tầng tầng lớp lớp áp bách, từ từ tản đi. Thân thể to lớn bên cạnh, Long Phong sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc quỳ một chân trên đất. Thương linh như nhất một chiêu này uy lực to lớn, có thể tiêu hao cũng không thiếu, nhất là tầng thứ 9, dù cho chỉ là 1/10 uy lực, cần tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng, đồng thời đúng vậy Long Phong thân thể áp bách cũng là cực đại. Long Phong tu vi nếu là hơi kém một chút, khả năng liền không chịu nổi mà dẫn đến một chiêu này thi triển thất bại. Triệt để không có khí lực. Long Phong cười khổ một tiếng, thương linh như nhất một chiêu này, có thể nói là tiêu lấy hết lực lượng của hắn. Hắn hiện tại, phòng trừng tùy tiện tới một cái 3-4 biến thần vương, là có thể đem hắn giết chết. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh gặp chiến đấu kết thúc, vội vã chạy tới, bọn họ nhìn Long Lỗi Dương Long Thi, chấn động vô cùng. Đây chính là Long Lỗi Dương A, Lôi Dực Chân Long nhất tộc Thái tử A, nếu như không có Long Hoàng đem Long Phong cùng Long Sơ Thái Thu làm đệ tử thân truyền cùng Long Lỗi Dương chống lại, như vậy Long Lỗi Dương rất khả năng chính là tiếp theo nhâm Long Hoàng. Mà bây giờ, vị này bản có thể trở thành Long Hoàng thiên tài, đường đường bảy biến thần vương siêu cấp cao thủ, lại ngã xuống như thế. Hung thủ, lại bất quá là chính là 6 biến thần vương. Mà ở mấy ngàn năm trước, Long Phong cũng mới vừa đặt chân thần vương cảnh thôi. Thật là, làm cho cảm giác không thể tưởng tượng, trước đây ta còn cảm thấy ngươi đột phá thần vương quá nhanh, căn cơ bất ổn sẽ bị từ từ đuổi theo. Hiện tại xem ra, là ta quá coi thường ngươi. Long Thi Hạo trong giọng nói tràn ngập mất mát. Long Thi Hạo lần đầu tiên gặp phải Long Phong có thể còn không có đặt chân nửa bước thần vương, chỉ là cổ thần đỉnh phong mà thôi. Có thể nói, Long Thi Hạo là thấy tận mắt chứng Long Phong theo cổ thần đỉnh phong đến nửa bước thần vương, lại từ nửa bước thần vương đến nhất biến thần vương, cuối cùng đạt cho tới bây giờ cái này để cho hắn ngưỡng vọng tình trạng. Nếu như nói trước kia Long Thi Hạo còn có thể đem Long Phong đột phá tới 6 biến thần vương quy về Long Phong ở thần vương không gian vận khí tốt, như vậy hiện tại theo Long Phong đánh chết Long Lỗi Dương cái này 7 biến thần vương cao thủ, coi như không chỉ là vật khí. Đổi thành hắn, lại làm không được 6 biến thần vương đánh chết 7 biến thần vương. Đều là làm phiền hắn. Long Phong chỉ vào Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh ánh mắt rơi vào Viêm Ma Thương Linh Kiếm trên, trong con ngươi kinh diễm chợt lóe lên. Bất hủ thần khí uy lực, hôm nay bọn họ xem như là thấy được. Long Thi Linh thở dài nói, bất hủ thần khí cũng không phải là tốt như vậy thu phục, ngươi có thể thu phục bất hủ thần khí, cái này thân liền là một loại nói rõ. Đổi thành Long Lỗi Dương, chỉ sợ cũng làm không được. Long Phong tiếu tiếu, không nói gì, xem như là nhận thức Long Thi Linh mà nói. Hoàn toàn chính xác, bất hủ thần khí có thể không phải là người nào đều có thể thu phục. Mặc dù là thần hoàng, cũng chưa chắc có thể hàng phục bất hủ thần khí, để cho bất hủ thần khí vì hắn sử dụng. Long Thi Hạo đột nhiên nói, Long Phong, Thi Linh, chúng ta phải đi. Lấy Long Phong bây giờ tình trạng, nhất định phải bế quan chữa thương, cung điện này bên trong không gian cũng không phải là một cái địa phương tốt. Một phần vạn gặp phải một cái 6 biến thần vương, lấy Long Phong tình hình bây giờ chỉ sợ không phải là đối thủ. Long Phong thần sắc hơi rét, không sai, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ không thích hợp sống ở chỗ này, dù sao hôm nay chúng ta thu hoạch nhiều đủ, không thể thả lại lòng tham, lúc rời đi đến. Bất quá rời đi trước. Long Phong ánh mắt, rơi vào khổng lồ kia Long Thi trên. Chương 2421, tao ngộ chặn lại. Long Thi Hạo, Long Thi Linh hai huynh muội theo Long Phong ánh mắt nhìn lại, đều cười hắc hắc lên. Long Lỗi Dương thân là 7 biến thần vương cao thủ, ở cung điện này bên trong thu hoạch, sợ rằng không phải chuyện đùa a. Chỉ tiếc, hiện tại hắn thu hoạch, muốn quy về người khác. Long Lỗi Dương Long Thi phía trên, bay một cái thần vương thạch, là tam đẳng thần vương thạch. Không nên a, lấy Long Lỗi Dương 7 biến thần vương thực lực, lại là thiên đế căn cơ, lần thứ 2 cũng phải là nhị đẳng thần vương thạch a. Long Thi Hạo tâm tư không thể giải. Long Phong cũng có chút buồn bực, cuối cùng nói, khả năng gặp phải nhỏ sát suất sự kiện, cũng không nhất định thực lực càng cao, căn cơ càng mạnh, bạo đi ra ngoài thần vương thạch lại càng cao. Khả năng đi. Long Thi Hạo không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng chỉ có thể đem đây hết thể quy kết ở vận khí không tốt trên. Sau đó, Long Phong bắt đầu chỉnh lý cái khác chiến lợi phẩm. Sửa sang xong thu hoạch, Long Phong phát hiện Long Lỗi Dương chữ vật khí bên trong thứ tốt thật đúng là không ít, một chút đẳng cấp cao thần vương thạch đừng nói, một chút bất hủ vật ẩn chứa bất hủ lực cũng cực kỳ nhiều. Thành thật mà nói, ban nãy trận chiến ấy, Long Phong trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực trên cơ bản bị hao tổn sạch sẽ, thật đúng là thiếu một chút bất hủ vật đến bổ sung bất hủ lực. Còn giữ lại, thì là một chút ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật. Những bảo vật này, Long Phong đem ẩn chứa thế giới bản nguyên tương đối nhiều đồng thời chất lượng tương đối cao một bộ phận lấy đi, còn giữ lại một bộ phận cùng ẩn chứa thế giới bản nguyên tương đối ít bảo vật thì giao cho Long Thi Hạo hai huynh muội. Hai huynh muội tại chỗ cự tuyệt, Long Thi Hạo lắc đầu liên tục, Long Phong, đánh chết Long Lỗi Dương là công lao của ngươi. Những chiến lợi phẩm này dĩ nhiên là ngươi, ta không thể muốn. Không sai, chúng ta huynh muội hai người không thể muốn. Long Thi Linh cũng cự tuyệt rất triệt để. Long Phong vẫn là mỉm cười nói, Thi Hạo huynh, đừng quên còn ngươi nữa tinh thần lệnh công lao. Long Thi Hạo than thở, tinh thần lệnh đối với ngươi nổi lên bao nhiêu tác dụng ta còn có thể không biết. Có hay không tinh thần lệnh, Long Phong ngươi đều mới có thể thắng. Gặp hai huynh muội kiên quyết, Long Phong đành phải coi như không có gì. Sau đó Long Phong đạo, đã như vậy, vậy cái kia khỏa đại thụ xung quanh ẩn chứa thế giới bản nguyên đóa hoa, ta cũng không cần. Long Thi Linh mới vừa muốn nói gì, Long Phong ngăn cản nàng nói, đừng cự tuyệt nữa, thần vương không gian tính nguy hiểm chắc chắn hôm nay. Hai người các ngươi cũng nhìn thấy, càng về sau, sinh ra thần vương cao thủ càng nhiều. Hôm nay thần vương không gian khả năng còn không có vài cái bảy biến thần vương, ở tại qua 2-300 năm, sợ rằng liền bắt biến thần vương cũng sẽ có một chút. Các ngươi không nắm chặt thời gian để thăng tu vi, ngày sau chỉ biết càng nguy hiểm. Những cái kia ẩn chứa thế giới bản nguyên đóa hoa đối với ta vô dụng, còn không bằng toàn bộ lưu cho các ngươi. Long Thi Hạo nghĩ đến Long Lỗi Dương cái này kinh khủng tồn tại, trầm mặc một lát sau đạo, chúng ta đây huynh muội hai người liền từ chối thì bất kính. Rất nhanh, những thứ này ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật liền bị ba người chia cắt hoàn tất, Long Phong chỉ cần một gốc cây đại thụ, một gốc cây thuần túy do thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành đại thụ. Đi thôi. Chia cắt hoàn tất, ba nhân sắc mặt trang nghiêm, thận trọng đi trở về. Đoạn đường này ba người rất may mắn, không có gặp phải cái khác cao thủ, rất nhanh ly khai mảnh không gian này. Có thể là ba người cùng nhau duyên cớ, ba người rời khỏi không gian sau còn cùng một chỗ, bất quá lối ra nhưng không phải Long Phong sở đụng phải tòa cung điện. Long Thi Hạo hai huynh muội cũng là như vậy. Đánh cách khác, Long Phong là từ giáp số bên trong cung điện tiến vào cung điện không gian, Long Thi Hạo hai huynh muội là từ ất số bên trong cung điện tiến vào không gian, như vậy hiện tại ba người nơi, vẫn là bính số cung điện, không phải là giáp số cung điện cũng không phải ất số cung điện. Cung điện hoa viên chỗ đó, khổng lồ Long Thi cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó, không có chút nào tức giận. Trong lúc bất chợt, cái này khổng lồ Long Thi tuôn ra một hồi hắc khí, những hắc khí này từ từ đem Long Thi bao vây, phảng phất có cái gì bị ăn mòn thanh âm vang lên. Khi hắc khí tản đi sau, khổng lồ Long Thi dĩ nhiên biến mất. Hoàn toàn không gặp một điểm tung tích. Thần vương không gian nơi nào đó. Người nào đó nhắm mắt, hắn giang hai tay, trong tay xuất hiện một đoàn hắc khí. Cái này đoàn hắc khí dần dần dung nhập người này trong cơ thể. Sau một lúc lâu, người này mở hai trong mắt, khinh bị nói, không còn dùng được đồ đạc, có thiên ma nguyền rủa khắc ở thân, rốt cuộc còn bị giải quyết hết, còn được xưng Lôi Dực thái tử. Không biết cảm thấy thẹn. Nếu là không có thiên ma nguyền rủa ấn, chẳng phải là liền đối phương cuối cùng con bài chưa lật đều bức bách không được. Không nghĩ tới a, trôi này thần kiếm, rốt cuộc là bất hủ thần khí. Người này hồi tưởng lại trước đây Long Phong coi như dùng qua Viêm Ma Thương Linh kiếm, trước đây cũng không mạnh như vậy. Xem ra vậy không hủ thần khí trước đây hẳn là ở vào một cái trong phong ấn, cho nên uy lực không mạnh, không nghĩ tới ta cũng gây chú ý. Sớm biết, hẳn là ở Long Lỗi Dương trong cơ thể bảy tương đối cao chờ thiên ma nguyền rủa ấn. Nói không chừng trận chiến này không những có khả năng rơi Long Phong, thuận tiện có thể được bất hủ thần khí. Trước kia còn không có đem Long Phong để vào mắt, không nghĩ tới hôm nay đã là 6 biến thần vương, người này đúng vậy kế hoạch của ta đã tạo thành gây trở ngại. Long Hoàng vị ta tình thế bắt buộc, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ giết chết Long Phong. Căn cứ Long Lỗi Dương ký ức, ta có thể đại thể xác định Long Phong ký ức, có thể cụ thể hơn, còn cần ta đi siêu thẩm. Một giây kế tiếp, người này phóng lên cao, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở chân trời. Long Phong ba người, lần thứ hai gặp nguy cơ. Long Thi Hạo thầm mắng, đáng chết, quá xui xẻo đi. Ba người mới ra đến không bao lâu, liền bị chặn lại, một người trong đó Long Phong ba người còn nhận thức, đúng là trước đây Long Thần Giới Long Quân bảng trên đệ nhất cường giả, Long Phi Tường. Trước đây Long Phi Tường, nhưng mà bị Long Phong cùng Long Sơ Thái cùng nhau chen lấn xuống phía dưới, cái này bị Long Phi Tường coi là sỉ nhục. Hôm nay thật vất vả thấy Long Phong tình trạng không tốt, sao có thể buông tha Long Phong. Cho đến ngày nay, Long Phi Tưởng cũng là bốn biến thần vương, cùng Long Thi Hạo ở vào đồng nhất một cảnh giới, bất quá Long Phong lại cảm giác được ra, Long Phi Tưởng nội tình càng sâu, đột phá ngũ biến thần vương độ khó nếu so với Long Thi Hạo nhỏ. Chính là một cái Long Phi Tưởng không coi vào đâu, coi như muốn tìm Long Phong phiền phức, bên cạnh nhưng còn có chứ một vị không kém gì Long Phi Tưởng Long Thi Hạo. Có thể một người khác, nhưng không được không cho Long Phong ba người cẩn thận đối đãi. Người này cùng Long Phi Tưởng cùng gia nhất tộc, đồng dạng đến từ Bạo Quân Cự Long. Vẫn là một vị sáu biến thần vương cao thủ. Thuận tiện nhắc tới, vị này sáu biến thần vương, cũng là thiên đế căn cơ. Long Nô Quỳnh, tiền nhậm Long Quân bảng đơn trên cường giả. Long Thi Hạo ngược hít một hơi. Long Phi Tường hắc hắc cười nhạt, ba vị, thật là vận khí không tốt à, rốt cuộc đụng phải chúng ta nhị vị. Long Nô Quỳnh hai tròng mắt híp lại, Phi Tường, ngươi trước đây thua không đoán, người này đã là sáu biến thần vương, cao hơn ngươi đủ hai cái cảnh giới. Sáu biến thần vương. Long Phi Tường sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn không thấu Long Phong cảnh giới, chỉ cho rằng Long Phong là ngũ biến thần vương, bất quá cao hơn hắn một cái cấp bậc, nào nghĩ tới là hai cái cấp bậc. Hai cái cấp bậc, cái này coi như không tốt đuổi kịp. Nhưng mà, cao hơn ta hai cái cấp bậc thì như thế nào? Nhìn hiện tại bộ dáng yếu ớt, chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Có thể để cho các ngươi ba vị chật vật như vậy, mong rằng đối với tay không kém đi, mà các ngươi ba vị lại còn sống, 10 phần 8 9 thắng lợi, như vậy phỏng chừng ba vị thu hoạch không sai. Đáng tiếc, hiện tại ba vị thu hoạch quy về chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có thể được ba khối thần vương thạch. Long Phi Tường liệt khai một cái rét lạnh dáng tươi cười. Chương 2422, bản tôn cuối cùng hiện, thượng. Nghe được Long Phi Tường như thế trắng trợn nói, Long Thi Hạo hai huynh muội tâm, nhất thời trầm xuống. Muốn tuân ra thần vương linh tinh, chỉ có thể là thần vương ngã xuống. Cái này Long Phi Tường, quả nhiên không có ý định để cho bọn họ sống. Tăng. Long Thi Hạo đứng ở Long Phong trước người, cấp tốc truyền âm nói, Long Phong, ngươi chạy mau. Chúng ta huynh muội hai người tuy đánh không lại Long Nô Quỳnh, nhưng đem hết toàn lực trì hoãn một cái vẫn là có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể chạy đi, ngày sau là có thể cho ta huynh muội hai người báo thủ. Long Thi Hạo rất là quả quyết, tình hình dưới mắt đối với bọn họ rất là bất lợi, một cái không tốt khả năng toàn quân bị diệt, nhưng chỉ muốn Long Phong chạy đi, như vậy hôm nay huynh muội bọn họ hai người cho dù chết, cũng sẽ không chết vô ích. Long Phong tuyệt đối sẽ là huynh muội bọn họ hai người báo thủ. Long Thi Linh cũng đi phía trước bước ra một bước, trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết. Long Phong vẻ mặt đột nhiên động một cái, trong mắt hiện lên một lần vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ, chợt âm thầm truyền âm hồi âm, nhị vị chớ cần như thế, ba người chúng ta chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian là được rồi, rất nhanh thì sẽ có người tới tương cứu chúng ta. Ân, Long Phong, ngươi có bằng hữu ở phụ cận. Long Thi Hạo kinh hỉ vô cùng. Long Phong sắc mặt cổ quái, coi là bằng hữu đi. Bản tôn cùng chuyển thế làm bằng hữu. Có chút ý tứ. Long Nô Quỳnh đột nhiên lạnh lùng nói, truyền âm. Nghĩ đến ngươi nhóm trong thâm tâm truyền âm là có thể nghĩ ra biện pháp chạy đi sao? Phi Tường, ngươi xuất thủ. Giao cho ta. Long Phi Tường giữ tận cười, đột nhiên hóa thành bản thể, hóa thành một đầu bạo quân cự long, như một tòa cự sơn xông tới hướng Long Phong ba người. Giống. Long Thi Hạo đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hoàng kim tinh long thân thể, nên chiến Long Phi Tường. Long Thi Linh cũng không sợ chút nào, đồng dạng hóa thành hoàng kim tinh long. Tam đầu cự long trong nháy mắt ở trên hư không chiến đấu cùng một chỗ. Long Thi Hạo tế xuất tinh thần lệnh, tăng phúc mình và Long Thi Linh lực lượng, sau đó thi triển Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc Thiên Phú thần thông, cùng Long Phi Tường đánh cho sinh động. Còn nữa Long Thi Linh tương trợ, rốt cuộc trái lại chế trụ Long Phi Tường. Long Thi Hạo cùng Long Phi Tường vốn là đồng cấp bậc, dù cho Long Phi Tường nội tình càng sâu, tích lũy đầy đủ, cũng chỉ là đang đột phá năm biến thần vương thượng hội so Long Thi Hạo thoải mái, dễ dàng một chút thôi. Liên cơ sở chiến lược mà nói, cùng Long Thi Hạo không kém nhiều, gần như vô không. Cho nên lưỡng Long muốn phân ra thắng bại, sẽ nhìn từng người huyết mạch, thiên phú thần thông, thần khí, trong cơ thể chứa đựng bất hủ lực đợi một chút. Những điều kiện này, Long Thi Hạo đồng dạng kiêu ngạo vu Long Phi Tường, vì vậy Long Thi Linh chiến lược so với hai người mà nói không đáng giá nhắc tới, lúc này lại cũng đưa đến vô cùng then chốt tác dụng. Long Phi Tường tức giận không thôi, đây là đã trải qua một hồi đại chiến. Căn bản là nói bậy. Long Phi Tường sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Long Phong cùng Long Thi Hạo huynh muội ba người là đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng đại chiến trung tâm vẫn là Long Phong cùng Long Lỗi Dương, cùng Long Thi Hạo, Long Thi Linh nhị vị có thể không quan hệ nhiều lắm. Long Thi Hạo huynh muội bất quá là đánh một tương du, tự nhiên không có gì tiêu hao, nhiều nhất ở sinh lực trên bị một chút sợ hãi mà thôi. Hừ. Thấy Long Phi Tường dần dần rơi vào hạ phong, Long Nô Quỳnh không khỏi bất mãn hừ lạnh một tiếng, chợt đi phía trước bước ra một bước, cuồn cuộn thế giới lực như suối trào tuôn ra. Bất ngờ dự định xuất thủ viện trợ Long Phi Tường. Lấy Long Nô Quỳnh 6 biến thần vương cảnh giới, phải giải quyết rơi Long Thi Hạo huynh muội, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Long Nô Quỳnh mới vừa đi phía trước bước ra vài bước, một đạo thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở Long Nô Quỳnh trước mặt, ngăn cản Long Nô Quỳnh viện trợ Long Phi Tường. Chặn lại Long Nô Quỳnh, đúng là Long Phong. Long Nô Quỳnh trầm trọng, có can đảm, trong người bị thương thế, còn tiêu hao to lớn dưới tình huống còn dám ra tay ngăn cản bản tọa, không thể không nói có dũng khí a. Nhưng mà trong mắt của ta, bất quá là vô vị dãy rủa. Lời tuy như thế, Long Nô Quỳnh trong con ngươi vẫn là hiện lên một tia ngưng trọng, dù sao cũng là đồng cấp bậc đối thủ, dù cho hôm nay thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 2-3 thành, nhưng ai biết sẽ buộc phát ra cái gì để. Ở dưới tình hình như thế, Long Nô Quỳnh xuất thủ, hắn đưa tay ở giữa không trùng một chảo, liền có vô cùng áp bách chảo hướng Long Phong. Sau đó Long Nô Quỳnh thân ảnh lóe lên, trực bức Long Phong, trong tay xuất hiện một cây búa to bổ về phía Long Phong. Long Phong lấy ra Viêm Ma Thương Linh Kiếm, cũng trực tiếp chém đi tới. Cự lực chào hướng hai người, Long Phong sắc mặt lần thứ hai tái nhợt, bị một búa đánh bay. Ở trong người thế giới chi lệ còn dư lại không nhiều lắm tình huống dưới, Long Phong một chém uy lực thực có hạn, căn bản vô pháp chống lại. Như nếu không phải Viêm Ma Thương Linh kiếm đẳng cấp rất cao, Long Nô Quỳnh chưa chắc sẽ bị đánh lui. Long Nô Quỳnh ở trên hư không rút lui hơn trăm thước, nghe bản thân thần khí khí linh kêu rên, Long Nô Quỳnh trợn to hai mắt, bất hủ thần khí. Ngươi lại có bất hủ thần khí. Chợt Long Nô Quỳnh cười ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay thật là bản tọa ngày may mắn, ngươi bất hủ thần khí, bản tọa liền thu. Nói xong, Long Nô Quỳnh lần thứ hai huy phủ bổ về phía Long Phong, bốn phía không gian nổi lên mãnh liệt rung động, đó là không đang lúc bị áp bách đến cực hạn, sắp dấu hiệu hỏng mất. Dầm dầm oanh. Long Nô Quỳnh mang theo ngập trời khí thế tới, Long Phong bị cổ khí thế này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Kiếm ma hình thái. Long Phong khẽ quát một tiếng, Viêm Ma Thương Linh kiếm dần dần biến mất, cùng lúc đó, Long Phong quanh thân bắt đầu khởi động rậm rạp chẳng trị thương linh kiếm khí. Hôm nay kiếm ma hình thái cũng không phải là tầng thứ 9, mà là tầng thứ 8, bất kể là bất hủ lực hao hết, vẫn là thế giới lực còn dư lại không nhiều lắm, đều không có lây chống đỡ Long Phong phát động tầng thứ 9 kiếm ma hình thái. Chỉ tầng thứ 8 kiếm ma hình thái, đúng vậy Long Phong thực lực tăng phúc là có, lại xác thực không nhiều lắm. Đối mặt Long Nô Quỳnh từng bước ép sát thế tiến công, Long Phong liên tục tan tác. Trong lúc bất chợt, Long Nô Quỳnh huy phủ đánh ra một đạo lệ mang đi qua thương linh kiếm tức giận ngăn cản đánh vào Long Phong trên người, Long Phong kêu lên một tiếng, miệng phun tiên huyết. Ỷ vào chuyển thế thân thị thân thể cường đại, Long Phong cứng rắn gánh xuống một kích này, đổi thành nhân tộc thân, còn là nhân tộc trung thân thể tương đối nhỏ yếu, một đạo lệ mang đều đủ để tướng cả người chém thành hai khúc. Không hổ là đồng cấp bậc tồn tại, dù cho tiêu hao to lớn, có thể thân thể cường đại lại bày ở nơi này. Tâm thương 4 năm biến thần vương, thật đúng là không làm gì được người này. Đáng tiếc, hôm nay cái này gặp phải là ta Long Nô Quỳnh, thiên đế căn cơ 6 biến thần vương. Long Nô Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời lệ mang oanh đến, Long Phong cần phải hóa thành thái cổ phần long thân mạnh bạo kháng. Dựa vào hình người, đã bất quá khả năng chống được. May mà thái cổ phần long thân đồng dạng có thể thi triển kiếm ma hình thái, chỉ là như thương linh truy chờ tuyệt học liền thi triển bất tiện. Dầm dầm oanh. Từng đạo lệ mang cùng thương linh kiếm khí oanh cùng một chỗ, tầng thứ 8 kiếm ma hình thái thương linh kiếm khí hiển nhiên không địch lại Long Nô Quỳnh chém ra lệ mang, không ít lệ mang đi qua thương linh kiếm khí, lần thứ 2 đánh trúng Long Phong. Long Phong thân thể cao lớn, nhất thời tiên huyết nhễ nhại, khắp nơi đều là bị lệ mang bổ ra to lớn vết thương, long lân tứ tán. Không tốt. Vẫn còn ở cùng Long Phi tường chiến đấu Long Thi Hạo chú ý tới Long Phong tình cảnh, vô cùng nóng nảy. Chương 2423, bản tôn cuối cùng hiện, hạ. Cái này một nóng nảy, để Long Thi Hạo lộ ra không ít sơ hở, Long Phi tường bực nào nhân vật. Trước đây Long quân bảng đệ nhất. Long Phi tường lúc này nắm chặt cơ hội này, một lần hành động trở mình. Nghiền ép Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh đến không đến mức, nhưng tối thiểu theo trước bất lợi tình thế chúng thoát ra, chính đang dần dần chiếm thượng phong. Không xong. Long Thi Hạo nhất thời không dám lại phân tâm, nhưng lúc này chiến đấu cũng đã bắt đầu dựa theo Long Phi tưởng tiết tấu tiến hành, muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, hoặc là lấy tính áp đảo lực lượng, hoặc là như Long Phi tưởng ban nãy như vậy, tìm đúng sơ hở của đối phương cải biến cục diện. Thứ một loại khả năng là không làm được, thật muốn so đo, Long Thi Hạo thì không bằng Long Phi tưởng. Mà loại thứ hai phương thức, Long Phi tưởng sẽ ngu như vậy lộ ra sơ hở. Tất cả cục diện, đối với Long Phong ba người đều là cực kỳ bất lợi. Hà tất lại tiến hành vô vị dãy rủa, chẳng lẽ cho tới bây giờ người còn cho rằng người có thể trở mình sao? Bên kia, Long Nô Quỳnh liên tục làm trọng thương Long Phong lại như cũ không có giết chết Long Phong tình huống dưới, bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích Long Phong tâm linh. Vô vị dãy rủa. Vậy cũng chưa hẳn. Ngược lại thì các hạ nếu không phải mau nhanh rời khỏi, sợ rằng sau liền phải vĩnh viễn ở tại chỗ này. Long Phong chịu đựng thân thể thương thế, lạnh lùng nói. Không biết cái gọi là... Long Nô Quỳnh khuôn mặt trên hiện lên một chút tức giận. Bản tôn thanh âm băng lãnh tuột cùng, ta tới, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi sẽ chờ tiếp thu hai khối thần vương linh tinh đi. Mấy thời gian uống cạn chun trà sau, Long Phong thương thế trên người càng nhiều, không ít thương thế càng là sâu thấy tới xương. Giả nếu không phải quanh thân có đông đảo thương linh kiếm khí ngăn cản Long Nô Quỳnh công kích, Long Nô Quỳnh nói không chừng thực sự đã chém giết Long Phong. Mắt thấy Long Phong sẽ bị bản thân chém giết, bất hủ thần khí cũng muốn rơi vào trong tay mình. Long Nô Quỳnh hưng phấn vô cùng, quắc, đi tìm chết đi. Nhưng mà một kích này còn chưa chém ra, liền có một đạo băng hàn âm thanh theo phía chân trời quần của tới. Ngươi dám? Thanh âm ầm ầm tới, bốn phía không gian ầm ầm vỡ vụn, vỡ ra từng đạo to lớn khe hở. Đồng thời vọt tới, còn có giống như quần quận hồng thủy bình thường kinh khủng khí thế. Rầm rầm. Phúc. Ở cổ khí thế này áp bách dưới, Long Nô Quỳnh công kích lúc này bị cắt đứt, đồng thời bởi vì công kích không phát ra, Long Nô Quỳnh trong cơ thể thế giới lực một hồi hỗn loạn, một ngụm máu tươi phun ra. Là ai? Long Nô Quỳnh kinh hãi đưa mắt nhìn sang phía chân trời, nơi đó có một đạo thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay tới, đồng thời áp bách mà đến còn có giống như thiên địa vậy uy áp. Thân ảnh càng gần, thiên địa vậy áp bách càng hơn, coi như tất cả thiên địa đều đang không ngừng thu nhỏ lại, đem hắn giam ở trong đó. Thẳng đến thiên địa tan vỡ, hắn cũng theo đó nổ tung. Liên Long Nô Quỳnh đều là không chịu được như thế kinh hãi, huống chi là Long Phi Tường. Long Phi Tường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở, ở tại bực này thiên địa vậy uy nghiêm áp bách dưới, vẫn là bất đắc dĩ lộ ra cực lớn sơ hở. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh lập tức nắm chặt thời cơ, một lần hành động làm trọng thương Long Phi Tường. Lại sau, bọn họ lại không có lại để ý tới Long Phi Tường, đồng dạng ánh mắt ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn phía phương xa. Đây là Long Phong nói vị bằng hữu kia. Bực này thành thế, có phần quá kinh khủng đi, chẳng lẽ là một tôn bảy biến thần vương cao thủ. Hơn nữa, như vậy uy áp, lại đúng vậy huynh muội bọn họ hai người không ảnh hưởng nhiều lắm, bực này kinh người không chế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là mấy cái nháy mắt, bản tôn đã xuất hiện ở mọi người trước người. Long Phong khôi phục nhân thân, sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, cánh tay cùng trên hai chân không ít vết thương, có thể thấy bên trong un tùm bạch cốt. Bản tôn thấy bản thân chuyển thế bị đánh thành như vậy, tức giận trong lòng sôi trào. Người rốt cuộc đã tới. Long Phong thở dài một tiếng. Bản tôn thanh âm băng lãnh tuột cùng, ta tới, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi sẽ chờ tiếp thu hai khối thần vương linh tinh đi. Long Nô Quỳnh nhất thời biến sắc, tiền bối, chẳng lẽ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ. Các ngươi cũng xứng có tư cách nói như vậy. Long Thi Linh thốt ra trầm trọng. Có bản lĩnh, cùng thời kỳ toàn thịnh Long Phong đấu a. Long Nô Quỳnh không thèm quan tâm đến lý lẽ Long Thi Linh, chỉ là nhìn chằm chằm bản tôn ra đầu tê dại đạo, tiền bối, vạn bối không biết người kia và tiền bối có quan hệ, nếu sớm biết, vạn bối tuyệt không sẽ vậy bỏ đá xuống giếng. Nếu tiền bối nguyện ý buông tha vạn bối, vạn bối nguyện ý đem những năm này thu hoạch toàn bộ đưa cho tiền bối lấy làm bồi thường. Long Nô Quỳnh trong lòng âm thầm tiêu khổ, Long Phi Tưởng tên kia không phải nói đối phương căn bản không có chỗ dựa vững chắc sao. Kia đột nhiên nô ra tiền bối là ai? Chuyện của tôi chấm. Bực này uy thế, chắc chắn là bảy biến thần vương không nghi ngờ gì. Bản tôn dĩ nhiên không phải bảy biến thần vương, chỉ là sáu biến thần vương mà thôi, thậm chí ngay cả sáu biến thần vương đỉnh phong cũng không có đạt đến. Thành thật mà nói, cùng Long Phong cảnh giới đều cũng có chênh lệch. Nhưng bản tôn căn cơ vẫn là siêu việt thiên đế, sáu biến thần vương cảnh giới không kém chút nào bảy biến thần vương. Nếu là trước kia cùng Long Lỗi Dương chiến đấu là bản tôn, sợ rằng không cần bao lâu, bản tôn là có thể giết chết Long Lỗi Dương, mà không phải như Long Phong như vậy chiến đấu vậy gian khổ. Tiền bối. Bản tôn khỏe miệng nhắc lên một cái châm trọc, sau đó lành lạnh đạo, xin lỗi, Hàn Mỗ cũng không phải là cái gì tiền bối, tu luyện đến bây giờ thời gian chưa chắc có các ngươi giải. Cho nên, cũng không cần cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ đạo lý lớn đến xem thường Hàn Mỗ. Long Nô Quỳnh ngược hít một hơi, không phải là tiền bối. Thời gian tu luyện so với hắn còn thiếu. Làm sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ là tại đây thần vương bên trong không gian kỳ ngộ liên tục? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ngay cả Long Phi Tường cùng Long Thi Hạo hai huynh muội cũng là như vậy muốn. Không phải là tiền bối, mà Long Phi Tường cũng đã nói người này ở Long Thần Giới chỉ cùng Long Thi Hạo hai huynh muội giao hảo. Nói cách khác người này cùng Long Phong chắc là ở thần vương bên trong không gian quen biết. Như vậy, người này cùng Long Phong giao tình chắc chắn có hạn, cái này có thể thật tốt quá. Long Nô Quỳnh lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng kế tiếp bản tôn một câu nói, vẫn là để cho Long Nô Quỳnh như rớt vào hầm băng. Chỉ nghe bản tôn đạo, Long Phong thân là Hàn Mộ truyền thế, các hạ muốn gây bất lợi cho Long Phong, chính là đúng vậy Hàn Mộ bất lợi. Cùng với nói ỷ lớn hiếp nhỏ, không bằng nói Hàn Mộ vốn là tới cứu mình. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Bản tôn trở nên xuất trưởng. Khắp thiên địa coi như đều bị đặt vào đến một trường này trong. Mặt đối với bản tôn một kích này, Long Nô Quỳnh xoay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, bảy biến thần vương há là hắn có thể đối kháng. Nhìn thấy Long Nô Quỳnh xoay người bỏ chạy, bản tôn mặt lộ trào phúng. Long Nô Quỳnh trốn, liền phát hiện thiên địa đối với hắn áp bách càng ngày càng mạnh, dẫn đến hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng khó lấy chịu đựng, tốc độ càng ngày càng chậm. Không. Long Nô Quỳnh tuyệt vọng bi thương gào khóc một tiếng. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, Long Nô Quỳnh thật giống như bị cái gì cự lực cho đánh trúng vậy, oanh tạc thành cho bụi. Ở lại tại chỗ, chỉ có một cái hiện lên tiếp cận thâm tử sắc thần vương linh tinh, đó là tam đẳng thần vương linh tinh. Đánh chết Long Nô Quỳnh, bản tôn tay háo bảo vung lên, một đạo tử kim quang mang bắn ra, đúng là tử kim phi kiếm. Mà tử kim phi kiếm mục tiêu, thì là Long Phi Tường. Tử kim quang mang lóe lên, đã xuyên thủng Long Phi Tường, tử kim phi kiếm theo Long Phi Tường cái chán xuyên qua. Long Phi Tường, chết. Chương 2424, trùng kích bảy biến thần vương. Tử kim phi kiếm, đúng là trước đây Đường Phong tử kim kiếm chiến hồn. Theo Đường Phong cùng bản tôn dung hợp, cái này tử kim kiếm chiến hồn đã biến mất, thay vào đó thì là bất hủ thần thai bên trong tử kim phi kiếm. Trước đây bước đầu dung hợp, tử kim uy lực của phi kiếm vẫn chỉ là tương đương với nửa bước bất hủ tuyệt học trình độ. Hôm nay tử kim uy lực của phi kiếm vẫn là tương đương với chuẩn bất hủ tuyệt học. Bất quá, tử kim phi kiếm không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn của mình, khó có thể tiến thêm một bước. Nếu thật bởi vì các loại kỳ ngộ may mắn đột phá, cuối cùng thành tựu chỉ sợ cũng chỉ là tương đương với cấp thấp bất hủ tuyệt học. Cao tới đâu, tuyệt không khả năng. Dù sao chỉ là thần hoàng thế giới bên trong tu luyện hệ thống, phóng tới đại thế giới bên trong thành tựu tự nhiên có hạn, nếu không phải Đường Phong cùng bản tôn dung hợp dẫn đến tử kim kiếm chiến hồn xảy ra dị biến, liền bây giờ uy lực đều vĩnh viễn không đạt được. Càng không cần phải nói đạt đến có thể so với bất hủ tuyệt học trình độ. Thu hồi tử kim phi kiếm, bản tôn ánh mắt rơi vào Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh hai huynh muội trên người, hai huynh muội mặt dại ra. Chuyện thế, bản tôn. Hai huynh muội nhìn Long Phong, nhìn lại một chút bản tôn, trầm mặc. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Long Phong cùng đột nhiên xuất hiện vị này cường giả, đúng là loại quan hệ này. Chuyện thế bọn họ tự nhiên biết rõ chuyện xảy ra, có thể chưa từng nghe qua, có người rõ ràng còn sống, đã có chuyển thế thân, điều này sao có thể? Long Phong, ngươi quả nhiên để cho ta huynh muội hai người mở rộng tầm mắt ta. Long Thi Hạo cười khổ, đúng vậy Long Phong nói. Về phần bản tôn, dù có Long Thi Hạo minh bạch bản tôn cùng Long Phong vốn là một người, lại cũng không dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể hướng Long Phong oán giận một cái, trăm triệu không dám oán giận bản tôn. Bản tôn mang cho Long Thi Hạo áp lực, thật sự là quá lớn. Hy vọng nhị vị chớ nên trách tội ta mới tốt. Long Phong thở dài. Long Phong có chút bận tâm Long Thi Hạo hai người sẽ bởi vì là bản tôn là nhân tộc mà đối với mình mới lạ. Làm sao có thể trách tội đây? Tuy rằng không biết Long Phong ngươi là làm sao làm được, bất quá ta trước đây giao hảo chính là ngươi, mà không phải là. Long Thi Hạo cẩn thận liếc bản tôn liếc mắt. Bản tôn cũng không phải để ý cười. Long Phong, ngươi bây giờ thương thế không nhẹ, cần tìm một chỗ khôi phục, nơi đây không thích hợp ở lâu. Long Phong sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, có chút yếu ớt nói, làm phiền bản thể. Nói cái gì nói, ta không phải là ngươi, ngươi không phải là ta sao, có cái gì làm phiền không nhọc phiền. Bản tôn đưa tay đem Long Phong vớt đến, sau đó hóa thành kinh hãi hồng đi, Long Thi Hạo huynh muội hai người theo sát phía sau. Nửa ngày sau, bản tôn bọn người xuất hiện ở một mảnh rừng trúc bên trong. Cái này phiến rừng trúc, bị tầng một màu vàng nhạt kết giới bao phủ, có ngăn trở cái khắc thần hồn điều tra hiệu quả. Bản tôn nói, ta cũng vậy đi đường nơi này ngẫu nhiên phát hiện, thần hồn không có đạt tới trình độ nhất định, khó có thể phát hiện cái chỗ này, từ bên ngoài bay qua, chỉ biết cho rằng đây là một chỗ đất bằng phẳng, mà không phải là một mảnh xanh biếc rừng trúc. Nhị vị, ta xem các ngươi cũng đều đạt tới bốn biến thần vương cảnh, cũng là thời điểm khứ trùng kích năm biến thần vương. Nơi đây hiển nhiên là cực tốt bế quan chỗ, không cần lo lắng bị đánh quấy nhiễu. Long Thi Hạo nghĩ lầm bản tôn là bảy biến thần vương. Lại cho là cái này phiến rừng trúc chỉ có bảy biến thần hồn của thần vương khả năng không bị màu vàng nhạt kết giới mê hoặc, xuyên thấu qua màu vàng nhạt kết giới nhìn thấu cái này phiến rừng trúc bản thân. Hiện nay thần vương không gian, lường trước bảy biến thần vương hẳn là số ít, như vậy nơi đây bị bảy biến thần vương phát hiện có khả năng cực nhỏ, đích thật là tiềm tu tốt nhất chỗ, không cần phải lo lắng tu luyện trên đường bị đánh quấy nhiễu. Nhưng mà hai người nhưng không biết, cái này phiến rừng trúc kỳ thực cũng không phải là bị bản tôn phát hiện, mà là tiểu bản phát hiện trước. Hôm nay cửu diễm thiên hỏa tháp, theo cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, đẳng cấp tuy còn không có khôi phục lại bất hủ trình độ, nhưng cũng cực kỳ đến gần, xa xa siêu việt thế giới thần khí trình độ. Bản tôn sáu biến thần vương tu vi, thần hồn không kém gì bảy biến thần vương cũng không đủ phát hiện chỗ này đặc dị rừng trúc, lại bị tiểu bàn phát hiện. Dung tiểu bàn mà nói, cái này phiến rừng trúc vùng trời màu vàng nhạt kết giới, tối thiểu cũng cần bắt biến thần hồn của thần vương khả năng phát hiện. Bắt biến thần vương nếu là một cái sơ sẩy không thèm để ý, rất khả năng bay thẳng đi tới. Ngược lại cửu biến thần vương, đó là chắc chắn có thể phát hiện. Đúng rồi, cái này phiến rừng trúc cũng không phải là thông thường rừng trúc, những cây trúc này là trúc, ẩn chứa một chút nói lực, ở chỗ này tiềm tu, bất kể là đúng vậy trong cơ thể thế giới đề thăng hay là đối với tuyệt học lĩnh ngộ, đều có chứ khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhị vị nếu là muốn bản thân lĩnh ngộ tuyệt học tiến hơn một bước, có thể ở chỗ này chăm chú tu luyện. Bản tôn nói, về phần bên trong thế giới đề thăng, hoàn thị hấp thu thế giới bản nguyên nhanh nhất. Đại La tiên thể ta từ lâu lĩnh ngộ được cực hạn, đối với xuống một cái giai đoạn đột phá cũng có rõ ràng phương vị, nhưng mỗi lần đột phá lại luôn luôn cảm thấy kém hơn một chút. Có thể thông qua nơi này là trúc bên trong ẩn chứa đạo lực, có thể giúp ta đem Đại La Tiên thể tiến hơn một bước, đạt đến xuống một cái giai đoạn. Bản tôn âm thầm nghĩ. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh hiển nhiên không nghĩ tới cái này phiến rừng trúc còn có bực này kỳ hiệu. Bất quá cũng đúng, như không phải như thế, trước kia cũng sẽ không rõ ràng đường tắt vài một có thể tiềm tu địa phương lại hết lần này tới lần khác không có dừng lại. Lúc đó bọn họ còn có chút nghi hoặc, hiện tại xem ra, vị này Long Phong bản tôn, sớm có dự định. Thần Vương tuyệt học trên còn có nửa bước bất hủ tuyệt học cùng với chuẩn bất hủ tuyệt học, hai người nghĩ lầm bản tôn là dự định đem tuyệt học của mình để thăng tới hai cái này cấp bậc. Sau mọi người đều tự tìm địa phương tiềm tu, trùng kích tầng thứ cao hơn. Long Phong ở trùng kích trước, đầu tiên phải đem tự thân thương thế khôi phục. Về phần bản tôn, bởi vì khoảng cách 6 biến thần vương đỉnh phong còn rất xa, cho nên tạm thời còn chưa phải là trùng kích 7 biến thần vương thời điểm. May mà, những năm gần đây Long Phong lấy được bảo vật không ít, nhất là ở đó trong cung điện, càng là chiếm được càng nhiều ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có Long Nô Quỳnh, Long Lỗi Dương tuân gia tam đẳng thần vương linh tinh. Đồng thời đều là tam đẳng thần vương linh tinh trong vô cùng cao đẳng tồn tại. Không những như thế, Long Nô Quỳnh cùng Long Lỗi Dương những năm này thu hoạch, tự nhiên cũng được bản tôn cùng Long Phong chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này trong, đồng dạng có ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật, cùng với thần vương thạch. Nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ bản tôn để thăng tu vi. Bởi vậy ở Long Phong khôi phục thương thế trong lúc, bản tôn lại hấp thu những thứ này thần vương thạch, tam đẳng thần vương linh tinh, ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật, liên tục đề cao tu vi của mình. Hướng sau biến thần vương đỉnh phong rào bước tiến lên. Bản tôn căn cơ siêu việt thiên đế, nếu muốn đạt đến 6 biến thần vương đỉnh phong, cần tài nguyên xa ở Long Phong trên. Cho nên, khi những tư nguyên này tiêu hao không sai biệt lắm sau, bản tôn mới đạt tới 6 biến thần vương đỉnh phong cảnh, hơn nữa là cái loại này khó khăn lắm đạt tới trình độ, căn cơ còn không thái ổn. Loại trình độ này như khứ trùng kích 7 biến thần vương, hơn phân nửa muốn thất bại. Siêu việt thiên đế căn cơ, mỗi lần đột phá cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Nếu là cái khác 6 biến thần vương, nhiều như vậy tư nguyên dưới tình huống, sợ rằng trùng kích 7 biến thần vương cũng được rồi. Bản tôn âm thầm thở dài. Sau đó, bản tôn nhìn về phía Long Phong. Theo 6 biến thần vương để thăng tới 6 biến thần vương đỉnh phong, bản tôn hao tốn tính 10 năm thời gian, những năm này Long Phong thương thế từ lâu khôi phục, hôm nay chính hấp thu viên kia ẩn chứa thế giới bản nguyên đại thụ, chuẩn bị trùng kích 7 biến thần vương cảnh. Chương 2425, Long Thi Hạo huynh muội chết, thượng. Theo trước đây nửa bước thần vương đến bây giờ 6 biến thần vương, Long Phong đã sớm đúng vậy thần vương mỗi một lần tấn cấp sở phải trải qua kiếp nạn rõ như lòng bàn tay. 6 biến thần vương đột phá 7 biến thần vương, tuy nói vô cùng khó khăn, có thể quá trình còn là giống nhau. Giống nhau là trải qua thế giới chi kiếp, trong cơ thể thế giới chịu đựng thế giới chi kiếp cọ rửa, sau đó trong cơ thể thế giới lực cắn nuốt thế giới chi kiếp thế giới lực, đem những thứ này thế giới lực hóa cho mình sử dụng, làm cho bên trong thế giới càng một bước tiến hóa sớm. Lúc này đây trùng kích 7 biến thần vương cảnh, dù cho có ẩn chứa dâng trào thế giới bản nguyên đại thụ, cũng hao tốn tính 10 năm thời gian mới lấy thành công, sau lại hao tốn hơn 10 năm hấp thu thế giới bản nguyên, mới tướng 7 biến thần vương sơ kỳ cảnh giới triệt để vững chắc. Nhìn lại đại thụ bên trong còn thừa lại thế giới bản nguyên, đã không nhiều lắm. Long Phong nhìn bản tôn, có chút chần chờ. Bản tôn chậm rãi nói, giao cho bọn họ đi. Ta căn cơ siêu việt thiên đế. Những thứ này thế giới bản nguyên nhiều nhất để cho ta 6 biến thần vương đỉnh phong cảnh giới càng vững chắc, nội tình càng sâu mà thôi, căn bản vô pháp chống đỡ ta đột phá tới 7 biến thần vương. Đã như vậy, còn không bằng để cho nhị vị hấp thu. Dù sao ta ngươi sắp dung hợp sau ta tự có thể đơn giản bước vào 7 biến thần vương cảnh giới. Long Phong nghe vậy, thở ra một hơi thở, rốt cục muốn dung hợp A. Chật, Long Phong đi tìm Long Thi Hạo huynh muội hai người. Từ khi đi tới nơi này dừng chút. Trước sau cộng lại đã có 100 năm thời gian, Long Thi Hạo huynh muội hai người bằng dưới Đông Đảo Thần Vương Thạch cùng với ẩn chứa thế giới bản nguyên bảo vật, đều đột phá đạt đến 5 biến thần vương, hơn nữa còn là 5 biến thần vương đỉnh phong, khoảng cách 6 biến thần vương cảnh cũng chỉ kém nửa bước gần. Đại thụ còn dư lại thế giới bản nguyên, đủ để cho hai người đột phá. Hai người đạt được còn dư lại bản nguyên, trên mặt còn có chút kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới bản thân có thể được như vậy thế giới bản nguyên, ngay sau đó lại muốn cự tuyệt. Vẫn là Long Phong đem bản tôn chuyện tình nói ra, hai người biết được còn dư lại thế giới bản nguyên đúng vậy Long Phong cùng bản tôn đã không nhiều dùng một phần nhỏ ở trong, lúc này mới nhận lấy. Long Thi Linh muốn nói lại thôi, Long Phong mỉm cười nói, có chuyện gì như vậy che che giấu giấu. Long Thi Linh cắn răng một cái, nói, dung hợp sau, ngươi vẫn là ngươi sao? Đương nhiên vẫn là ta. Ta và bản tôn vốn là giống nhau, vẫn chưa không có cùng, bất kể là tính cách cũng tốt cái khác cũng tốt, đều hoàn toàn như nhau. Đồng thời những năm gần đây ta ký ức cũng sẽ dung nhập bản tôn trong. Coi như thế. Long Thi Linh im lặng không thôi. Long Thi Hạo khe khẽ thở dài. Long Phong cũng trầm mặc, tuy rằng hắn thấy hắn và bản tôn không cần bất đồng, nhưng mà đúng vậy Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh mà nói, hắn một khi cùng bản tôn dung hợp, có thể sẽ cùng tại không tồn tại nữa đi. Đối với lần này, Long Phong ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Long Phong suy đoán, đem hắn cùng bản tôn dung hợp sau, cái này hai huynh muội phỏng trừng liền sẽ cùng bản tôn xa lánh. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này hai huynh muội hoàn toàn chính xác ngay từ đầu giao hảo chính là hắn, mà không phải là bản tôn. Cuối cùng, Long Phong cũng chỉ có thể thở dài chuyển thân rời khỏi. Sau đó mấy năm, Long Phong cùng bản tôn thẳng tuất điều chỉnh tình trạng, là dung hợp làm chuẩn bị, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh thì ở một năm trước đã cáo từ rời đi. Hiển nhiên hai huynh muội đối với Long Phong cuối cùng biến mất có chút vô pháp tiếp thu, dù cho biết rõ Long Phong cùng bản tôn kỳ thực liền là một người, trong lòng cái này khảm vẫn là không cách nào tiêu trừ. Có thể, chỉ có thời gian cọ rửa, mới có thể làm cho cái này hai huynh muội dần dần tiếp thu Long Phong biến mất, cùng với bản tôn tồn tại. Chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể dung hợp. Tốt. Bản tôn cùng Long Phong song song kết ấn, sau đó hai cái thân thể của con người trở nên hư huyễn, cũng lẫn nhau trọng điệp, tiến hành dung hợp. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt, vô biên vô tận ngập trời khí tức cuộn sạch xuất ra, đem không ít gậy trúc thổi số tròn chặt nha. Hư huyễn trong cơ thể, bên trong thế giới chính tiến hành kinh thiên động địa biến hóa, liên tục có cơn bão xuất hiện, xé rách đại địa cùng thương khung, lại có từng đạo tử quang liên tục theo bốn phương tám hướng vào tới, khôi phục vỡ vụn bên trong thế giới. Đang không ngừng vỡ vụn cùng khôi phục đang lúc, bên trong thế giới đang ở từng bước hướng càng sâu trình độ tiến hóa. Núi, đại địa, sông, bầu trời trở nên càng ngày càng rộng, giống như tiên cảnh. Cái này một dung hợp, chính là trọn 80 năm. Ngoại giới, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh đã tân trước 6 biến thần vương, đến tận đây Long Thi Linh tiềm lực không sai biệt lắm bị hút sạch. Dù sao chỉ là thiên tôn căn cơ, đặt ở 3.000 thần giới, loại này căn cơ trăm cái 6 biến thần vương trong, cũng khó tìm một cái tân trước 7 biến thần vương. Ở thần vương không gian, bởi vì các loại kỳ ngộ, đột phá 7 biến thần vương có khả năng gia tăng thật lớn. Nhưng cũng chỉ như thế. May mắn đột phá 7 biến thần vương sau, có nhiều hơn nữa bảo vật, cũng khó mà tiến hơn một bước. 7 biến thần vương lui về phía sau, đó là thiên đế căn cơ khả năng đặt chân lĩnh vực. Vì vậy đột phá 6 biến thần vương sau, Long Thi Linh tiến triển dần dần chậm chạp, Long Thi Hạo đều đã muốn tiếp cận 6 biến thần vương đỉnh phong, Long Thi Linh vẫn còn ở 6 biến thần vương trung kỳ bồi hồi. A, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một ngày này Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh vẫn còn ở tiềm tu. Lại đột nhiên đang lúc một đạo cảm giác rợn cả tóc gáy ở hai người vùng trời vang lên. Càng làm cho hai người sợ hãi chính là, trước đó hai người bọn họ dĩ nhiên mảy may phát hiện cũng không có. Long Sơ Thái. Nhìn người tới, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh ngược hít một hơi, trước đây vị này chính là cùng Long Phong đánh cho ngang nhau, hiện nay coi như kém, cũng tuyệt đối kém không đi nơi nào. Người muốn làm gì? Long Thi Hạo đống nhiên đứng dậy, cảnh giác nói. Long Sơ Thái trong con ngươi rét lạnh chợt lóe lên, chỉ nghe hắn rét căm căm nói. Long Phong ở đâu? Tìm Long Phong. Chúng ta sao sẽ biết Long Phong ở nơi nào? Long Thi Hạo quyết đoán không thừa nhận trước mặt mình vài thập niên vẫn cùng Long Phong sống chung một chỗ. Ha ha. Long Sơ Thái chỉ là lạnh lùng cười, thật cho là hắn cái gì cũng không biết. Đột nhiên, Long Sơ Thái đi phía trước bước ra một bước, đã có như bài sơn đảo hải lực lượng gào thét đi. Rầm rầm. Đại địa băng liệt, núi vỡ vụn. Long Sơ Thái chỉ là đi phía trước bước ra một bước. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh song song thổ huyết quỳ xuống đất, Long Thi Hạo gian nan ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Cái này làm sao có thể mạnh như vậy? Trước đây Long Lỗi Dương cùng bực này khí thế so sánh với, cũng bất quá chỉ là đom đóm, lẽ nào cái này bước vào đến 8 biến thần vương cảnh? Như thế, liền càng không thể nói Long Phong sở tại. Ta biết các ngươi trước một đoạn thời gian cùng Long Phong là đứng ở một khối, nếu không muốn chết, tốt nhất nói thật đi. Long Sơ Thái đôi mắt híp lại. Dưới chân đại địa lần thứ hai tứ phân ngũ liệt, đủ để xé rách thương khung khí thế của như đao cắt vậy ầm ầm xuất ra. Tại đây chờ dưới khí thế, Long Thi Linh kêu thảm một tiếng, cần phải hóa thành hoàng kim tinh long thân chống lại. Ngay cả như vậy, cũng là tiên huyết nghẽ ngại, mảng lớn long lân bị cái này như đao cắt vậy khí thế của chém xuống. Long Thi Hạo nhất thời sinh lòng tuyệt vọng, biết huynh muội bọn họ hai người đã rơi vào đến trước nay chưa có tuyệt cảnh trong. Cái này Long Sơ Thái, là so Long Lỗi Dương càng đáng sợ tồn tại, huynh muội bọn họ hai người Lâm Uy. Chương 2426, Long Thi Hạo huynh muội chết, hạ. Tiểu muội, cháy mau. Long Thi Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hoàng kim tinh long thân sau, càng là toàn lực phóng thích bản thân 6 biến thần vương khí tức, như toan chống lại Long Sơ Thái khí tức các bách. Hán, muốn là tiểu muội của mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Đại ca. Long Thi Linh mặt lộ vẻ sầu thảm, lệ rơi đầy mặt, nàng làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình đại ca đơn độc đối kháng Long Sơ Thái, vậy căn bản là đang tìm chết. Có thể nàng lại có thể tạo được cái gì bang trợ đây? Chính là thiên tôn căn cơ 6 biến thần vương, cũng bất quá miễn cưỡng có thể cùng thiên đế căn cơ 5 biến thần vương chống lại mà thôi. Mà Long Sơ Thái, không chỉ có là thiên đế căn cơ, càng có thể bước vào đến 8 biến thần vương cảnh. Ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu không được bang trợ, vậy thì trốn đi, tối thiểu không thể để cho đại ca không công hy sinh. Nếu có thể chạy trốn tới chỗ đó, có thể không những có thể sống được đến, còn có thể dựa vào một vị kia báo thủ cho đại ca. Suy nghĩ điều này, Long Thi Linh thừa dịp Long Thi Hạo chống lại Long Sơ Thái khí tức áp bách, để cho mình đã bị áp bách giảm đi tình huống dưới, nhanh chóng hóa thành một đạo tinh quang, bạo xạ hướng phương xa. Muốn chạy trốn. Long Sơ Thái ha ha cười, trên mặt tràn đầy đúng vậy Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh châm trọc. Long Sơ Thái vừa muốn giơ tay lên, Long Thi Hạo đã gầm thét một tiếng, mở răng nanh cắn hướng Long Sơ Thái. Long Sơ Thái trong con ngươi lệ mang chợt lóe lên. Cút. Chỉ là tùy tiện vung tay lên, lại như có viễn cổ cự nhân một quyền tầng tầng lớp lớp đánh vào Long Thi Hạo trên người. Long Thi Hạo kêu thảm một tiếng, ngược bắn bay ra, thân thể cao lớn nghiền ép vô số núi đá, cây cối, mặt đất một mảnh hỗn độn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Sơ Thái đưa tay ở trên hư không nắm chặt, trong hư không phảng phất có lực lượng vô hình hóa thành một thanh cự trụ y, tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất kinh hãi rung động. Vô hình này cự chú ý trực tiếp rơi vào Long Thi Hạo trên lưng của, cắn gãy Long Thi Hạo lưng, càng là nghiền ép bể nát Long Thi Hạo trong cơ thể cơ quan. Tiểu muội. Long Thi Hạo mâu quang dần dần trở nên ảm đạm, khí tức từ từ yếu ớt. Lúc sắp chết, Long Thi Hạo lo lắng duy nhất liền là tiểu muội của mình. Long Thi Hạo trong lòng càng là có chút hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay chi kiếp, trước đây thì không nên rời khỏi chỗ đó. Một lát sau, Long Thi Hạo to lớn thi thể trở nên lạnh lẽo, cũng tuân ra tam đẳng thần vương linh tinh. Cắt. Long Sơ Thái lại mảy may chướng mắt tam đẳng thần vương linh tinh, đúng là đưa tay nắm chặt, thần vương linh tinh trực tiếp nổ lên, mênh mông thế giới bản nguyên hóa thành toàn phong, đi tứ tán. Hừ, tiếp tục trốn đi, vừa vặn thuận tiện để cho ta xem Long Phong ở địa phương nào. Long Sơ Thái chậm rãi cùng sau lưng Long Thi Linh, mặt thành thơi. Đại ca. Long Thi Linh cảm thụ được Long Thi Hạo khí tức tiêu tán, trái tim vừa kéo, khó tả cảm nhận sâu sắc trải rộng toàn thân. Không tự chủ được bi thiết. Chết tiệt Long Sơ Thái. Chật, khắc cốt ghi tâm hận ý tự trong lòng tuôn ra, Long Thi Linh hận không thể tướng Long Sơ Thái tháo thành tám khối, càng hận chính mình thực lực thấp kém, liền báo thủ năng lực cũng không có. Đáng hận, trước đây ta thật hẳn là thật tốt nhẫn lại, đi trùng kích thiên đế căn cơ. Long Thi Linh trong lòng hối hận ý nghĩ liên tục lan tràn, hoàn toàn quên mất, cho dù là thiên đế căn cơ, lúc này nàng hơn phân nửa cũng không đủ báo thủ năng lực. Long Thi Linh một đường tốc độ rất nhanh. Muốn tìm được Long Phong cùng bản tôn, có thể rất nhanh Long Thi Linh liền phát hiện phía sau theo Long Sơ Thái. Đây cũng không phải thần hồn của Long Thi Linh thật nghịch thiên, có thể phát hiện mạnh hơn chính mình cường giả, mà là Long Sơ Thái căn bản sẽ không có dấu giếm tung tích của mình. Long Thi Linh như vậy nếu như cũng không phát hiện được, vậy thì có vấn đề. Đợi một chút. Cái này ngay từ đầu dường như chính là muốn tìm Long Phong, chắc chắn muốn gây bất lợi cho Long Phong, ta hiện tại không thể thoát được Long Sơ Thái. Chẳng phải là chỉ như vậy mang theo Long Sơ Thái tìm được rồi Long Phong. Như Long Phong gặp chuyện không may, ta nhưng chỉ có hung thủ. Mà Long Phong bị giết, đại ca kia cửu càng khó báo. Long Thi Linh chợt nhớ tới, vài thập niên trước Long Phong cùng Long Phong bản tôn chuẩn bị dung hợp cũng không biết cần bao nhiêu thời gian khả năng thành công. Không được, vạn vừa đến cái rừng trúc kia, Long Phong cùng hắn bản tôn còn chưa dung hợp hoàn tất, vậy căn bản là hại Long Phong, ta tuyệt không có thể làm như vậy. Hừ, muốn lợi dụng ta tìm được Long Phong. Còn như vậy minh mục trương đảm, ngươi cho là ngươi sẽ thành công sao? Long Thi Linh ánh mắt hàn ý bắt đầu khởi động, chợt lập tức cải biến phương hướng. Long Sơ Thái muốn ở phía sau cùng, vậy hãy cùng đi, nhìn hắn có thể cùng bao lâu. Hôm nay ta điều có thể làm, chính là trì hoãn thời gian. Có thể không bao lâu Long Sơ Thái xem thấu ý đồ của ta sau sẽ giết ta, có thể sau Long Sơ Thái cũng khó mà tìm được Long Phong. Cứ như vậy Long Phong có thể cũng không biết ta và đại ca đã chết ở Long Sơ Thái trong tay. Có thể thì tính sao? Chỉ cần Long Sơ Thái muốn đánh chết Long Phong, sớm như vậy tiệc tối cùng Long Phong chống lại. Mà Long Phong cùng hắn bản tôn dung hợp sau, tuyệt không sẽ yếu hơn Long Sơ Thái, thậm chí sẽ càng mạnh. Long Thi Linh không có lập tức đảo mắt, như vậy ý đồ liền thái rõ ràng, bởi vậy Long Thi Linh tuy rằng vẫn còn tiếp tục bay, có thể từ từ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn là phương vị. Mấy ngày sau, Long Sơ Thái rốt cục ý thức được Long Thi Linh ý đồ, cái này Long Thi Linh căn bản không có ý định đi tìm Long Phong tìm xin giúp đỡ. A Nguyên vốn còn muốn để cho ngươi chết thống khoái điểm, nếu bản thân tìm ngược, cũng đừng trách bản tọa. Long Sơ Thái kiệt kiệt cười lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, Long Sơ Thái tốc độ đột nhiên tăng mau, mấy hơi thở đang lúc, liền đuổi kịp Long Thi Linh. Cái gì? Long Thi Linh tâm một người trong lộ bộ, nhanh như vậy liền không nhịn được. Chợt Long Thi Linh kiên quyết đạo, vậy thì quyết nhất tử chiến đi. Vừa vặn ta chết, cái này cũng tìm không được Long Phong. Nhưng mà để cho Long Thi Linh không nghĩ tới chính là, Long Sơ Thái ngăn trở ở trước người mình, chỉ là chỉ một ngón tay, liền có vô tận hắc khí hướng bản thân doanh đến. Cái này cổ hắc khí. Đây là Long Lỗi Dương trước đây trên người tuân ra hắc khí. Long Thi Linh kinh hô thành tiếng. Về sau, Long Thi Linh cấp tốc lui về phía sau, thi triển tuyệt học đánh vào trong hắc khí. Long Sơ Thái thản nhiên nói, vô dụng, bản tọa thiên ma bản nguyên khí cũng không phải là tốt như vậy chống lại. Long Thi Linh phát hiện công kích của mình vô dụng, dứt khoát xoay người bỏ chạy, trực giác nói cho nàng biết, nếu là bị hắc khí cắn ướt, tuyệt đối sẽ phát sinh cực kỳ chuyện không tốt, rất có thể làm cho mình sống không bằng chết. Nhưng mà giống như Long Sơ Thái nói như vậy, hắc khí kia tuyệt không phải Long Thi Linh có khả năng chống lại, Long Thi Linh mới vừa bay ra không bao lâu, liền bị hắc khí triệt để cắn ướt. Không. Long Thi Linh kinh hô một tiếng. Những hắc khí này hóa thành một tia, như lợi kiếm vậy đâm vào Long Thi Linh trong cơ thể, Long Thi Linh kêu thảm thiết liên tục, loại đau này khổ, để cho Long Thi Linh hận không thể lập tức tự bạo. Có thể hết lần này tới lần khác ở hắc khí tiến nhập trong cơ thể sau, Long Thi Linh tuyệt vọng phát hiện, nàng liền khống chế thân thể mình năng lực cũng không có. Rất nhanh, hắc khí toàn bộ dũng mãnh vào Long Thi Linh trong cơ thể, thậm chí đâm vào Long Thi Linh trong cơ thể mỗi cái cơ quan trong. Cuối cùng Long Thi Linh bi thảm phát hiện, bản thân không những muốn thời thời khắc khắc chịu nhịn loại này không phải của mình đau đớn, thân thể càng là không hề bị khống chế của mình, đang chuẩn bị hướng cái rừng trúc kia phương hướng bay đi. Long Sơ Thái bay đến Long Thi Linh trước mặt, vỗ vỗ Long Thi Linh gò má, thổn thức nói. Sớm biết hôm nay hà tất trước đây đây, ngoan ngoãn nghe lời đi Long Phong nơi thật tốt, làm sao rơi đến bây giờ bị bản tọa khống chế kết quả. Chương 2427, dung hợp hoàn tất. Phi. Long Thi Linh hung tợn hướng Long Sơ Thái xì một tiếng kinh miệt, trước mắt Long Thi Linh mặc dù không cách nào khống chế thân thể của chính mình, lại có thể khống chế chính mình trả lời. Long Sơ Thái sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi vẻ âm trầm chợt lóe lên, chợt lạnh lùng cười, không biết sống chết, nếu không phải ngươi còn có chút dũng, liền hướng đối bản tọa bất kính điểm ấy, bản tọa để ngươi sống không bằng chết, hành hạ ngươi hơn vạn năm. Hiện tại, mang bản tọa đi vào Long Phong nơi đi. Long Thi Linh ý thức liên tục dãy rủa, mưu toan khống chế thân thể của chính mình. Kết quả lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của chính mình hướng rừng trúc trô ở vị trí bay đi. Long Thi Linh đột nhiên nghĩ đến, trước đây Long Lỗi Dương thân thể tuôn ra hắc khí thời điểm, coi như cũng có chút điên cuồng, lý trí thiếu sót, lẽ nào? Ngươi cái này, ngươi đã sớm khống chế được Long Lỗi Dương. Nói như vậy, Long Lỗi Dương ám toán Long Hoàng đệ tử thân truyền, bản sẽ là của ngươi ý tứ. Thật là kế giỏi, khống chế Long Lỗi Dương ám toán Long Hoàng đệ tử thân truyền, làm cho Long Hoàng cần phải một lần nữa chọn lựa đệ tử thân truyền. Về sau ngươi tham gia chọn lựa đồng thời triển lộ ra bất hủ huyết mạch, liền thuận lý thành chương trở thành Long Hoàng đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ mục đích của ngươi liền là trở thành Long Hoàng? Đáng tiếc ngươi trăm triệu không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện Long Phong như vậy một đối thủ đi. Long Thi Linh trầm trọng nói. Long Sơ Thái liếc Long Thi Linh liếc mắt, mới khinh thường nói, bản tọa ở Long Lỗi Dương trên người chồng chính là Thiên Ma Chú Ấn, thông qua Thiên Ma Chú Ấn có thể thi triển Thiên Ma khí tăng cường thực lực, tuy nói cũng sẽ có chút mất lý trí, nhưng là chỉ như thế. Bản tọa có thể không phương pháp trực tiếp khống chế. Một cái mặc cho người khống chế khôi lỗi, sao có thể cùng một cái có tư tưởng của mình, có thể bản thân chiến đấu khôi lỗi so sánh với. Người nữ nhân này, còn không xứng để cho bản tọa thi triển thiên ma chú ấn. Về phần bản tọa mục đích, ha ha. Long Thi Linh trong lòng trầm xuống, lẽ nào cái này Long Sơ Thái mục đích, không chỉ là biến thành Long Hoàng. Đến tột cùng là vì cái gì? Long Thi Linh trong lòng có rất dự cảm bất hảo, coi như Long Thần Giới muốn phát sinh náo động tựa như. Hơn nữa, thiên ma chú ấn, thiên ma khí, nghe vào thế nào cảm giác có chút quen tai. Sau một lúc lâu, Long Thi Linh trong lòng cười khổ, lập tức đều phải chết, còn muốn nhiều như vậy, chỉ hy vọng ta Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc có thể tránh thoát ẩn số kiếp nạn. Dừng trúc vùng đất, theo một cổ mênh mông khí tức cuộn sạch xuất ra, bản tôn cùng Long Phong xem như là triệt để dung hợp hoàn tất, một thân tu vi để thăng tới 7 biến thần vương cực hạ, khoảng cách 8 biến thần vương, chỉ kém nửa bước gần. Nếu là lại đạt được một gốc cây đại thụ, đủ để đột phá tới 8 biến thần vương. Bản tôn nói, bản tôn căn cơ như chỉ là thiên đế căn cơ, lúc này nói không chính xác đã đột phá đến 8 biến thần vương, nhưng mà bản tôn căn cơ vẫn là siêu việt thiên đế, vì vậy dung nhập thực lực cao tới 7 biến thần vương sơ kỳ Long Phong sau, chỉ đề thăng tới 7 biến thần vương đỉnh phong, vẫn chưa bước vào đến 8 biến thần vương cảnh. May là như thế, bản tôn ở cơ sở chiến lược trên, đã kiêu ngạo tại những thiên đế đó căn cơ tám biến thần vương đỉnh phong cao thủ. Trừ cái đó ra, bản tôn thân thể cũng sẽ ra biến hóa khác. Tỷ như Long Phong Thái cổ phần Long Chi thân thể, lúc này hoàn toàn dung nhập vào bản tôn thân thể trong, thần thể chi kiên cố, ở đồng cấp bậc trong Long Phượng và Sừng Lân. Chỉ dựa vào cường đại thân thể, bản tôn lúc này đều đủ để cùng tám biến thần vương chống lại. Không, phải nói ít có tám biến thần vương có thể sánh bằng mới đúng. Ngoại trừ thân thể trở nên cường đại, bản tôn còn nắm giữ có Long Uy bực này thần thông. Long Uy vừa ra, đối với huyết mạch không mạnh Long tộc có cực mạnh áp chế tác dụng. Phần Long thần diễm cũng đồng dạng bị bản tôn kế thừa tới, đồng thời hoàn hảo dung nhập vào Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm trong, dẫn đến Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm đang không có bất hủ lực tình huống dưới, uy lực cũng vượt qua vương cấp thần hỏa cực hạn, một khi dung nhập bất hủ lực, uy lực càng mạnh. Bản tôn trong cơ thể có bất hủ thần thai, bất hủ lực liên tục, đồng thời bởi vì là bản tôn bản thân chuyển hóa bất hủ lực, độ phù hợp thập phần cao, tướng bất hủ lực dung nhập vào thần hỏa hoặc tuyệt học trong, uy lực có thể so với cái khác thần vương càng mạnh. Cuối cùng còn có Thái cổ Long hóa. Bản tôn khẽ quát một tiếng, cả người vào giờ khắc này biến thành Long nhân, giống như là thu nhỏ lại bản thái cổ phần Long đứng thẳng lên. Theo thái cổ Long hóa thi triển, bản tôn có thể phát hiện hơi thở của mình cùng thân thể cường độ cùng với độ mạnh yếu trên, lần thứ hai tăng vọt một cấp bậc. Mà thi triển ra thái cổ Long hóa sau, liền thái cổ phần Long chỉ cùng đốt Long thủ hộ những thứ này thái cổ phần Long nhất tộc truyền thừa tuyệt học cũng có thể thi triển, đồng thời những thứ này tuyệt học uy lực, hết thể đạt tới nửa bước bất hủ trình độ. Chỉ tuyệt học uy lực liền đạt tới nửa bước bất hủ, một khi dung nhập chân chính bất hủ lực, uy lực có thể so với cực phẩm thần vương tuyệt học dung nhập bất hủ lực sau càng cường đại hơn. Lúc này đây dung hợp, Long Phong mang cho bản tôn tốt hơn ở trong, để cho bản tôn cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Lại thêm Viêm Ma Thương Linh Kiếm mà nói, ta bây giờ thực lực tổng hợp, đã có thể cùng cựu biến thần vương chống lại đi. Bản tôn lẩm bẩm nói. Lúc này, bản tôn cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có. Như những thiên đế đó căn cơ ngũ. Sáu biến thần vương, may mắn đột phá tới nhất giai thần hoàng sau, đều chưa chắc là lúc này bản tôn đối thủ. Mà những thiên tôn đó căn cơ ngũ sáu biến thần vương, trên cơ bản chỉ có đột phá tới tam giai thần hoàng, khả năng nghiền ép hiện nay bản tôn. Nói cách khác, bản tôn lúc này tuy nói hoàng thị thần vương, nhưng nếu là khứ hướng những thần hoàng đó thế lực, địa vị không có so bình thường thần hoàng kém, ở thần hoàng trong thế lực cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là hiện nay bản tôn cực hạn. Bởi vì mới vừa dung hợp thành công, Viêm Ma Thương Linh Kiếm tạm thời còn chỉ có thể phát huy ra 2 thành uy lực, so với Long Phong nắm giữ 1 thành uy lực nhiều hơn 1 thành. Nhưng theo bản tôn tính ra, lúc này 7 biến thần vương đỉnh phong thực lực, cùng với vốn là trở nên mạnh hơn thị thân thể, hắn thừa nhận cực hạn, chắc là 6 thành uy lực mới là, nói cách khác, hắn còn có 4 thành uy lực có thể để thăng. 1 thành uy lực Viêm Ma Thương Linh Kiếm đã kinh khủng như vậy 6 thành uy lực kinh khủng có thể nghĩ. Ngoại trừ Viêm Ma Thương Linh Kiếm, bản tôn càng cảm giác hơn đến Đại La Tiên Thể mơ hồ có tấn chức đến tầng thứ cao hơn khuynh hướng. Một khi Đại La Tiên Thể thuận lợi đề thăng tới tầng thứ cao hơn, cái loại này đề thăng, có thể nói là so 6 thành uy lực Viêm Ma Thương Linh Kiếm còn kinh khủng. Khoảng cách thần vương không gian hàng lâm, cũng bất quá gần 500 năm mà thôi, còn dư lại hơn 500 năm, ta chưa hẳn không thể trùng kích đến cựu biến thần vương. Bản tôn tâm tình dâng trào. Đến lúc đó, siêu việt thiên đế căn cơ cựu biến thần vương, hoàn chỉnh uy lực Viêm Ma Thương Linh Kiếm. Đại La Tiên Thể tiến thêm bước một bước, phần thiên thần thể cùng Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm cũng lại một lần nữa biến chất, hắn sẽ mạnh bao nhiêu đây? Sợ rằng tuyệt đại đa số sơ giai thần hoàng, hoàn thị cái loại này lấy thiên đế căn cơ 6-7 biến thần vương đột phá thần hoàng, cũng khó mà làm gì được hắn đi. Ân, bản tôn nhướng mày, mênh mông thần hồn lực tuôn ra, ở rừng trúc bên ngoài phía chân trời, bản tôn cảm nhận được hai cổ quen thuộc khí tức đang ở cấp tốc đến gần. Trong đó một loại khí tức, tản ra cực hạn ác ý. Rõ ràng là đối với hắn ác ý. Chương 2428, Chiến Long Sơ Thái, Thượng. Long Thi Linh. Long Sơ Thái. Bản tôn đôi mắt híp một cái. Cùng Long Phong dung hợp sau, bản tôn đương nhiên cũng thừa kế Long Phong ký ức, tự nhiên biết Long Sơ Thái là ai. Nhưng, vì sao dẫn Long Sơ Thái đến đây vẫn là Long Thi Linh? Đợi một chút. Hắc quang. Bản tôn biến sắc, nghĩ tới Long Lỗi Dương trước đây trong cơ thể toát ra hắc khí. Thì ra là thế. Cái này Long Sơ Thái rốt cuộc đã sớm ám toán Long Lỗi Dương, như vậy hiện tại Long Thi Linh cũng là bị ám toán. Bản tôn dẫm trận tại chỗ xuất ra, một cái lắc mình xuất hiện ở trên cao. Long Sơ Thái cùng Long Thi Linh tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, đã đến bản tôn mắt thường có khả năng nhìn thấy phạm vi. Bản tôn rõ ràng thấy, Long Thi Linh gương mặt thống khổ, cái loại này dễ rủa không thoát tuyệt vọng cùng hận ý, còn có thấy hắn thời gian trong con ngươi trong nháy mắt lóe lên một tia quan mang. Long Thi Linh há miệng, bản tôn thông qua hình dáng của miệng khi phát âm nhận ra Long Thi Linh muốn nói. Cho ta cùng đại ca báo thủ. Bản tôn cảm thấy, bản thân tựa hồ nghe đến Long Thi Linh hò hét. Long Thi Hạo đã chết. Bản tôn thân thể chấn động. Dung nhập Long Phong, Long Phong cảm tình tự nhiên cũng truyền đưa cho bản tôn. Ở bản tôn trong mắt, Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh đã là hắn là số không nhiều bằng hữu một trong. Mà bây giờ, hai vị bằng hữu một cái đã chết, một cái lại nguy ở sớm tối. Vâng! Khí tức bạo phát, bản tôn không chút do dự xuất thủ, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp xông về Long Sơ Thái, đồng thời tay háo bào vung lên, một đạo tử kim quang mang xuyên thủng hư không, bắn tới. Long Sơ Thái lúc này cũng là ngạc nhiên, hắn không nghĩ ra bản thân rõ ràng muốn tìm là Long Phong, làm sao có thể đột nhiên nhô ra một vị xa lạ cường giả. Càng không giải thích được là, người cường giả này đột nhiên động thủ với hắn. Tử kim phi kiếm vừa ra, may là Long Sơ Thái, trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể phát lạnh. Vâng! Long Sơ Thái chợt một quyền chém ra, trong nháy mắt cùng tử kim phi kiếm oanh cùng một chỗ, sau đó Long Sơ Thái liền kêu lên một tiếng, trên không trung không cầm được lui về phía sau. Ta dĩ nhiên bị thương. Long Sơ Thái nhìn về phía mình hữu quyền, như nếu không phải là mình tối hậu quan đầu đem cánh tay phải long hóa, như vậy ban nãy cánh tay phải của hắn tuyệt đối sẽ bị không rõ tử kim phi kiếm đâm thủng. Bản tôn khống chế được tử kim phi kiếm, lần thứ hai chém về phía Long Sơ Thái, cùng lúc đó bản tôn vài bước xuất hiện sau lưng Long Thi Linh, đem Long Thi Linh mang đi. Long Sơ Thái lúc này rốt cục nghiêm túc, có thể hắn nhìn không thấu bản tôn cảnh giới, nhưng bước đầu giao thủ vẫn là để cho Long Sơ Thái xác định bản tôn ít nhất có không kém gì trụ cột của hắn thực lực. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đột nhiên đối bản tọa xuất thủ? Long Sơ Thái giọng nói lạnh lạnh, trong lòng không phải là không có hoài nghi tới Long Thi Linh cố tình đem hắn mang sai rồi địa phương. Nhưng mà Long Sơ Thái đối với mình thiên ma khí rất có lòng tin, khu khống chế khu một cái thiên tôn căn cơ sáu biến thần vương tuyệt không là vấn đề, như vậy nói cách khác, người này cùng Long Phong có quan hệ gì? Long Sơ Thái sắc mặt tâm trầm. Bản tôn lúc này, lại không có đáp lại Long Sơ Thái, cứu Long Thi Linh sau, bản tôn liền nghĩ biện pháp khu trừ hắc khí kia, kết quả bản tôn phát hiện, vô luận hắn dùng biện pháp gì, hắc khí kia chính là đứng ở Long Thi Linh trong cơ thể, chết sống không được. Long Thi Linh sắc mặt tái nhợt, cách quăng nói, không, không cần, ta cảm giác được ta khả năng sống không nổi nữa. Long, Long Phong, ngươi nhất định, phải sống nữa. Sau đó, là, cho ta cùng đại ca, báo thủ. Long Thi Linh chật vật nhìn chằm chằm bản tôn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Chuyện cho tới bây giờ, Long Thi Linh như cũ xưng hô bản tôn là Long Phong. Có thể thấy được ở Long Thi Linh trong mắt, nàng sở nhận thức cho tới bây giờ đều là Long Phong, mà không phải cái gì bản tôn. Bản tôn tự nhiên không có ở phía sau khứ phản bác Long Thi Linh, nói cái gì bản thân tên thật kêu Hàn Phong mà không phải là Long Phong. Đối mặt Long Thi Linh thỉnh cầu, bản tôn trịnh trọng gật đầu. Long Sơ Thái hành vi, triệt để đem bản tôn chọc giận, hơn nữa bản tôn thế nào sẽ nhìn không ra, Long Thi Linh cùng Long Thi Hạo rõ ràng là bị bản thân làm phiền hà, Long Sơ Thái mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là hắn. Bởi vậy, mặc kệ thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua Long Sơ Thái. Thiên ma tà nhãn. Long Sơ Thái lúc này thi triển bí pháp, cái chán trong nháy mắt mở một cái dựng thẳng xuống ma nhãn. Đây là lợi dụng thiên ma tà nhãn quan sát bản tôn, Long Sơ Thái đồng tử nhất thời co rụt lại. Linh hồn bản nguyên. Cùng Long Phong hoàn toàn phù hợp. Chẳng lẽ đây là Long Sơ Thái khiếp sợ thốt ra, Long Phong là của ngươi chuyển thế. Bản tôn lạnh lùng đứng dậy, theo bản tôn đứng dậy. Cái này phiến thiên địa liên tục phát ra ầm ầm âm thanh, coi như không chịu nỗi to lớn gì áp bách mà ở rung động, hoặc là nói phát run. Có thể thoáng cái đoán ra Long Phong là Hàn Mộ truyền thế, xem ra các hạ quả nhiên không đơn giản. Bất quá mặc kệ các hạ có bao nhiêu sao không đơn giản, nếu muốn tìm Hàn Mộ phiền phức, thậm chí còn bởi vậy dính líu hai cái người vô tội người, Hàn Mộ phát thệ, hôm nay nhất định chém giết ngươi nơi này. Phải không? Long Sơ Thái ta ác cười, bản tôn lúc này cảm giác được có cái gì không đúng. Sau một khắc lại cảm giác được phía sau một tiếng rồng âm, một cái cự trảo từ trên trời giáng xuống. Bản tôn cấp tốc trốn tránh, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở phía bên phải không trung. Long Sơ Thái, ngươi đáng chết. Bản tôn cái chán gân xanh nổi lên, đánh lén bản tôn, rõ ràng là đã hóa thành bản thể hoàng kim tinh Long Long Thi Linh. Long Thi Linh sở hữu động tác, hết thể bị Long Sơ Thái khống chế. Long Phong, giết ta. Giết ta. Long Thi Linh nghẹn ngào khẩn cầu. Bản tôn im lặng không nói. Mặc dù biết trước mắt đánh chết Long Thi Linh mới là bang trợ Long Thi Linh, có thể hắn lại làm không được. Long Thi Hạo cùng Long Thi Linh vốn là bởi vì hắn mà luân lạc tới trình độ như vậy, bản tôn trong lòng hổ thẹn không thôi, tại đây hổ thẹn ở dưới, bản tôn càng không làm được ra tay với Long Thi Linh. Chết tiệt Long Sơ Thái. Bản tôn một bên né tránh Long Thi Linh công kích, một bên ở trong lòng tức giận mắng Long Sơ Thái. Tấm tắc. Long Sơ Thái gương mặt nhìn có chút hả hê, sau đó hắn thân ảnh như thiểm điện vậy vốn khúc lại nhanh chóng đánh út về phía bản tôn. Thiên Long Ấn. Long Sơ Thái sử xuất ra tự Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc truyền thừa tuyệt học, hắn đẳng cấp, bất ngờ đạt tới nửa bước bất hủ. Bản tôn chính đang tránh né Long Thi Linh, thấy vậy lần thứ hai đem Tử Kim Phi kiếm chém ra. Ùng ùng. Tử Kim Phi kiếm ở giữa Thiên Long Ấn, trong nháy mắt có long ngâm thanh cùng vô tận kiếm khí hướng bốn phía cuồng dũng tới. Giang giác. Giang giác. Tử Kim uy lực của phi kiếm từ lâu đạt đến chuẩn bất hủ tuyệt học trình độ, chính là nửa bước bất hủ Thiên Long Ấn, ở Tử Kim Phi kiếm chém kích dưới, giang giác rung động, lan tràn ra rậm rạp chẳng chỉ khe hở. Chuẩn bất hủ. Long Sơ Thái cả kinh, đại đa số tám biến thần vương cũng lĩnh ngộ không được cường đại tuyệt học, rốt cuộc ra hiện ở trước mặt của hắn. Bất hủ lực, dung. Long Sơ Thái lúc này lựa chọn đem trong cơ thể bất hủ lực dung nhập Thiên Long Ấn trong, sau một khắc Thiên Long Ấn quang mang đại thịnh, to lớn ánh sáng ấn trong, tựa hồ có Thiên Long thân thể bắt đầu khởi động. Cho rằng chỉ có ngươi có bất hủ lực sao? Bản tôn trong cơ thể, bất hủ thần thai bên trong bất hủ lực nhất thời liên tục tuôn ra. Nhưng vào lúc này, Long Thi Linh bị Long Sơ Thái khống chế được, hé miệng cắn tới. Bản tôn không muốn xúc phạm tới Long Thi Linh, bất đắc dĩ đành phải tạm thời trung đoạn bất hủ lực dung hợp, vội vã tránh né. Chương 2429, Chiến Long Sơ Thái, hạ. Cắt đứt bất hủ lực dung hợp, Tử Kim Phi kiếm nhất thời chống đỡ hết nổi, bị Thiên Long Ấn chấn áp. Cái loại này tình cảnh, là được rồi tựa như một cái Thiên Long tướng Tử Kim Phi kiếm cắn ướt. Bản tôn cũng không thèm để ý, hôm nay cái này Tử Kim Phi kiếm cũng không là chiến hồn, cũng không phải thần khí, càng giống như là một loại đặc thù tồn tại. Nếu là Tử Kim Phi kiếm bị nổ nát, như vậy bất hủ thần thai bên trong liền sẽ một lần nữa ngưng tụ một thanh Tử Kim Phi kiếm. Địch Sa Khoa Sa Độc Chiếc Cầu do cô tôn khốc phàm. Bản tôn tránh né sau, Long Thi Linh cũng đột nhiên xoay người, phía sau Thiên Long Ấn lần thứ hai đánh về phía bản tôn. Mỗi khi bản tôn muốn xuất thủ đánh tan Thiên Long Ấn, Long Thi Linh liền lại đột nhiên tăng tốc độ nhằm phía bản tôn. Bản tôn bó tay bó chân, bị Thiên Long Ấn bức bách hơi có chút chật vật. Ha ha ha, Long Phong, ngươi ngược lại xuất thủ a? Long Sơ Thái hung ác nói. Bất quá liền sau đó một khắc, Long Sơ Thái sắc mặt đại biến, Long Thi Linh đột nhiên phun máu theo không trung ngã xuống một cái vỡ vụn Long Đan theo Long Thi Linh trong miệng phun ra. Không những như thế, Long Thi Linh ở một khắc kia còn tránh thoát trói buộc, chuyển thân trực tiếp nên hướng Thiên Long Ấn, bị Thiên Long Ấn trực tiếp đánh về phía mặt đất, hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất rung động, Long Thi Linh đập ra một đạo hố sâu. Ngươi thế mà tự bạo Long Đan. Long Sơ Thái mặt đen lại, không nghĩ tới bản thân một cái không có chú ý, liền bị Long Thi Linh tìm được rồi chấp thời cơ tự bạo Long Đan. Long tộc, có thể nói coi như là yêu tộc. Yêu tộc có yêu đan, Long tộc tự nhiên cũng có Long Đan. Long Đan, có thể nói là Long tộc bản mạng vật. Thân là Long tộc, sinh mệnh lực mạnh vượt qua xa nhân tộc, một chút đối với nhân tộc vết thương chí mệnh, đối với Long tộc mà nói khả năng cũng không phải vết thương chí mệnh. Hoặc là nói nếu là đạt được kịp thời trị liệu, Long tộc tổng hội khôi phục. Nhưng mà Long Đan thì bất đồng, Long Đan một khi vỡ vụn, như vậy Long tộc nhất định mất. Có chút Long tộc sẽ bồi dưỡng tử sĩ, những thứ này tử sĩ công kích thủ đoạn chính là dùng Long Đan tấn công địch, chiến lược so không cần Long Đan thời điểm càng mạnh. Nhưng là bởi vậy, những thứ này tử sĩ trên cơ bản xuất chiến một lần liền phế đi. Dù cho Long Đan không có vỡ vụn, có thể chỉ cần có chút tổn thương, đều đủ để cho Long tộc vạn năm tu hành một khi mất. Bởi vậy đại bộ phận Long tộc, dù cho rơi vào tuyệt cảnh, cũng sẽ rất ít dùng Long Đan nên địch. Rơi vào tuyệt cảnh, làm không tốt sẽ tìm được cơ hội trở mình hoặc là thoát đi nghi. Chỉ khi nào tế xuất Long Đan, trên cơ bản liền có nghĩa là tương lai phế đi, Long Đan uy lực tuy cường đại, nhưng cũng cực kỳ yếu đuối. Một điểm tổn thương, cũng sẽ đúng vậy Long tộc tạo thành tổn thương thật lớn. Mọi người có may mắn tâm lý, Long tộc cũng không ngoại lệ, bởi vậy tiến lên dùng Long Đan chiến đấu, gần như không có, liền thần hoàng cấp Long tộc khác cũng không dám. Vì vậy, khi Long Sơ Thái thấy Long Thi Linh tự hủy Long Đan, mới vô cùng khiếp sợ, thật là cần rất cao giác ngộ cùng quyết tuyệt. Thi Linh cô nương. Bản tôn bay đến mặt đất, ánh mắt phức tạp. Long Thi Linh hộp máu, khí tức bề ngoài, nhưng mà Long Thi Linh vẫn là cười, Long Sơ Thái. Tên con kia, thật cho rằng, có thể vĩnh viễn khống chế bản cô nương. Long Phong, ta. Long Đan đã vỡ, sinh cơ đã tuyệt, không muốn lại cố kỵ ta. Long Thi Linh cách quáng đạo, nhất định phải cho ta cùng. Đại ca, báo thù a. Thiện nhân kia, ngay cả ta cũng cho đã lừa gạt. Long Sơ Thái vẻ mặt băng lãnh. Chiếc địa khoa địa độc kết quả hận do Dương Lãnh phong chiến. Trong khoảng thời gian này bị Long Sơ Thái thẳng tuốt khống chế được, Long Thi Linh theo lúc đầu liên tục dãy rủa trở nên chết lặng, không như thế nào đi nữa phản kháng, nhìn như đã sớm bỏ qua dãy rủa, điều này làm cho Long Sơ Thái hơi có thư giãn. Long Thi Linh liền lợi dụng Long Sơ Thái cái này thư giãn, một lần hành động tự hủy Long Đan. Tôn Cửu Khoa địa tình tôn học do cô lánh mạch kết quả. Dù sao, Long Sơ Thái lợi dụng thiên ma khí khống chế Long Thi Linh, cũng là cần phân thần, chỉ có phân ra chú ý khống chế thiên ma khí, khả năng mượn ngày đó ma khí khống chế Long Thi Linh làm một chuyện gì. Trước thư giãn, lại thêm càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở cùng bản tôn chiến đấu trên, cái này cho Long Thi Linh cơ hội. Long Thi Linh cũng không có thừa cơ hội này để cho mình thoát khỏi khống chế, đó là không có khả năng. Long Thi Linh rõ ràng bản thân phàm là có phần dị động, tuyệt đối sẽ kinh động Long Sơ Thái, chỉ cần Long Sơ Thái lập tức tướng càng nhiều hơn chú ý thả đang khống chế nàng trên, nàng trái lại không trở mình khả năng. Cùng với kinh động Long Sơ Thái, không bằng lợi dụng trong nháy mắt đó chớp thời cơ, tự hủy Long Đan. Sự thật chứng minh, nàng thành công. Long Đan vỡ vụn, nhất thân tu vi hủy hết, còn bị Thiên Long Ấn làm trọng thương trực tiếp sinh cơ sắp đoạn tuyệt nàng, thiên ma khí coi như còn có thể khống chế nàng, lại có thể làm gì? Yên tâm, ta nhất định sẽ tru diệt Long Sơ Thái, vì ngươi cùng Long Thi Hạo báo thủ. Bản tôn trên mặt đều là bi thương, trong tròng mắt lại tràn ngập hàn ý, đó là đúng vậy Long Sơ Thái sát ý. Hai cái bằng hữu bị bản thân liên lụy mà chết, giờ khác này bản tôn đúng vậy Long Sơ Thái sát ý, lên tới điểm cao nhất. Long Sơ Thái, chịu chết đi. Bản tôn đột nhiên giống giận, chợt không trung nhất thời âm trầm, từng đạo đáng sợ lôi đình ở trên hư không tàn sát bừa bãi, quy cách mấy vạn dặm đều tốt tựa như tiến vào mạt nhật bình thường thế giới. Dầm dầm oanh. Bản tôn khí tức, vào giờ khắc này cũng liền liền tăng vọt. Đại La Tiên Thể, phần thiên thần thể nhất thời phát động, bất hủ thần thai bên trong bất hủ lực liên tục dung nhập vào Đại La Tiên Thể cùng phần thiên thần thể chung, mênh mông khí tức cầm ẩm nổ tung. Oanh. Bản tôn dưới chân trực tiếp bị tức hơi thở nổ tung một đạo hố sâu, bản tôn càng là trong nháy mắt biến mất, tốc độ kia, liền lúc này Long Sơ Thái, đều có chút hoảng sợ, càng là chỉ có thể nhìn đến một chút tàn ảnh. Chiếc địa khoa khoa độc địch xem xét do lánh chút nào mạch mạch Long Thi Linh liền lợi dụng Long Sơ Thái cái này thư giãn, một lần hành động tự hủy Long Đan. Thiên Long Chảo. Đây trời chảo ảnh đánh về phía bản tôn, mỗi một đạo chảo ảnh sẽ rách đi, bốn phía không gian nổi lên rung động. Đông đảo không gian rung động trọng điệp, thời khắc này không gian bóp méo cực hạn, phảng phất sau một khắc liền sẽ đều vỡ vụn. Nhưng mà bản tôn vẫn là xuyên qua ở tầng tầng lớp lớp chảo ảnh trong lúc đó, không có bị một đạo chảo ảnh đánh trúng, liền một hơi thở thời gian cũng chưa tới. Bản tôn đã cách Long Sơ Thái không bao xa. Thiên Long Ấn. Long Sơ Thái gặp bản tôn trốn tránh năng lực mạnh như thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, thân thể quay ngược lại đồng thời, lần thứ hai đánh ra Thiên Long Ấn. Nhưng mà bản tôn tốc độ vào giờ khắc này dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt một cấp bậc, đã thi triển Thái Cổ Long Hóa, một tiếng rồng ngâm, Thiên Long Ấn lúc này tan vỡ. Long uy vừa ra, Long Sơ Thái chỉ cảm giác mình trong cơ thể huyết mạch trong nháy mắt bị áp chế. Cứ cái này bị áp chế thời gian rất ngắn. Liền một hơi thở thời gian cũng không có, nhưng đối với bản tôn cùng Long Sơ Thái cái này nhóm cường giả mà nói, một hơi thở thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Chết đi. Bản tôn đã đi tới Long Sơ Thái bên người, Long hóa chi thân thể để cho bản tôn hai tay của hóa thành Long chảo, đơn giản có thể xé rách không trung. Một chảo này, liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới, đã tầng tầng lớp lớp đánh vào Long Sơ Thái trên người. Suy rồi. Phúc. Long Sơ Thái tuy rằng cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị bản tôn nhất trảo tướng trước ngực huyết nhục cho xé rơi, tiên huyết nghẽ ngại. Cũng nhiều thua thiệt Long Sơ Thái thân là Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, thân thể cường độ so cái khác Long tộc càng mạnh, lại thêm bất hủ huyết mạch bình thường thoải mái, dẫn đến Long Sơ Thái thân thể cường độ lại đề cao vài phần, bằng không ban nãy bản tôn nhất trảo, đủ để trực tiếp xuyên thấu Long Sơ Thái thân thể, tướng trái tim cho lấy ra đến. Bản tôn thừa thắng truy kích, lần thứ hai lấn người mà lên, đồng thời rồng ngâm hô lên, Ngưu Toan lợi dụng Long uy lần thứ hai trấn nhiếp Long Sơ Thái. Dù cho chỉ một hơi thở cũng tốt. Chương 2430, Cổ Ma Đăng, Thượng. Thế mà, bản tôn Long Uy, chỉ là dung hợp Long Phong, dung hợp thái cổ phần Long huyết mạch mà sinh ra một loại năng lực. Ở Long Phong còn không có bị dung hợp trước, hắn thái cổ phần Long huyết mạch chỉ là vương cấp đỉnh cấp, Long Sơ Thái Đông Hoàng Thiên Long huyết mạch, vẫn là cao tới bất hủ cấp bậc. Đây là một cái. 2. Ở thời kỳ viễn cổ, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc liền so thái cổ phần Long nhất tộc địa vị càng cao. Nếu như nói thái cổ phần Long nhất tộc ở thật lâu xa trước kia từng là Long thần giới trong số ít nhất lưu Long tộc một trong những thế lực mà nói, như vậy Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, đã từng nhưng mà Long thần giới bá chủ thế lực, tiểu như cùng hiện tại Long thần giới Long thần cung như nhau. Bởi vậy, bản tôn thi triển Long uy, đúng vậy Long Sơ Thái ảnh hưởng thật sự là có hạn. Đồng thời Long Sơ Thái đối với bản tôn Long uy còn sinh ra chống lại tính. Lần đầu tiên bản tôn Long Uy còn có thể áp chế Long Sơ Thái không đến một hơi thở thời gian, cái này lần thứ hai Long Uy, đúng vậy Long Sơ Thái lại đã không có ảnh hưởng. Vì vậy, Long Sơ Thái căn bản không bị ảnh hưởng, cấp tốc lui về phía sau. Long Ma Giáp. Long Sơ Thái trên người xuất hiện một bộ đen kỵ táo giáp, trên khôi giáp mặt là như mực bình thường Long Lân, một cổ mênh mông Long Uy tràn ngập xuất ra. Long Sơ Thái đem trong cơ thể bất hủ lực liên tục rót vào Long Ma Giáp trong, Long Ma Giáp phóng xuất ra mạnh hơn ô quang. Cái này ô quang tròng, mơ hồ có thể thấy Hắc Long đang nộ hống. Vâng! Bản tôn một chảo này đánh vào Long Ma Giáp phía trên, dĩ nhiên hoàn toàn không có xé rách Long Ma Giáp. Làm sao có thể? Bản tôn lấy làm kinh hãi, hắn rất xác định cái này Long Ma Giáp hoàn toàn không là bất hủ thần khí, như vậy rốt cuộc là làm sao ngăn cản đã biết nhất chảo. Long Sơ Thái dựa vào Long Ma Giáp phòng ngự, chống đỡ được bản tôn một chiêu này, nhưng một chiêu này lực lượng vẫn là để cho Long Ma Giáp rung động, mà rung động lực thông qua Long Ma Giáp để cho Long Sơ Thái buồn bực hừ một tiếng. Đồng thời, bản tôn một chiêu này lực lượng, cũng để cho Long Sơ Thái lui về sau hơn 1.000 trượng. Long Sơ Thái thật vất vả ngừng thân hình của mình, sắc mặt tâm trầm. Bản tôn lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, vốn cho là có Long Ma Giáp phòng ngự, hắn mảy may thương thế cũng sẽ không có, nhưng sự thật vẫn là Long Ma Giáp phòng ngự đại bộ phận lực lượng, nhưng bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ mà dẫn đến Long Ma Giáp sinh ra rung động lực. Cái này rung động lực, dù có Long Sơ Thái là thiên đế căn cơ tám biến thần vương, cũng thật không tốt bị. Hàn Phong, trên người đối phương phòng ngự thần giáp, chắc là con người làm ra luyện chế, cũng không phải là thiên đạo bản thân dựng dục, hơn nữa tài liệu chắc là Long Lân cùng Long thân thể. Tiểu Ba ngưng trọng thanh âm truyền vào bản tôn trong thai, bản tôn lúc này lấy làm kinh hãi, con người làm ra luyện chế. Phương này vũ trụ, có như vậy luyện khí sư sao? Thần khí có tiên thiên cũng có hậu thiên, tiên thiên chính là thiên đạo dựng dục xuất ra. Hậu thiên thì là con người làm ra luyện chế. Bản tôn biết có chút biến. Thái luyện khí sư, có thể luyện chế ra vô cùng cao đẳng thần khí, uy lực của nó, so với một chút xuất sắc thế giới thần khí đều không kém chút nào. Mà một chút hậu thiên thần khí, có thể uy lực không bằng tiên thiên thần khí, nhưng khắp nơi sẽ có chút diệu dụng, những thứ này diệu dụng, là rất nhiều tiên thiên thần khí đều so ra kém. Nhưng có thể luyện chế ra thế giới thần khí đều so ra kém hậu thiên thần khí, bản tôn căn bản chưa từng nghe qua. Có thể luyện chế ra này đẳng cấp thần khí, hắn luyện khí thuật tuyệt đối đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ở tất cả 3.000 thần giới tuyệt đối cực kỳ có tiếng, có thể một chút thần hoàng đều so ra kém. Bản tôn trước kia, căn bản không có nghe nói qua như vậy luyện khí sư. Không nói luyện chế ra siêu việt thế giới thần khí hậu thiên thần khí, liền nói có thể so sánh được với thế giới thần khí hậu thiên thần khí, có thể luyện chế ra bực này thần khí cũng cực kỳ rất thưa thớt, từng cái một hai cũng có lớn như vậy danh tiếng. Sau đó, Tiểu Bàn càng ngưng trọng thanh âm truyền ra, những cái đó Long Lân cùng Long thân thể tài liệu, hẳn là đến từ thần hoàng cấp biệt Hắc Long. Bản tôn đồng tử ngưng trọng, thần hoàng cấp bậc. Đây càng để cho bản tôn hoảng sợ, quả thật muốn luyện chế đẳng cấp cao thần khí cần muốn đẳng cấp cao hơn tài liệu, có thể cầm thần hoàng cấp Long Lân khác cùng Long thân thể chế tác thần khí, cũng thật là làm cho người ta hoảng sợ. Cái này Long Sơ Thái đến từ Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, cái này Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc suy cho cùng là như thế nào Long tộc a? Chẳng lẽ nói đã từng Long thần giới bá chủ chính là lợi hại như vậy biến? Thái, không những sẽ vượt qua hiện nay 3.000 thần giới sở hữu luyện khí sư luyện khí thuật, còn có thể xa xỉ đem nhất tôn thần hoàng nhân vật thân thể cùng Long Lân luyện chế thành thần khí. Thảo nào có thể ngăn cản ta một kích này, còn không bị thương chút nào. Bất quá ta một kích này lực lượng rất mạnh, cho dù có cường đại phòng ngự thần giới, lực lượng kia rung động vẫn có thể cho Long Sơ Thái mang đến một chút thương tổn. Chỉ cần liên tục đánh chúng. Coi như phòng ngự thần giáp không có vấn đề, Long Sơ Thái cũng sẽ bị đánh chết. Bản tôn giọng nói rất lạnh. Long Sơ Thái hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nhất thời Long tiếng khóc quần quận xuất ra, giống như lôi vân vậy quận hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, Long Sơ Thái liền biến thành Đông Hoàng Thiên Long bản thể. Trước đây Long Sơ Thái chỉ là nửa bước thần vương, căn bản vô pháp thi triển ra tất cả huyết mạch lực lượng, mà bây giờ Long Sơ Thái đã là tám biến thần vương cấp bậc, có thể thi triển ra bất hủ huyết mạch ngũ sáu thành uy lực. Đương nhiên, bởi vì ở thần vương bên trong không gian để thăng quá nhanh, hiện nay thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng ngũ sáu được không hủ huyết mạch uy lực, cho nên Long Sơ Thái chân chính có thể phát huy ra uy lực, chắc là 3-4 thành chừng đó. 3-4 thành bất hủ huyết mạch, như cũ vô cùng kinh khủng. Ùng ùng. Thiên địa đều vào giờ khắc này chấn động, lấy Long Sơ Thái làm trung tâm, mênh mông bất hủ lực như tầng tầng lớp lớp sóng biển, cuộn trào mãnh liệt, kinh khủng, thanh thế thật lớn siêu bốn phía quân khứ. Bản tôn có bất hủ thần thai, cho nên trong cơ thể mình có liên tục bất hủ lực. Long Sơ Thái mặc dù không có bất hủ thần thai, đã có bất hủ huyết mạch trong chảy xuôi, thiên nhiên có bất hủ lực. Trước đây bởi vì Long Sơ Thái thực lực thấp, những thứ này bất hủ lực đều hiện ra ẩn nút tình trạng, hôm nay vẫn là bất động. Bản tôn cùng Long Sơ Thái đều không như cái khác thần vương như vậy phải luyện hóa bất hủ vật tạm thời cất giữ ở trong người, bởi vậy một khi khí thế đầy đủ thả, gần như như thần hoàng đích thân tới. Nhất trọng nặng không hủ lực hình thành phong ba giận tập tới, bản tôn đồng dạng toàn lực thả ra bất hủ thần thai bên trong bất hủ lực. Cũng may mắn là bản tôn, nếu là cái khác thần vương ở chỗ này, cho dù là tám biến thần vương, chỉ sợ cũng phải bị cái này nhất trọng nặng không hủ lực phong ba căn ướt. Bởi vì bọn họ trong cơ thể tạm thời chứa đựng bất hủ lực, căn bản so ra kém Long Sơ Thái cùng bản tôn trong cơ thể liên tục bất hủ lực. Hai người bất hủ lực, vào giờ khắc này coi như hai mảnh hải dương quần quận nổi lên thiên trọng lãng, hải khiếu, thủy long quyển, hung hăng hướng đụng vào nhau. Không có khả năng. Người rõ ràng không có bất hủ huyết mạch. Long Sơ Thái rốt cục thất thố, không thể tin hô lên tiếng đến. Bực này mênh mông bất hủ lực, căn bản không phải bình thường thần vương có khả năng có. Bản tôn căn bản không để ý tới Long Sơ Thái, tự nhiên không có nói cho Long Sơ Thái trong cơ thể mình đã ngưng tụ ra bất hủ thần thai, bất hủ thần anh yếu hóa phiên bản. Long Sơ Thái rất nhanh thu thất thố khuôn mặt, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Vào giờ khắc này, Long Sơ Thái đem bản tôn xem như một cái có thể cung cấp hắn nghiên cứu đối tượng. Long Sơ Thái không kịp chờ đợi muốn lý giải đào bản tôn, nhìn bản tôn đến tột cùng là làm sao làm được. Chương 2431, Cổ Ma Đăng, Hạ. Đông Hoàng Thiên Long thân thể khổng lồ, trên trán Thiên Ma Tà Nhãn lần thứ hai mở ra. Bản tôn thân ảnh ánh vào Thiên Ma Tà Nhãn trong, bị Thiên Ma Tà Nhãn liên tục phân tích. Ân. Đông Hoàng Thiên Long rất nhanh phát hiện, ngày xưa thuận buồm xuôi gió Thiên Ma Tà Nhãn, lúc này lại coi như đụng phải cường địch, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp phân tích ra thân thể đối phương bí mật. Không phải là mỗi cái tám biến thần vương đều có bất hủ huyết mạch, đều nắm giữ có tuyệt mạnh huyết mạch truyền thừa, cũng không phải mỗi cái tám biến thần vương còn có thiên ma khí tăng phúc chiến lược. Hôn nguyên phần thiên viêm mang theo phần thiên chư hải khí thế, dũng cảm tiến tới. Thông thường tám biến thần vương nếu là đối mặt thời khắc này bản tôn, phỏng trường sớm quỳ. Bản tôn đưa tay ở trên hư không đột nhiên một điểm, trong phút chốc, lấy bản tôn ngón tay làm trung tâm, một luồng màu xám hỏa diễm cuộn ra. Màu xám hỏa diễm thanh thế đột nhiên tăng vọt, hóa thành mảng lớn hỏa hải. Cuộn cuộn màu xám hỏa diễm gào thét đi, hình thành hải khiếu, đem không ít Đông Hoàng Thiên Long đều cuốn vào, cuối cùng đem Đông Hoàng Thiên Long hóa thành cho tàn. Cái này màu xám cho hỏa diễm, đúng là Hôn Nguyên Phần Thiên Viêm. Hôn Nguyên Phần Thiên Viêm mang theo phần thiên trữ hải khí thế của, dũng cảm tiến tới. Cái này Hôn Nguyên Phần Thiên Viêm, đồng dạng sáp nhập vào bất hủ lực, làm cho Hôn Nguyên Phần Thiên Viêm uy lực kinh thiên động địa, vượt xa vương cấp thần hỏa. Mà khi Hôn Nguyên Phần Thiên Viêm lại dung nhập phần thiên thần thể cùng Đại La Tiên thể sau, bản tôn thực lực lần thứ hai tăng vọt. Thời khắc này bản tôn chỉ là đứng ở nơi đó, bốn phía không gian đều mơ hồ muốn tan vỡ. Cái này thần vương không gian dung nạp cực hạn là cựu biến thần vương, một tôn cựu biến thần vương ở thần vương không gian có thể đơn giản đánh vỡ không gian, tùy tiện đánh ra một quyền là có thể để cho không gian vỡ vụn. Lúc này bản tôn biểu hiện có thể nói là vô hạn tiếp cận cựu biến thần vương biểu hiện. Mà khi bản tôn tay háo bào đại huy, thương linh kiếm hoa khí là thương linh cơn bão điên cuồng đánh ra thời điểm, thương linh cơn bão nơi đi qua, không gian ven đường vỡ vụn. Không ít Đông Hoàng Thiên Long, nhưng thật ra là bị cuốn vào đến vỡ vụn trong không gian. Cái này, Long Sơ Thái có chút gấp gáp, đây là Long Sơ Thái ở thần vương không gian, lần đầu tiên gặp phải như vậy khó giải quyết nhân vật. Bực này thực lực, ở tất cả 3.000 thần giới, cũng đều là đỉnh phong cấp bậc, ở bất kỳ thần giới vị diện đều có nơi sống yên ổn. Xem ra chỉ có thể vận dụng món đó ma khí, đây chính là đại nhân tự mình ban thưởng cho ta ma khí. Tuy rằng chính phẩm ở bản thể chỗ đó, ta chỗ này chẳng qua là hàng nhái, nhưng là uy lực không tầm thường. Long Sơ Thái đôi mắt lóe lên, há mồm phun ra nhất ngọn đèn ma đèn. Cổ Ma Đăng, Cổ Ma Viêm, cho ta cháy hết cái này phiến thiên địa. Cổ Ma Đăng đứng ở hư không, ngọn đèn dầu trong nháy mắt tăng mạnh, sáng sủa vô cùng, có thể bốn phía hư không lại buộc phát âm u. Cuồn cuộn ma khí tự Cổ Ma Đăng bên trong phóng thích xuất ra, một lát sau, liền có cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn màu đen. Ma viêm bắn ra ngoài. Những thứ này ma viêm đồng dạng hình thành hỏa hải, chẳng qua là màu đen hỏa hải mà thôi. Màu đen hỏa hải, trong nháy mắt áp bách hướng màu xám hỏa hải, hai đại hỏa hải va chạm, nhấc lên vô tận hỏa diễm cơn lốc. Mà ở màu đen trong biển lửa, Cổ Ma Viêm lại hóa ra các loại các dạng sinh vật, có nhân tộc, long tộc, yêu tộc đợi một chút. Chủng tộc mặc dù bất đồng, nhưng này chút Cổ Ma Viêm hình thành sinh vật lại có một cái giống nhau vẻ mặt, đó chính là thống khổ, tuyệt vọng, căm hận. Chương 2432, đánh chết Long Sơ Thái, thượng. Những thứ này tự màu đen trong biển lửa toát ra các loại chủng tộc sinh vật, đều gầm thét, quỷ gào khóc chứ xông về bản tôn. Màu xám trong biển lửa, hỏa diễm để cho những sinh vật này hành động bị che, có thể những sinh vật này vẫn là tại nhanh chóng đến gần bản tôn. Đây là bản tôn đôi mắt ngưng trọng, tại đây chút ma nhân, ma long, ma yêu vân vân sinh vật hạch tâm ở chỗ sâu trong, bản tôn cảm nhận được đang ở rẽ rủa một chút linh hồn bản nguyên. Lẽ nào những thứ này cổ ma viêm hình thành ma vật, cũng không phải là chỉ là đơn giản cổ ma viêm. Bản tôn có viêm ma thương linh kiếm, bởi vậy bản tôn biết viêm ma châu đồng dạng có thể ngưng tụ ra kim sắc viêm ma cự nhân, nhưng những thứ này kim sắc viêm ma cự nhân chỉ là viêm ma châu ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân, không có linh trí, hạch tâm ở chỗ sâu trong chính là hỏa diễm, tự nhiên không tồn tại cái gì linh hồn bản nguyên. Gì? Bản tôn đột nhiên kinh dị một tiếng, chỉ thấy những thứ này màu đen trong biển lửa chui ra sinh vật chung, lại có hắn quen biết người. Rõ ràng là ban đầu ở linh giới Tử Viên Thần Vương cùng Âm Nguyệt Thần Vương. Bản tôn nhận ra Âm Nguyệt Thần Vương là bởi vì đã từng qua Âm Nguyệt Thần Vương chạm qua mặt. Về phần Tử Viên Thần Vương, dù sao trước đây cùng Tử Viên Đế Quốc trở mặt, lại thêm Tử Viên Thần Vương bức họa cũng không phải bí mật gì, bản tôn tự nhiên thông qua khắp nơi con đường đã biết Tử Viên Thần Vương là dạng gì dạng, ngày sau tốt tránh né. Đương nhiên, bây giờ bản tôn tự nhiên không cần tránh né Tử Viên Thần Vương. Trước đây cường địch, đối với hiện nay bản tôn mà nói, đã là trong nháy mắt có thể diệt người yếu. Nói cách khác, bên cạnh hai vị chính là Ngũ Nhạc Thần Vương cùng Vân Hạo Thần Vương. Bản tôn ánh mắt liếc hướng Âm Nguyệt Thần Vương, Tử Viên Thần Vương bên người hai vị thần vương. Đã từng bản tôn cùng hai cái này đế quốc thần vương giao thủ qua, tự nhiên tiếp xúc qua hai đại đế quốc hoàng thất huyết mạch khí tức. Hai cái này thần vương huyết mạch khí tức, so bản tôn đã từng giao thủ qua hai cái đế quốc thần vương khí tức còn dày đặc, bởi vậy bản tôn suy đoán hai cái này thần vương 10/89 là Ngũ Nhạc Thần Vương cùng Vân Hạo Thần Vương. Lại thêm trước suy đoán, bản tôn có ít nhất 7 phần có thể xác định, những thứ này màu đen trong biển lửa chui ra ngoài cường giả, đều là quả thực tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì, bị Long Sơ Thái khống chế. Cũng có trước Long Thi Linh bị khống chế thời gian, bản tôn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là những cường giả này đồng dạng là bị Long Sơ Thái khống chế, hơn nữa bị khống chế thủ đoạn, nếu so với trước kia khống chế Long Thi Linh cao cấp hơn. Ha ha, nhìn tới nơi này mặt có ngươi sợ người quen biết ta. Long Sơ Thái chú ý tới bản tôn thần sắc, đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói. Chợt Long Sơ Thái lại liệt mở dáng tươi cười, có người quen là chuyện tốt, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ đi cùng bọn họ đi cùng. Quả nhiên, những người này là bị ngươi khống chế. Bản tôn giọng nói âm trầm, nói chuyện đồng thời còn né tránh trước mặt nhào tới cổ ma viêm. Bản tôn có thể cảm ứng được những cường giả này linh hồn bản nguyên thống khổ và dãy rủa, cùng với căm hận, đó là đúng vậy Long Sơ Thái căm hận. Bản tôn muốn những cường giả này có thể tình nguyện bị chém giết, linh hồn triệt để yên diệt, cũng không muốn bị Long Sơ Thái như vậy khống chế. Long Sơ Thái nơi đó nhìn không ra bản tôn đối với mình loại hành vi này không quan nhìn, bất quá Long Sơ Thái không thèm để ý, trái lại đắc ý nói, khi cổ ma viêm tướng ngươi cắn nuốt sau, linh hồn của ngươi liền sẽ bị cổ ma đăng khống chế, bị giam cầm ở cổ ma đăng bên trong, linh hồn cũng sẽ bị cổ ma viêm liên tục đồng hóa, cuối cùng biến thành cổ ma, cũng lại trở thành cổ ma hậu. Thực lực có thể so với khi còn sống càng mạnh, các hạ gì không an lòng trở thành một tôn cổ ma, lấy các hạ hôm nay có thể so với cựu biến thần vương chiến lực, biến thành cổ ma hậu, chắc chắn so bình thường cựu biến thần vương còn mạnh hơn. Bản tôn còn kém một búng nước miếng thổ hướng Long Sơ Thái, biến thành cổ ma hậu thực lực càng mạnh. Như hắn sao là cổ ma, ngày sau cũng sẽ so hiện tại càng mạnh, không cần dựa vào biến thành cổ ma tăng cường thực lực. Huống chi biến thành cổ ma, linh hồn bị giam cầm, bị phá làm bản thân chuyện không muốn làm. Linh hồn vĩnh viễn vô pháp giải thoát, so chết còn thảm, tên nào nguyện ý biến thành cổ ma. Cái này chết tiệt cổ ma viêm, Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm lại cũng chống đỡ không nổi. Bản tôn đứng ở Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm hình thành trong biển lửa ương, phát hiện Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm hình thành hỏa hải đang ở rút ngắn chính mình phạm vi. Mảng lớn ngọn lửa màu đen trước mặt nào tới, ngọn lửa màu đen bên trong, bị cổ ma đang khống chế thần vương nhóm, cũng rốt cục vọt tới bản tôn trước mắt. Bản tôn thấy vậy, cũng không do dự nữa. Có thể những thứ này thần vương đều là bị bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Và lại những thứ này thần vương kỳ thực từ lâu ngã xuống, thân thể bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn bị giam cầm ở cổ ma đăng bên trong. Có thể nói bây giờ thân thể tất cả đều là cổ ma viêm ngưng tụ mà thành, nếu là đã sớm chết người, lại càng không dùng cố kỵ. Hơn nữa, giết chết bọn họ, có thể đối với bọn họ ngược lại là một loại giải thoát. Bản tôn lẩm bẩm nói, thương linh kiếm khí xoay quanh ở bản tôn bên người. Thương linh truy, thương linh phá vân vân tứ đại tuyệt học liên tục thi triển xuất ra, xuyên thủng những thần vương đó. Những thứ này thần vương thực lực cao có thấp có, trong đó một chút thiên đế căn cơ bảy biến thần vương, đi qua cổ ma viêm ngưng tụ xuất ra sau, thực lực ở bảy biến thần vương chung đều thuộc về nhóm nhất lưu, lại thêm khi còn sống các loại tuyệt học cùng huyết mạch hoặc là thần thể, ở bảy biến thần vương chung đủ để đứng hàng tuyệt đỉnh. Không sai, những thứ này đã mất đi thân thể thần vương, như cũ có thể thi triển khi còn sống huyết mạch cùng thần thể. Cái này cổ ma viêm đến tột cùng là lai lịch ra sao? Còn có thể bắt chước được những thứ này thần vương khi còn sống huyết mạch cùng thần thể. Bản tôn cảm giác được có chút khó giải quyết. Cái này không thể so với ngươi trước Đông Hoàng Thiên Long phân thân, những cái kia phân thân kỳ thực chỉ là năng lượng phân thân, chỉ là tương đương với bảy biến thần vương cơ sở chiến lực, cũng sẽ không long sơ thái các loại tuyệt học, đối với bản tôn uy hiếp tự nhiên không lớn. Mà bị cổ ma đăng không chế thần vương thì bất đồng. Bảy biến thần vương cũng thì thôi, những thứ này thần vương chung, trong đó lại còn có vài cái bát biến thần vương. Bị cổ ma đăng không chế sau, bọn họ do cổ ma đăng ngưng tụ ra thân thể, lại thêm các loại tuyệt học cùng thủ đoạn. Toàn thân thực lực mà nói ở bát biến thần vương chung cũng thuộc về vu chung trên. Đơn một mà nói, bản tôn sẽ đối phó cũng không khó, chỉ cần thi triển một hai cái con bài chưa lật là được. Nhưng những thứ này bát biến thần vương cộng lại, còn có phía sau đông đảo thần vương phụ trợ, đối với bản tôn tạo thành uy hiếp liền lớn. Không những như thế, cổ ma viêm đã dần dần chế trụ hỗn nguyên phần thiên viêm, theo bốn phương tám hướng bao vây bản tôn cảm giác được cái này cổ ma viêm đúng vậy thực lực của chính mình rốt cuộc có vài phần áp chế. Thần hồn cũng cảm thấy một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Bản tôn không chút do dự thôi động viêm ma châu, phóng xuất ra viêm ma lĩnh vực, viêm ma bên trong lĩnh vực hỗn nguyên phần thiên viêm cuồn cuộn, cùng viêm ma lĩnh vực kết hợp sau, mơ hồ có thể chống lại cổ ma viêm. Sau đó bản tôn lại phóng xuất ra kim sắc viêm ma cự nhân, tùy ý những thứ này viêm ma cự nhân đi chống lại bị khống chế thần vương. Kim sắc viêm ma cự nhân có bản thể bảy thành lực lượng, trước đây chấp trưởng viêm ma thương linh kiếm chính là Long Phong bảy thành lực lượng tự nhiên không mạnh. Nhưng bây giờ chấp trưởng viêm ma thương linh kiếm, vẫn là bản tôn. Bản tôn bảy thành lực lượng, vậy thì rất kinh khủng. Chương 2433, đánh chết Long Sơ Thái, hạ. Bản tôn bảy thành lực lượng, tuy nói chỉ là cơ sở chiến lực bảy thành lực lượng, có thể ngay cả như vậy, cũng đủ để nghiền ép ngoại trừ mấy tôn bắt biến thần vương bên ngoài sở có thần vương. Nói cách khác, có những thứ này màu vàng viêm ma cự nhân tương trợ, bản tôn đối thủ chỉ còn lại có Long Sơ Thái cùng mấy tôn bị khống chế bắt biến thần vương. Long Sơ Thái thấy số lớn màu vàng viêm ma cự nhân, sắc mặt khẽ biến, càng là ảo não. Bản thân ủng hữu chủng chủng thủ đoạn, ở bắt biến thần vương trung tuyệt đối thuộc về sang nghịch thiên một cái, thậm chí ám toán cựu biến thần vương mà nói không chính xác cũng có thể thành công giết chết một tôn tầm thường cựu biến thần vương. Có thể Long Sơ Thái trăm triệu không nghĩ tới, cái này Long Phong bản tôn, thủ đoạn cùng con bài chưa lật lại cũng nhiều như vậy, tầm thường cựu biến thần vương nếu là bởi vậy coi khinh đối phương, chỉ sợ cũng phải thiệt thòi lớn. Thế mà Long Sơ Thái như cũ không có xuất thủ tham chiến, lúc này Long Sơ Thái như cũ đang toàn lực thôi động Thiên Ma Tà Nhãn giải tích đối phương. Long Sơ Thái mơ hồ cảm thấy, một khi phân tích thành công, có thể hắn sẽ có vượt quá hắn dự liệu thu hoạch. Thương linh như nhất. Bản tôn trong nháy mắt cùng viêm ma thương linh kiếm chân chính tranh tránh dung hợp cùng một chỗ, cả người như một thanh bất hủ thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xông phá cổ ma viêm, đầu tiên là động mặc trong đó một tôn bắt biến thần vương. Sau đó lại đem một tôn bắt biến thần vương chém thành hai nửa, ngay sau đó lại xuyên thấu trong đó một tôn bắt biến thần vương cái chán. Còn thừa lại hai vị bắt biến thần vương, cũng bị bản tôn từng cái giải quyết hết. Hôm nay thần vương không gian, bản tôn tin tưởng bắt biến thần vương tuyệt đối là đứng ở đứng đầu nhất một nhóm, số lượng chắc chắn rất thưa thớt vô cùng. Có thể Long Sơ Thái khống chế bắt biến thần vương lại có chừng 5 cái, bản tôn không thể không bội phục Long Sơ Thái thủ đoạn. Lớn như vậy thần vương không gian, mất đi cái này 5 vị bắt biến thần vương cũng không biết còn dư lại bắt biến thần vương còn có thể có mấy cái. Ân, đánh chết 5 cái bắt biến thần vương, bản tôn đang chuẩn bị ra tay với Long Sơ Thái, đã thấy cổ ma viêm hình thành trong biển lửa một hồi bốc lên, cuốn ra to lớn nước xoáy chung, một tôn lại một tôn bắt biến thần vương lần thứ 2 hiện thân. Đúng là trước kia bị bản tôn sở chém giết bắt biến thần vương. Chẳng lẽ nói, những linh hồn này bị giam cầm cường giả, là vô cùng vô tận sao? Bản tôn ngược hít một hơi. Loại năng lực này đã không cần viêm ma châu kém, thậm chí so viêm ma châu còn muốn tăng thêm một bậc. Mà cổ ma đăng, rõ ràng không có bất hủ khí tức, chẳng lẽ lại là người là luyện chế? Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc, cứ như vậy biến thái. Không, không đúng, cái này cổ ma đăng hẳn không phải là Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc. Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc thật có mạnh như vậy nội tình, hôm nay Long Thần giới nơi đó còn có thể bị Long Thần cung thống trị. Và lại, theo Long Phong trong trí nhớ, Đông Hoàng Thiên Long nhất tộc phụ thuộc tính cùng với Thiên Phú thần thông đều cùng ma không có quan hệ gì. Xem ra Long Sơ Thái người này, xác định có cái gì những người khác không biết kỳ ngộ. Bất kể là trước phòng ngự thần giáp hoàn thị bây giờ cổ ma đăng, phải cùng lại kỳ ngộ có quan hệ. Bản tôn vốn cho là Long Sơ Thái có những thủ đoạn này cùng Đông Hoàng Thiên Long không rời khỏi, hiện tại bản tôn vẫn là cảm thấy, hết thảy đều là Long Sơ Thái chính mình kỳ ngộ. Lúc này đây, bản tôn lần thứ 2 thi triển Thương Linh Như Nhất, chỉ là thi triển ra Thương Linh Như Nhất tầng thứ 9 1 phần 10 uy lực, cái này 1 phần 10 uy lực đã đầy đủ một lần tính giải quyết 5 vị bát biến thần vương. Hôm nay bản tôn thi triển Thương Linh Như Nhất một chiêu này, nếu như chỉ là tầng thứ 9 1 phần 10 uy lực, đúng vậy thân thể ngược không có cái gì áp bách, cũng sẽ không chịu nổi, 2 phần 13 uy lực cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nhưng 2 3 phần 10 uy lực, đối với bản tôn tiêu hao cũng không coi là thiếu, tuyệt đối vô pháp liên tục thi triển. Bản tôn không biết cái này bắt biến thần vương sẽ sống lại mấy lần, tự nhiên mỗi một lần thi triển đều phải tận khả năng giảm thiểu chính mình tiêu hao. 5 vị bắt biến thần vương lần lượt bị bản tôn đánh chết, lại lần lượt sống lại, còn lại bị khống chế thần vương cũng là như vậy, liên tục bị kim sắc viêm ma cự nhân nghiền ép chí tử, cuối cùng lại lần nữa sống lại. May mà kim sắc viêm ma cự nhân đủ cho lực, lại thêm kim sắc viêm ma cự nhân cũng có không đứt sống lại đặc biệt tính, bởi vậy những thứ này thần vương, từ đầu tới đuôi đều không thể cho bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Cái này 5 cái thần vương, sống lại tốc độ càng ngày càng chậm. Hơn nữa, bản tôn mơ hồ cảm giác được, cái này 5 cái thần vương linh hồn bản nguyên, càng ngày càng yếu. Đánh cách khác, ban đầu bản tôn cảm ứng được linh hồn bản nguyên, giống như là thiêu đốt chính vượng trừ ánh nến, mà giờ khắc này linh hồn bản nguyên, lại giống như là sắp cháy hết ánh nến, chỉ còn lại có một tia, tùy thời khả năng bị gió thổi diệt. Thì ra là thế, ta hiểu được. Bản tôn mắt nhất thời sáng ngời, những linh hồn này bị giam cầm. Bị cổ ma đang khống chế liên tục sống lại thần vương, mỗi một lần sống lại đều cần tiêu hao số lớn cổ ma viêm cùng linh hồn bản nguyên. Cổ ma viêm bản tôn là không thấy được có yếu bất khuynh hướng, ngược lại cái này 5 vị linh hồn bản nguyên, sắp tiêu hao sạch sẽ. Thương Linh Như Nhất, Thương Linh Như Nhất, Thương Linh Như Nhất. Lần lượt thi triển, rốt cục ở hơn 10 lần sau, 5 vị bắt biến thần vương sẽ không có sống lại dấu hiệu. Bản tôn nhân cơ hội này, lại một lần nữa thi triển Thương Linh Như Nhất, mà lần này, vẫn là tướng bản thân có khả năng đủ thi triển ra uy lực, thi triển đến cực hạn. 2 thành gần 3 thành uy lực, một chiêu này Thương Linh Như Nhất uy lực, đủ để cho cựu biến thần vương trở nên kinh động. Dầm dầm oanh. Vô biên vô tận cổ ma viêm hỏa hải, cứng rắn bị một kiếm này chém thành 2 nửa, bản tôn hóa thành kiếm quang, từ trong đang lúc xuyên qua đi. Không tốt. Long Sơ Thái khẩn trương, một tiếng rồng ngâm, mang theo kinh người khí thế đi vào ngăn cản. Chết. Bản tôn lạnh lùng nói, bản tôn cái này mạnh nhất một kích trực tiếp động đến Long Sơ Thái thân thể, mang ra khỏi số lớn tiên huyết. Long Sơ Thái kêu lên thảm thiết, có thể Long Sơ Thái ánh mắt, không, phải nói thiên ma tà nhãn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bản tôn. Long Sơ Thái trong con người, lộ ra không thể tin tưởng, kinh hãi cùng với mừng như điên. Ở tối hậu quan đầu, thiên ma tà nhãn hoàn thị giải tích bản tôn, Long Sơ Thái thiên ma tà nhãn, phá vỡ cửu diệm thiên hỏa tháp đối với bản tôn dầu diếm, hoàn toàn nhìn thấu bản tôn hôm nay cảnh giới, bảy biến thần vương đỉnh phong. Bảy biến thần vương đã có gần như không yếu hơn tầm thường cựu biến thần vương chiến lực, đây là bực nào nghịch thiên. Bảy biến thần vương cùng cựu biến thần vương chênh lệch, tựu như cùng chân thần cùng thần vương, gần như không lại cấp độ trên. Long Sơ Thái xuyên thấu qua thiên ma tà nhãn, tựa hồ nhìn thấu bản tôn căn cơ, xuyên thấu qua bản tôn trong cơ thể thế giới, Long Sơ Thái tựa hồ thấy được một đóa thất thải hỗn độn liên hoa. Hóa ra, đại nhân muốn tìm chính là ngươi. Long Sơ Thái khẽ môi nhếch lên một cái nụ cười quỷ dị. Long thân hướng mặt đất tài đi. Cùng lúc đó, bản tôn một kích này, hung hăng đánh xuyên cổ ma đăng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô tận mảnh nhỏ.